Cái kia chính là, đang sử dụng chí tôn biến thời điểm, có khả năng sẽ áp chế không nổi tử khí chi nguyên, do đó được tử khí chi nguyên tập kích cùng cảm hóa, sau đó luân lạc vì dị hóa người. Đây chính là sử dụng chí tôn biến có khả năng sẽ trả giá cao, sử dụng thời gian càng dài, lấy được năng lượng càng lớn, bị cuốn hút thành dị hóa người khả năng liền sẽ càng lớn. Chí tôn biến tồn tại ý nghĩa, vốn là dùng để dung hợp tử khí chi nguyên, cùng với khống chế tử khí chi nguyên. Mà bây giờ, Tô Dật tu luyện chí tôn biến thời gian còn thiếu, chỉ là dung hợp một phần tử khí chi nguyên, vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế tử khí chi nguyên. Cái kia ở tình huống như vậy, sử dụng chí tôn biến, thả ra tử khí chi nguyên năng lượng lúc, thật là của hắn có thể không khống chế được tử khí chi nguyên, cái kia tiểu có khả năng được tử khí chi nguyên cảm hóa thành dị hóa người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới một mực không có sử dụng chí tôn biến, không dám lợi dụng tử khí chi nguyên năng lượng, đến tăng lên chính mình thực lực. Dù sao, Tô Dật xưa nay đều không có sử dụng tới chí tôn biến, cho dù chỉ là đệ nhất biến, hắn cũng không có sử dụng tới, cũng liền không biết mình bây giờ có thể không có thể khống chế tốt đệ nhất biến trạng thái tử khí chi nguyên. Hắn không dám đi mạo hiểm như vậy, không dám cầm cái này đến đánh cược, bởi vì một khi đánh cược thua, người thua, nhưng là không vẹn vẹn chỉ là hắn một người đơn giản như vậy, mà là toàn thế giới đều sẽ bởi vì mạo hiểm của hắn, mà trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Đang đối mặt khả năng này, Tô Dật mới sẽ một mực do dự không quyết định, cho tới bây giờ đều không hữu dụng trên từ tôn biến. Chỉ là lấy xuất hiện ở loại tình huống này đến xem, hắn không dùng trí tôn biến lời nói, khả năng cũng không được, sắt thép quay có thể sẽ phá hủy tất cả những thứ này. Chương 2353, tuyệt vọng. Tình huống trước mắt, để Tô Dật nhất định phải dùng tới chí tôn biến mới được. Bởi vì, sắt thép quái thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, không cần chí tôn biến đến tăng cao thực lực lời nói, hắn là một điểm phần thắng đều không có. Chỉ có đang sử dụng chí tôn biến sau, Tô Dật thực lực đạt được tăng lên, mới có thể đánh bại sắt thép quái, kết thúc trước mặt chiến đấu, nếu như không làm như vậy, vậy hắn kết quả, rất có thể chính là được sắt thép quái giết chết. Đối với trước mặt tình huống, hắn tự nhiên là không thể nào rõ ràng, cũng biết không sử dụng trí tôn biến hậu quả. Chỉ là coi như là như thế, Tô Dật vẫn là không muốn sử dụng trí tôn biến, cho dù là đệ nhất biến, hắn cũng không muốn dùng tại cuộc chiến đấu này, không phải là bởi vì hắn quá câu chấp, cũng không phải hắn nhất thành bất biến, mà là hắn lo lắng sử dụng trí tôn biến hậu quả, là hắn chỗ không gánh vác được. Nếu như sử dụng trí tôn biến lớn nhất một cái giá lớn, vẹn vẹn chỉ là chết ở chỗ này lời nói, vậy hắn khả năng thì sẽ không như hiện tại như thế do dự. Dù sao, sắt thép quái tồn tại, sẽ tạo thành rất nghiêm trọng tai nạn, đã rất nhiều người chết ở trong tay nó, lại để cho nó tiếp tục tồn tại, hội có nhiều người hơn chết trong tay nó, đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, nhất định muốn diệt trừ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hy sinh Tô Dật một người, là có thể giải quyết sắt thép quái lời nói, bản thân hắn là phi thường nguyện ý. Bởi vì, hắn thật sự là không muốn lại thấy có người hy sinh, có người được sắt thép quái giết chết, chỉ có giết chết sắt thép quái, hắn mới có thể chân chính an tâm. Vậy coi như là hy sinh chính mình, nhưng chỉ cần có thể đạt đến cái mục đích này, có thể giết chết sắt thép quái, hắn là tuyệt đối phi thường nguyện ý. Tại lúc cần thiết, Tô Dật vẫn có hy sinh chính mình giác ngộ, liền tỷ như hiện tại. Hắn sở dĩ hội nguyện ý làm cái này hy sinh, không phải hắn có nhiều vĩ đại, mà là bởi vì nơi này có hắn chú ý người. Nếu như Tô Dật giết không chết sắt thép quái lời nói, cái kia phụ cận người liền hội vô cùng nguy hiểm, mà Lý Hân Nghiên các nàng liền ở trong đó, cũng có thể bị sắt thép quái giết chết. Vì Lý Hân Nghiên các nàng, hắn là tuyệt đối nguyện ý hy sinh chính mình, đến giết chết sắt thép quái. Chỉ bất quá, Tô Dật sử dụng trí tôn biến một cái giá lớn, cũng không phải đánh đổi mạng sống đơn giản như vậy, mà là rất có thể hội cảm hóa thành dị hóa người. Một khi, hắn trở thành dị hóa nhân, cái kia tạo thành tai nạn, nhưng cũng không phải là sắt thép quái có thể tương để tịnh luận, hắn giết chết người, sẽ là sắt thép quái gấp trăm lần, một ngàn lần, thậm chí cả là vô số lần. Sắt thép quái tiếp tục sống sót. Gặp xui xẻo sẽ là phụ cận người, nhưng Tô Dật trở thành dị hóa nhân, gặp xui xẻo lại là có thể là toàn thế giới. Đang đối mặt sắt thép quái luân phiên công kích, Tô Dật trong cơ thể tử khí chi nguyên, đã dục già dục dịch. Trước đó, tại đối phó ba mắt lang thú thời điểm, tử khí chi nguyên liền đã có phản ứng, mà bây giờ tại đối phó sắt thép quái lúc, phản ứng như thế này thì càng là kịch liệt. Tử khí chi nguyên, lúc nào cũng có thể bạo động, nói cách khác Tô Dật có khả năng sẽ không khống chế được tử khí chi nguyên bạo động. Tại không có sử dụng trí tôn biến trước đó, hắn đều có khả năng áp chế không nổi dục dịch tử khí chi nguyên. Nếu như sử dụng trí tôn biến lời nói, cái kia tử khí chi nguyên bạo động hội càng thêm kịch liệt, vậy hắn liền càng khó mà áp chế tử khí chi nguyên, được tử khí chi nguyên tập kích, cũng là phi thường bình thường. Cho nên, hắn mới không thể dễ dàng vận dụng trí tôn biến, chính là cái này một cái giá lớn, là hắn không thể gánh nổi. Cho dù là cho tới bây giờ, Tô Dật đã biết mình là một điểm phần thắng đều không có, còn tiếp tục như vậy lời nói, hắn rất có thể sẽ bị sắt thép quái giết chết, nhưng coi như là như thế, hắn vẫn là không muốn sử dụng trí tôn biến, loại này không thể khống năng lực, hắn thật sự là không muốn dùng. Vào lúc này, hắn vẫn là muốn chống đỡ nhiều một ít thời gian, có thể không dùng liền tận lực không cần. Tô Dật nghĩ tới là chống đỡ đến Hoàng Hy đám người đến, nếu như Hoàng Hy bọn hắn có thể đúng lúc chạy tới liên thủ với hắn lời nói, vậy hắn ắt có niềm tin giết chết sắt thép quái, cho dù không sử dụng trí tôn biến, cũng giống vậy có giết chết sắt thép quái khả năng. Chỉ là, hắn cũng biết mình là rất khó chống đỡ lâu như vậy, rất có thể kiên trì không tới Hoàng Hy bọn hắn đám người đến. Cho dù Hoàng Hy bọn hắn hiện tại đã toàn lực chạy tới, vốn lấy bọn hắn vị trí, còn cần không ít thời gian năng lực lại đây, mà trong khoảng thời gian này, hắn có thể đã bị sắt thép quái giết chết, mà không thể chống đỡ đến bọn hắn cứu viện. Tô Dật hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn là, chính mình cũng không có ở nhà bên trong. Tại tâm thần không yên thời điểm, hắn chủ động rời nhà bên trong, đi tới bờ biển nơi này, nếu như hắn một mực chờ ở nhà lời nói, hậu quả kia hội không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, sắt thép quái liền sẽ trực tiếp đi tập kích Tô Dật ra, cái kia đến lúc đó, không chỉ hắn sẽ chết, Lý Hân Nghiên các nàng cũng sẽ bị lan đến gần, mà không cách nào sống sót. Thậm chí là băng điệp, đều có khả năng ở trong chiến đấu tử vong, còn lại người bình thường liền càng không cần phải nói, toàn bộ cộng đồng đều có khả năng trốn không thoát, khả năng đều sẽ không minh bạch chết đi. Cũng còn tốt chính là, tại tâm thần không yên thời điểm, hắn liền đã đi ra rồi, tại sắt thép quái tập kích trước đó, đi tới không người bờ biển, mới tránh khỏi loại này tai nạn. Này làm cho Tô Dật cảm thấy may mắn, nếu hắn không là cho dù chết cũng không thể nhắm mắt. Hiện tại hắn chỉ muốn tại chính mình trước khi chết, Hoàng Hy bọn hắn có thể chạy tới. Cho dù hắn vẫn là đồng dạng sẽ chết, nhưng ít ra có thể ngăn cản sắt thép quái tiếp tục giết người, mà để phụ cận người đều có thể sống sót, mà không đến nỗi toàn bộ được sắt thép quái giết chết. Nhìn xem trong hồ sâu Tô Dật, sắt thép quái rất là càn rỡ nói, giết người, ta sẽ đem người nơi này toàn bộ giết sạch, đến lúc đó ta chính là vô địch, toàn thế giới đều tại ta chúa tể dưới, ta sẽ giết sạch mọi người. Giết Tô Dật, chỉ là sắt thép quái cái mục đích thứ nhất, giết hắn sau đó nó cũng không khả năng sẽ bỏ qua cho những người khác. Hội mở ra giết chóc, thanh tất cả mọi người giết chết. Bởi vì, sắt thép quái biết giết chết Tô Dật sau đó thanh sinh mệnh lực của hắn toàn bộ hấp thu, cái kia thực lực của nó liền sẽ cường đại đến bất luận người nào cũng không nhưng ngang hàng, vậy nó cho dù ở nơi này mở ra giết chóc, cũng không có ai có thể ngăn cản nó, mà hắn giết chết càng nhiều người, thực lực liền sẽ càng cường đại, cái kia toàn bộ thế giới đều tùy ý nó sâu xé. Giết chết Tô Dật, đối với sắt thép quái tới nói, vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, là nó bắt đầu chân chính vô địch thời điểm. Đáng ghét, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thành công sao? Nghe được sắt thép quái lời nói sau, nguyên bản vết thương chồng chất Tô Dật, lần nữa từ trong hố sâu lao ra, một quyền đánh về sắt thép quái. Chỉ là, một quyền này của hắn bắn trúng sắt thép quái đồng thời, cũng bị sắt thép quái chính diện đánh trúng. Tô Dật đem hết toàn lực một quyền, cũng vẹn vẹn chỉ là để sắt thép quái lùi về sau vài bước mà thôi, mà bản thân hắn nhưng là bị một quyền đánh bay mấy chục mét, xương sườn cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu xương, toàn bộ ngực đều sụp đổ đi vào. Tiên huyết càng là không ngừng từ miệng bên trong tràn ra. Tình huống như thế, khiến hắn cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng, toàn lực của chính mình một quyền, chỉ là đối sắt thép quái tạo thành loại trình độ này thương tổn, mà sắt thép quái một đòn, lại là khiến hắn trọng thương. Có thể nói, ở tình huống như vậy, Tô Dật cơ hồ không khả năng có phần thắng. Tại Tô Dật hầu như lúc tuyệt vọng, sắt thép quái lần nữa tập kích tới, tốc độ nhanh chóng, khiến hắn đều rất khó có cơ hội tránh đi. Chương 2354, băng điệp hiệp trợ. Tại Tô Dật bị thương nặng lúc, đã rất khó tránh đi sắt thép quái công kích. Lấy hắn bây giờ thương thế, hắn tốc độ di động đã giảm mạnh, đối mặt sắt thép quái truy kích, tự nhiên là rất khó tránh được. Thế nhưng, liền ở sắt thép quái công kích tập kích tới thời điểm, nhiệt độ đột nhiên kịch liệt hạ thấp, sắt thép quái tốc độ cũng chậm rất nhiều, tuy rằng như trước rất nhanh, nhưng đủ để Tô Dật tránh đi sự công kích của nó. Sau một khắc, hắn thành công né tránh, mà sắt thép quái công kích nhưng là rơi vào trước hắn chỗ nằm địa phương. Từ sức công kích như thế này độ đến xem, nếu như không phải Tô Dật thành công tránh đi lời nói, cái kia tại dưới một kích này, hắn khả năng đã chết tại sắt thép quái trên tay. Cái này không gian chung quanh lại đột nhiên trở nên lạnh, sắt thép quái tốc độ cũng sẽ giảm chậm lại, cái này tự nhiên không thể nào biết là vô duyên vô cớ phát sinh, có thể làm đến một điểm này, đồng thời sẽ giúp Tô Dật người, vậy cũng chỉ có băng điệp rồi. Quả nhiên, khi hắn quay đầu nhìn lại, băng điệp liền đứng ở phía sau. Chính là người lợi dụng băng chi lực ảnh hưởng đến sắt thép quái tốc độ, mới sẽ khiến hắn tránh đi một đòn chí mạng. Lúc trước chiến đấu, quá mức kịch liệt rồi, cho tới Tô Dật đều không thể phân tâm, cũng là không cách nào thông qua Coca chúng nó biết tình huống trong nhà, hiện tại mới lại không biết băng điệp đã qua đến, đồng thời đúng lúc xuất hiện cứu hắn một mạng. Sao ngươi lại tới đây, mau trở về, nơi này rất nguy hiểm. Tô Dật vội vàng nói. Đang đối mặt mạnh mẽ sắt thép quái, hắn biết băng điệp đến, cũng không thể thay đổi kết quả, mà là rất có thể hội cùng hắn đồng thời chết ở chỗ này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không muốn băng điệp lại đây, càng không muốn làm cho nàng cùng hắn đồng thời chiến đấu, mà là hy vọng người có thể rời đi nơi này, cách nơi này càng xa càng tốt, như vậy mới sẽ không làm cho nàng cùng hắn đồng thời chịu chết. Cứ việc, hắn cũng biết có băng điệp hỗ trợ, hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn, nhưng hắn cũng không muốn người mạo hiểm. Ở lại chỗ này, quá mức nguy hiểm, Tô Dật không muốn vì ngần ấy phần thắng, liền để băng điệp mạo hiểm, cái hắn muốn là người hảo hảo sống sót. Chỉ bất quá, tại băng điệp xuất hiện ở đây sau đó tiểu không khả năng sẽ như vậy rời đi. Ở nhà thời điểm, băng điệp cũng đã vùng vây rất lâu, người cuối cùng vẫn là không cách nào an tâm để ở nhà, mà là muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, không muốn hắn một thân một mình chiến đấu. C.U.A. VN hơn nữa, nếu như Tô Dật chiếm thượng phong lời nói, cái kia băng điệp còn có thể hội nghe lời của hắn trở lại. Thế nhưng hiện tại, hắn chẳng những không có chiếm thượng phong, thậm chí suýt chút nữa chết đi, đang nhìn đến tình huống như thế sau, băng điệp là không thể nào trở lại, bất luận thái độ của hắn cường ngạnh đến đâu đều tốt, người cũng không thể hội nghe lời của hắn, không thể lưu hắn lại một người ở nơi này. Cho dù băng điệp biết mình ở lại chỗ này sẽ bị sắt thép quái giết chết, nhưng nàng cũng không khả năng hội rời đi nơi này, cho dù sẽ chết, người cũng phải cùng Tô Dật chết cùng một chỗ. Bởi vậy, đang đối mặt Tô Dật lời nói, băng điệp chỉ là lắc lắc đầu. Một câu nói đều không nói, nhưng thái độ của nàng đã hết sức rõ ràng rồi. Ngươi, tại sao chính là không nghe lời của ta? Tô Dật trong lòng phi thường sốt ruột, nhưng là không biết làm sao nói mới tốt. Băng điệp nhưng là trả lời, ta cái gì đều nguyện ý nghe ngươi, nhưng duy nhất chuyện này, ta không thể nghe ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta không có thể ly khai ngươi, cũng không thể không có ngươi. Được, ta hiểu được. Tô Dật đã không biết lại nói cái gì cho phải, hắn biết thái độ của nàng đã rất rõ ràng rồi. Đã như vậy, Tô Dật cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục nói nữa lời nói, ngược lại sẽ để cho hai người rơi vào càng tình cảnh nguy hiểm, còn không bằng rất sớm chuẩn bị kỹ càng, tập trung vào trong chiến đấu, mới càng có thể sống sót. Hiện tại hắn đã quyết định, tại chiến đấu phía sau trong, tận lực bảo vệ băng điệp, không thể để cho sắt thép quái chính diện tập kích băng điệp. Coi như là hy sinh chính mình sinh mệnh, Tô Dật cũng phải hộ băng điệp chu toàn, tuyệt đối sẽ không cho phép người hy sinh, hắn cũng nhất định sẽ kiên trì đến Hoàng Hy bọn hắn đến. Chỉ cần Hoàng Hy bọn hắn có thể khi hắn trước khi chết chạy đến lời nói. Cái kia băng điệp chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại mục đích to lớn nhất, chính là toàn lực ngăn cản sắt thép quái, không cho sắt thép quái đánh chính diện băng điệp, cũng chính là tận lực kéo dài thời gian, dù cho là dùng tính mạng của mình đến kéo dài thời gian, cũng giống vậy muốn lên. Sau đó, hắn và băng điệp nhìn nhau một hồi, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng đều biết đối phương muốn phải làm sao, cũng biết mình phải nên làm như thế nào. Tô Dật cùng băng điệp hiểu ngầm, không phải là phổ thông chiến hữu có thể so, coi như là một ánh mắt, cũng đủ để xác định rất nhiều chuyện. Cho nên, hắn chẳng hề nói một câu, mà là vọt thẳng hướng về sắt thép quái. Về phần băng điệp cũng không có theo tới, cứ việc người cũng rất nhớ này dạng làm, nhưng nàng biết cùng Tô Dật đồng thời xông lên lời nói, chỉ biết thêm phiền phức, mà không cách nào mục hắn, chỉ có ở phía sau hiệp trợ hắn, mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Bởi vì, băng điệp cũng không am hiểu chính diện chiến đấu. Hoặc là người không thích hợp cùng sắt thép quái kẻ địch như vậy, chính diện giao thủ. Nếu như băng điệp cùng sắt thép quái chính diện giao thủ, cái kia có thể không ngăn được sắt thép quái một đòn, lời nói như vậy, ngược lại sẽ để Tô Dật bởi vì bảo vệ người, mà rơi vào nguy hiểm trong tuyệt cảnh. Đối với cái này một điểm, băng điệp phi thường rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không mù quáng xông lên. Hiện tại, người chuyện nên làm, liền hiệp trợ Tô Dật, tỉ như vì hắn sáng tạo cơ hội, quấy rầy sắt thép quái, cũng muốn hạ thấp sắt thép quái tốc độ di động. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến hắn phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất. Tại Tô Dật xông lên sau đó băng điệp liền thả ra mạnh mẽ băng chi lực, bao phủ tại sắt thép quái trên người, như vậy có thể khiến cho nó di động chịu ảnh hưởng. Cho dù sự ảnh hưởng này đối sắt thép quái tới nói, cũng không coi vào đâu, nhưng đối với Tô Dật tới nói, cũng là có trợ giúp rất lớn. Vốn là, Tô Dật cùng sắt thép quái tốc độ, là có một chút chênh lệch, người trước tốc độ di động là muốn so với người sau chậm hơn một ít, mà bây giờ, tại băng điệp trợ rút xuống. Tốc độ của hắn không có được tăng lên, nhưng sắt thép quái tốc độ lại là giảm chậm lại, cái này là có thể rút ngắn hai người chênh lệch. Tại phương diện tốc độ, hắn và sắt thép quái đã là bất phân cao thấp, không có khoảng cách có thể nói, xem như là bất phân cao thấp. Cứ việc, san bằng tốc độ phương diện này chênh lệch, còn chưa đủ để thay đổi chiến đấu kết quả, Tô Dật phần thắng vẫn không có đạt được bao nhiêu tăng lên, hắn vẫn không thể đánh bại sắt thép quái, nhưng ít ra, hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút, có thể để cho hắn sẽ không như thế sắp bị sắt thép quái đánh giết. Hiện tại đối với hắn mà nói, kiên trì thời gian càng lâu lại càng tốt, như vậy mới có thể chống đỡ đến Hoàng Hy bọn hắn cứu viện. Bởi vậy, Băng Điệp hiện tại những việc làm, vẫn là vô cùng có ý nghĩa, cũng có thể để Tô Dật tránh đi một cái đòn công kích chí mạng, cái này so với hắn một mình tác chiến mạnh hơn rất nhiều, chí ít khiến hắn sinh tồn suất tỷ lệ tăng lên không ít, không đến nỗi nhanh như vậy bị thua. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng biết bây giờ còn không thể xem thường, sắt thép quái thực lực rất mạnh, cho dù hắn có Băng Điệp hiệp trợ, cũng không cách nào nghịch chuyển thế cục. Hắn bây giờ, chỉ là muốn kéo dài thời gian, chống đỡ đến Hoàng Hy bọn họ chạy tới sau, mới có thể an tâm, trước lúc này, hắn lúc nào cũng có thể bị thua, mà hắn càng lo lắng chính là liên lụy đến Băng Điệp, đây chính là hắn không thể khinh thường nguyên nhân. Chương 2355, lần nữa dị hóa. Tại Băng Điệp phối hợp dưới, Tô Dật tình huống đích thật là tốt hơn nhiều. Có Băng Điệp ở nơi này, áp lực của hắn cũng không có trước đó lớn như vậy, tuy rằng vẫn là không cách nào đánh bại sắt thép quái, nhưng ít ra là không có có nguy hiểm đến tính mạng. Dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn, Tô Dật cùng Băng Điệp hẳn là có thể kiên trì đến Hoàng Hy bọn hắn đến. Nếu như Tô Dật bọn hắn có thể cùng Hoàng Hy bọn hắn liên thủ, hay là liền có cơ hội, có thể giết chết sắt thép quái cái này cường địch, triệt để trừ đi cái tai họa này, không cần lại vì này mà buồn phiền. Cho nên, tình huống trước mắt, vẫn là thuộc về tốt hơn, cũng sẽ không như trước đó hỏng bét như vậy. Chỉ bất quá, Tô Dật lại như cũ không dám xem thường, hắn nhất định phải duy trì cẩn thận, không thể để cho sắt thép quái có cơ hội thương tổn được Băng Điệp, đây chính là hắn một điểm chủ quan cũng không dám nguyên nhân. Ngoài ra, không biết tại sao, trái tim hắn tổng thì không cách nào định ra đến. Tô Dật đều là cảm giác sự tình không hội thuận lợi như vậy, luôn cảm giác sẽ có việc không tốt không tốt, mà cái này lo lắng, thì là tới từ ở sắt thép quái, là sắt thép quái mang đến cho hắn nguy cơ, khiến hắn tâm thần không yên. Cho dù thế cục bây giờ đã là so với trước kia tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn như cũng là không thể yên tâm, cái cảm giác này, khiến hắn rất bất an. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật đương nhiên là hy vọng cái này chỉ là chính mình ảo giác, hy vọng loại này dự đoán sẽ không phát sinh, nhưng hắn vẫn là biết loại trực giác này là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện, nói cách khác càng là lo lắng sự tình, lại càng có khả năng sẽ phát sinh. Đánh một lúc, sắt thép quái đột nhiên chồng chất một quyền, thanh Tô Dật đánh bay ra ngoài, sau đó mở rộng thân thể một cái, nói, chơi đủ rồi, hiện tại hẳn là kết thúc. Nghe nói như thế, Tô Dật tâm tư chính là chìm xuống, hắn cảm giác mình lo lắng tình huống, khả năng liền sắp xảy ra. Quả nhiên, ở một khắc tiếp theo, sắt thép quái hình thể lần nữa tăng lớn, cuối cùng thân cao hầu như đạt đến 5 mét, trên người kim loại sắc cũng hoàn thành chuyển biến thành kim loại màu đen, nhìn lên càng thêm quái dị. Quan trọng nhất là, bây giờ sắt thép quái, cho Tô Dật một loại cảm giác càng khủng bố hơn, hơi thở của nó so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Làm hiển nhiên, sắt thép quái đã hoàn thành giai đoạn thứ 2 dị hóa, nói cách khác lúc trước dị hóa, cũng không phải tối hoàn toàn dị hóa, còn không phải nó thực lực mạnh nhất, mà bây giờ mới thật sự là hoàn toàn dị hóa, cũng là nó mạnh nhất thời điểm. Tại sắt thép quái chưa hề hoàn toàn dị hóa dưới tình huống, Tô Dật cũng đã không cách nào đánh bại nó, thậm chí còn suýt chút nữa chết ở trong tay nó. Mà cho dù là Băng Điệp xuất hiện, hai người liên thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng chống lại sắt thép quái thế tiến công, lấy bảo đảm tự thân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị đánh giết. Nhưng như cũng là không có giết chết sắt thép quái năm chắc, chỉ có thể cùng Hoàng Hy bọn hắn liên thủ sau, mới có thể làm được. Nhưng là bây giờ, sắt thép quái lần nữa dị hóa, đây là tối hoàn toàn dị hóa, thực lực đó so với lúc trước, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Nếu như lúc trước sắt thép quái, hắn sức chiến đấu là 100 phần lời nói, vậy bây giờ sức chiến đấu, ít nhất là 150 phần, lúc trước sức chiến đấu cũng đã rất là mạnh mẽ, bây giờ sức chiến đấu liền càng thêm khủng bố. Tô Dật cùng Băng Điệp liên thủ. Hắn sức chiến đấu tối đa cũng chỉ là 90 phân mà thôi, so với lúc trước sắt thép quái, đều chả có chênh lệch nhất định, chỉ có thể làm được tại thời gian nhất định không sẽ bị thua, nhưng cũng không có trở mình hy vọng, cùng bây giờ sắt thép quái, hắn sức chiến đấu chênh lệch càng lớn hơn rồi. Cứ việc, Tô Dật bây giờ còn chưa có cùng sắt thép quái động thủ, nhưng từ đối phương khí tức, hắn là có thể cảm giác được không thể ngang hàng. Bây giờ sắt thép quái, mang đến cho hắn cảm giác, chính là không thể đánh bại, hắn căn bản không có đánh bại nó hy vọng. Một chút hy vọng đều không có, cho dù liên thủ với Hoàng Hy cũng giống như vậy, ba người liên thủ cũng không phải là sắt thép quái đối thủ. Tô Dật cho rằng lấy sắt thép quái thực lực bây giờ, trừ phi là phát động táng hồn căn cứ toàn bộ chiến đội thành viên, lấy xa luân chiến phòng thủ, mới có thể giết chết sắt thép quái, đồng thời còn cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Yêu cầu hy sinh không ít người, mới có thể giết chết sắt thép quái, không làm như vậy, căn bản cũng không khả năng. Cho nên, cho dù Hoàng Hy bọn hắn hiện tại đến rồi, hắn cũng không có hy vọng có thể đánh bại sắt thép quái. Nếu như Hoàng Hy hiện tại chỉ là một người tới lời nói, cái kia không những không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, trái lại có khả năng sẽ cùng Tô Dật bọn hắn đồng thời hy sinh, cho dù ba người liên thủ, cũng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trước đó, Tô Dật hy vọng Hoàng Hy bọn hắn có thể sớm một chút đến, mà bây giờ, hắn lại là không hy vọng bọn họ tới quá nhanh, thậm chí đều hy vọng bọn họ có thể không đến. Hắn sở dĩ sẽ có như vậy chuyển biến, chủ yếu cũng là bởi vì sắt thép quái thực lực bây giờ. Bởi vì, sắt thép quái lần nữa dị hóa lúc trước thực lực, tuy rằng cũng là phi thường mạnh mẽ, nhưng ít ra trả lại người có chiến thắng hy vọng, chỉ cần Tô Dật cùng Hoàng Hy bọn hắn liên thủ, cũng là có thể dựa vào phối hợp giết chết sắt thép quái. Hắn cho rằng cơ hội thành công còn không nhỏ, tự nhiên sẽ hy vọng Hoàng Hy bọn hắn có thể sớm một chút đến, như vậy nắm chắc mới sẽ lớn hơn một chút. Thế nhưng hiện tại, sắt thép quái tại lần nữa dị hóa sau, thực lực đó có rất lớn tăng trưởng. Bây giờ sắt thép quái đã hoàn toàn để Tô Dật cảm thấy không thể ngang hàng, cho dù Hoàng Hy bọn họ chạy tới, hắn cũng giống vậy không có chiến thắng hy vọng, vậy bọn họ tới, cũng chỉ có thể đi tìm cái chết, mà không cách nào ảnh hưởng đến kết quả. Bởi vậy, hắn hiện tại mới sẽ hy vọng Hoàng Hy bọn hắn có thể không đến, hiện tại lại đây, chỉ là chịu chết, nếu như không tới, chí ít còn có sống sót cơ hội, về sau còn có thể tìm cơ hội khác, đến tiêu diệt sắt thép quái. Chỉ là hiện tại, Tô Dật căn bản không có cơ sẽ thông báo cho Hoàng Hy bọn hắn, hắn máy truyền tin đã tại lúc trước lúc chiến đấu, cũng đã được hủy diệt. Cho dù hắn máy truyền tin không có hư hao, hiện tại cũng không có cơ hội thông báo Hoàng Hy bọn hắn, bởi vì lấy tình huống bây giờ đến xem, căn bản không thể nào biết khiến hắn hữu cơ hội làm như vậy, cũng chỉ có thể để hắn chết càng mau một chút. Huống chi, cho dù Hoàng Hy bọn hắn biết tình huống như vậy, cũng không khả năng liền sẽ không đến. Sắt thép quái càng lợi hại, nơi này càng nguy hiểm, Hoàng Hy bọn hắn thì càng là muốn tới, bọn hắn là không thể nào lựa chọn trở lại, mà là sẽ nhanh hơn chạy tới, biết rõ có khả năng sẽ chịu chết, bọn hắn cũng giống vậy sẽ không do dự. Bởi vì, Tô Dật cùng Băng Điệp ở nơi này, Hoàng Hy bọn hắn tiểu không khả năng bỏ lại bọn hắn mặc kệ, nhất định sẽ đến cứu bọn họ, dù cho nguy hiểm nữa, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Tại trước mặt tình huống, hắn đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ là một tia hy vọng đều không có. Trước đó, Tô Dật cũng đã gian nan như vậy, năng lực miễn cưỡng duy trì không bị thua, nhưng bây giờ, hắn là không có một chút chắc chắn nào, hắn biết bây giờ sắt thép quái thì không cách nào chống lại, đây đã là không cần chất vấn. Chỉ là coi như là như thế, hắn cũng giống vậy muốn chiến đấu đến cùng, cho dù không thể chiến thắng, cũng yếu tiếp tục chiến đấu, cho dù là chết trận. Bởi vì, Tô Dật không thể lùi, phía sau hắn còn có Băng Điệp, mà Lý Hân Nghiên các nàng đều còn đang chờ hắn trở lại, bằng hữu của hắn, người nhà của hắn đều đang đợi hắn, vì bọn hắn, hắn đều không thể từ bỏ, nhất định phải chiến đấu đến cùng. Chương 2356, thực lực khủng bố. Người đi nhanh một chút, mang bảo bảo các nàng rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Tại sắt thép quái lần nữa dị hóa sau, Tô Dật cũng đã mất đi hy vọng, đã không có nắm chắc có thể sống sót rồi. Cho nên, hắn làm chuyện thứ nhất, cũng không phải cân nhắc tại những trận chiến đấu tiếp theo làm thế nào sống sót, mà là để Băng Điệp có thể rời đi nơi này. Trước đó Tô Dật chả có niềm tin tương đối, có thể chống lại sắt thép quái, không cho Băng Điệp gặp nạn, nhưng bây giờ, hắn là không có một chút chắc chắn nào, đã là một chút lòng tin đều không có. Đối mặt mạnh mẽ như thế sắt thép quái, hắn có thể việc làm, vẹn vẹn chỉ là để Băng Điệp rời đi nơi này, hắn sẽ vì nàng kéo dài rút lui thời gian. Ta sẽ không đi. Băng Điệp lại là dị thường kiên quyết, câu trả lời của nàng không có nửa điểm do dự. Trước khi tới nơi này, Băng Điệp đã sắp xếp người mang bảo bảo các nàng rời khỏi. Cho nên, người hiện tại có thể không có một chút nào lo lắng, không cần lo lắng bảo bảo an nguy của các nàng, mà là có thể bồi tiếp Tô Dật chiến đấu, coi như là bồi tiếp hắn cùng chết, người cũng nguyện ý. Đối Băng Điệp tới nói, nếu như chỉ có hai cái lựa chọn lời nói, người sẽ chọn cùng hắn chết cùng một chỗ, mà không phải lựa chọn sống một mình. Bởi vì, người quyết định có thể cùng hắn đồng thời hy sinh, cũng là một niềm hạnh phúc, chí ít sẽ không một người sống một mình thống khổ như vậy, người sớm đã quyết định quyết tâm, mà sẽ không có do dự chút nào, cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Các ngươi đều phải chết, không chỉ là các ngươi, những người khác đều muốn chết, ta sẽ trước hết giết các ngươi, sẽ đem những người khác toàn bộ giết chết. Sắt thép quái thanh âm, giống như là kim loại ma sát như thế, phi thường chói tai, khiến người ta phi thường khó chịu, nhưng lời của nó, cũng cho người mang đến sợ hãi. Không có ai hội hoài nghi nó không làm được đến mức này, lấy thực lực của nó, đích thật là có thể làm đến một điểm này. Ngươi nghĩ để cho nàng đi trước, ta liền trước hết giết người. Sắt thép quái xông hướng Băng Điệp, tốc độ nhanh chóng, liền như một đạo tia chớp màu đen bình thường. Đừng hỏng. Tô Dật trước tiên vọt tới, hắn là không thể nào để Băng Điệp bị thương, sẽ không để cho sắt thép quái tới gần của nàng. Sắt thép quái tốc độ bây giờ, so với lúc trước phải nhanh hơn nhiều lắm, đó cũng không phải băng điệp băng chi lực mất đi tác dụng, không cách nào hạn chế sắt thép quái hành động. Trên thực tế, băng điệp băng chi lực một mực tại phát huy tác dụng, cũng một mực tại hạn chế sắt thép quái tốc độ, đến bây giờ cũng không có kết thúc. Băng điệp băng chi lực bao trùm tại sắt thép quái trên người, tại trình độ nào đó mà nói, đích thật là thấp xuống sắt thép quái tốc độ, đây là không cần chất vấn, cũng không có bởi vì sắt thép quái lần nữa dị hóa, liền mất đi hiệu quả. Chỉ bất quá, tại lần nữa dị hóa sau đó sắt thép quái tốc độ có tăng lên rất nhiều. Tại tốc độ tăng lên trên diện rộng sau đó cho dù chịu đến băng chi lực ảnh hưởng, cũng phải so với trước kia tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đã là hoàn toàn đã vượt qua Tô Dật tốc độ. Trước đó, Tô Dật tốc độ di động cùng sắt thép quái tốc độ vẫn không có quá lớn chênh lệch, thậm chí bởi vì băng điệp hiệp trợ, dùng băng chi lực đã hạn chế sắt thép quái, do đó khiến hắn tốc độ di động còn chiếm một điểm ưu thế. Thế nhưng hiện tại, hắn tốc độ di động đã là không sánh được lần nữa dị hóa sau sắt thép quái, hắn chênh lệch đã là hết sức rõ ràng. Sắt thép quái tốc độ bây giờ quá mức kinh người rồi, coi như là Tô Dật cũng là xa xa theo không kịp tốc độ của nó, là ở vào tuyệt đối hạ phong, chênh lệch to lớn, đã không phải là băng chi lực nhưng để bù đắp. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật cách băng điểm khoảng cách, vốn là so với sắt thép quái gần. Cho nên, cho dù sắt thép quái tốc độ di động cực nhanh, muốn đối băng điểm phát động công kích, nhưng hắn vẫn là trước một bước ngăn ở sắt thép quái trước mặt, không để cho nó tới gần băng điểm. Tại sắt thép quái quả đấm kéo tới thời điểm, Tô Dật cũng chỉ là miễn cưỡng giơ tay lên, chặn ở mặt trước. Sau một khắc, hắn đã bị sắt thép quái một quyền đánh bay, hai tay thật giống như đều đoạn đồng dạng, ngũ tạng cũng là bị chấn thương rồi. Tiên huyết không cầm được lưu. Tại Tô Dật được lực quyền đánh bay thời điểm, băng điệp liền trước tiên ở phía sau tiếp được hắn. Chỉ là, cho dù phần lớn sức mạnh đều tập trung ở trên người hắn, thế nhưng dư lực cũng là phi thường lớn, liền băng điệp đều không thể chống lại, được cái này dư lực cho đẩy bay, chỉ là người như cũng là ôm hắn, làm như vậy là để không muốn lại để cho hắn chịu thương. Không biết lui bao nhiêu mét sau, băng điệp cùng Tô Dật mới đánh tan dư lực, miễn cưỡng giữ vững thân thể. Mắt thấy sắt thép quái liền muốn đi qua, Tô Dật thanh băng điệp đẩy lên mặt sau, đồng thời hô lớn, ngươi đi mau, không phải ở lại chỗ này. Sau một khắc, hắn sẽ không chú ý thương thế của mình, lần nữa cắn răng nhằm phía sắt thép quái, tuy rằng này sẽ để thương thế của hắn tăng thêm, hơn nữa cũng là không có năng lực đối phó sắt thép quái, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Nếu như Tô Dật không chủ động nhằm phía sắt thép quái lời nói, cái kia băng điệp liền hội vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, sắt thép quái khoảng cách băng điệp quá gần lời nói, coi như là hắn đem hết toàn lực, cũng thì không cách nào bảo vệ tốt băng điệp, không cách nào toàn lực đỡ sắt thép quái công kích, vẫn là sẽ để cho người rơi vào cảnh hiểm nguy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền không thể không chủ động nhằm phía sắt thép quái, như vậy mới có thể cam đoan để sắt thép quái không cách nào tiếp cận băng điệp. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng là vô cùng nguy hiểm, càng thêm dễ dàng được sắt thép quái đánh giết, nhưng hắn không được không làm như vậy, hắn có thể hy sinh. Nhưng tuyệt đối không muốn để cho băng điệp cùng theo một lúc mạo hiểm, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Sắt thép quái lần nữa hoanh đến một quyền, cái kia thanh thế phi thường cuồn cuộn, có thể thấy được kỳ uy lực khủng bố đến mức nào rồi. Đối với cái này, Tô Dật cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm lên chống đỡ động tác, một điểm đánh trả cơ hội đều không có thể ngăn trở sắt thép quái công kích, cũng đã không sai. Tại sắt thép quái công kích sắp hoanh đến thời điểm, Tô Dật xuất hiện trước mặt một đạo tường băng, cái này là hoàn toàn dùng băng chi lực ngưng tụ tường băng. Hắn sức phòng ngự phi thường cao, có thể chống đối rất nhiều loại công kích. Bất quá, cho dù cái này một đạo tường băng đúng lúc xuất hiện, cũng như trước không ngăn được sắt thép quái một quyền, vừa tiếp xúc, chính là phá thành mảnh nhỏ, cũng giải quyết chỉ là triệt tiêu một phần sức mạnh, có thể thấy được uy lực của một quyền này có bao nhiêu rồi. Tại đánh bể sau tường băng, nam đấm cứ tiếp tục hướng về Tô Dật hạ xuống. Tại bị đánh trúng trong nháy mắt đó, Tô Dật liền không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể liền như đổ tuyến con diều bình thường bay ra ngoài. Sắt thép quái một quyền, coi như là bởi vì nổ nát tường băng, mà bị triệt tiêu một phần sức mạnh, nhưng còn lại bao ở, cũng như cũng là Tô Dật không có thể ngăn cản, có thể thấy được trong đó uy lực thì khủng bố cỡ nào rồi. Nếu như không phải tường băng lời nói, hắn thậm chí có khả năng trực tiếp chết tại đây một quyền dưới. Không đợi Tô Dật rơi trên mặt đất, sắt thép quái lại lần nữa tập kích tới, trực tiếp một cước đá đến, lần này không có tường băng ngăn cản, hết thảy thương tổn đều tập trung ở trên người hắn. Đòn đánh này khiến hắn nặng nề nện trên mặt đất, thân thể hết thảy xương, hầu như toàn bộ đứt đoạn mất, thậm chí ngay cả động một cái năng lực đều đánh mất. Chuyện cua tui nẹt, chọe nụ ạ toài. Chỉ là sắt thép quái lại là không có ý định như vậy buông tha Tô Dật, mà là lần nữa tới gần, chuẩn bị trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn, kết thúc cuộc chiến đấu này, này làm cho hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất, mà hắn ngay cả chạy trốn cũng đã không làm được. Chương 2357, biến hóa. Tô Dật hầu như mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí ngay cả phòng ngự đều làm không đến rồi. Mà lúc này, sắt thép quái là chuẩn bị thừa thế xông lên, triệt để kết thúc tính mạng của hắn, đã là chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Lấy Tô Dật tình huống bây giờ đến xem, sắt thép quái bất kỳ một đòn đều có khả năng khiến hắn mất mạng, mà hắn cũng đích thật là tránh không thoát, liền giơ tay lên chặn một cái đều làm không đến. Đối với loại này tình huống, hắn rất không cam lòng, nhưng cũng là vô lực thay đổi. Ngay sau đó, Tô Dật chỉ hy vọng tại chính mình sau khi chết, băng điệp có thể chạy đi, cũng hy vọng chính mình sau khi chết, tử khí chi nguyên sẽ không bởi vì mất đi áp chế mà bạo động, càng không muốn tử khí chi nguyên thành công tập kích thân thể của hắn, đem hắn cảm hóa thành dị hóa người, đây là hắn không muốn nhất chuyện đã xảy ra. Chỉ bất quá, đối mặt trước mặt tình huống, hắn chỉ có thể bị động tiếp thu, mà không cách nào đi làm cái gì, càng một điểm thay đổi năng lực đều không có. Mắt thấy, sắt thép quái một đòn cuối cùng muốn đánh lại đây, Tô Dật cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn đã liền tránh đi năng lực đều mất đi, hiện tại bó tay chịu trói, chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá, hắn buông tha cho, nhưng băng điệp cũng không hề từ bỏ. Vào lúc này, băng điệp thanh băng chi lực phát huy đến mức tận cùng, để băng chi lực che lớp sắt thép quái toàn thân, từ mà đưa đến kiểm chế tác dụng, để tốc độ của nó chậm lại, đồng thời, còn tại sắt thép quái trước mặt, ngưng tụ lại một đạo tường băng, chính là vì ngăn cản nó tới gần Tô Dật. Hơn nữa, băng điệp trả ngưng tụ một đạo lại một đạo băng truy, hướng về sắt thép quái vọt tới. Băng điệp phi thường rõ ràng lấy loại này băng truy vào ở, căn bản không gây thương tổn sắt thép quái, đánh bại sắt thép quái, càng là lời nói vô căn cứ, nhưng nàng sở dĩ chả làm như vậy, làm cái này nhìn như vô dụng công động tác, cũng vẹn vẹn chỉ là vì hấp dẫn sắt thép quái lực chú ý. Chỉ cần thanh sắt thép quái lực chú ý hấp dẫn lại đây, cái kia Tô Dật mới sẽ không chết, nhưng làm như vậy, băng điệp liền hội vô cùng nguy hiểm. Bởi vì một khi sắt thép quái lực chú ý được hấp dẫn tới lời nói, cái kia băng điệp căn bản không chống đỡ được sắt thép quái, tuyệt đối sẽ được đánh chết tại chỗ, không khả năng còn sống. Đối với loại này hậu quả, băng điệp phi thường rõ ràng, người đương nhiên biết nguy hiểm cỡ nào rồi. Bất quá, cho dù nguy hiểm nữa đều tốt, cựu tử nhất sinh, hoặc là thập tử vô sinh, nàng đều muốn như vậy làm. Nếu như không cách nào thay đổi cái kết quả này lời nói, băng điệp hy vọng mình có thể chết ở Tô Dật trước mặt, nhìn xem hắn tại trước mắt của mình chết đi. Đây là lớn nhất thống khổ và giàn vạn, người hy vọng có thể khi hắn hy sinh trước đó, trước tiên để cho mình được sắt thép quái giết chết. Băng điệp biết ở tình huống như vậy, Tô Dật là không khả năng còn sống rồi. Cho nên, băng điệp căn bản cũng không có nghĩ tới sống sót rời đi nơi này, người chỉ muốn có thể cùng hắn đồng thời chết, mà không thể lựa chọn sống một mình. Qua nhiều năm như vậy, băng điệp có thể chống đỡ lại đây, hoàn toàn chính là vì tìm tới ca ca là tâm lý chống đỡ, nếu như không có lời của hắn. Hay là với cái thế giới này cảm thấy chán ghét người, cũng sớm đã kết thúc sinh mệnh của mình rồi. Bởi vậy, nếu như Tô Dật rời đi nhân thế lời nói, băng điệp cũng không khả năng sống một mình, nàng là hội nương theo hắn mà đi. Nguyên nhân chính là như thế, băng điệp hiện tại là không thể nào rời đi, tại biết cứu không được Tô Dật sau đó người có khả năng làm sự tình, chính là nghĩ tất cả biện pháp hấp dẫn sắt thép quái chú ý, không để cho mình có sống sót cơ hội. Đối mặt tường băng cùng băng truy luân phiên công kích, sắt thép quái đã là phiền phức vô cùng rồi. Cứ việc, những này tường băng cùng băng truy, đối sắt thép quái là không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng là khiến nó làm buồn bực, rất muốn hủy diệt tất cả những thứ này. Người muốn chết. Sắt thép quái đình chỉ đối Tô Dật phát động công kích, mà là xoay người lại. Lúc này, sắt thép quái khí tức rất là khủng bố, cho dù đứng đấy không nổi, cũng khiến người tùy tâm cảm thấy sợ hãi, giống như là từ địa ngục tới ma vương như thế. Chỉ bất quá, coi như là như thế. Băng điệp cũng không lui lại nửa bước, thậm chí động tác trong tay của nàng cũng không có đình chỉ xuống qua. Một mực tại ngưng tụ tường băng cùng băng truy, cũng lại tiếp tục đối sắt thép quái phát động công kích, chính là vì hấp dẫn sắt thép quái lực chú ý, không cho nó tiếp tục thương tổn Tô Dật, vì hắn tranh thủ nhiều một ít thời gian. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng, mất đi tất cả khí lực Tô Dật, hét lớn, không nên như vậy làm, đi nhanh một chút. Đọc truyện tại, Chenu. À toài bởi vì... Hắn biết băng điệp căn bản không ngăn được sắt thép quái một đòn, liền hắn như vậy thân thể, đều bị đánh thành bộ dáng này, chớ nói chi là băng điệp rồi, người chỉ là một người có năng lực đặc biệt mà thôi, cường độ thân thể là không sánh được hắn như vậy võ giả, đối mặt sắt thép quái công kích, căn bản là không thể chống đỡ được. Chỉ bất quá, băng điệp cũng không hề thu tay lại, như cũng là đối sắt thép quái phát động công kích, nhưng là quay tới, nhìn Tô Dật một mắt, trong mắt của nàng, còn có đối sự quyến luyến của hắn. Sắt thép quái một quyền đánh tới. Trước mặt băng truy cùng tường băng trong nháy mắt phá nát biến mất, mà dư lực cũng đánh vào băng điệp trên người, làm cho nàng như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, tiên huyết cũng tung khắp bầu trời, phảng phất rơi xuống một hồi huyết vũ. Tại bị đánh trúng một khắc đó, Băng Điệp ánh mắt đều đặt ở Tô Dật trên người, đối mặt tử vong, người cũng không hề sợ hãi, chỉ có vẻn vẹn chỉ là đối sự quyến luyến của hắn. Tình cảnh này, để Tô Dật khỏe mắt tận nước, hắn cảm thấy mình tan nát cõi lòng mất bình thường. A, hắn đã mất đi lý trí, không rõ sống chết Băng Điệp, khiến hắn đã hoàn toàn không thể tỉnh táo suy nghĩ. Hắn giống to, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Sau một khắc, cả người xương cốt cũng đã đứt rời, đã mất đi tất cả khí lực Tô Dật, miễn cưỡng đứng lên, còn như là ma thần đứng đấy, màu đen khí tức vây quanh tại trên người hắn, khiến người ta không rét mà run. Ta, yếu, ngươi, chết. Tô Dật từng chữ nói ra, âm thanh truyền ra rất xa, phảng phất toàn bộ không gian đều phiêu đi lại câu nói này, không ngớt lời âm đều thay đổi hoàn toàn, càng giống là tới từ ở địa ngục lạnh lẽo, không có nửa điểm cảm tình mà nói. Con mắt của hắn đã không còn là bình thường, không chỉ là đồng tử là màu đen, mà là cả nhãn cầu đều biến thành màu đen, đen như mực, thâm thúy đến có thể hấp dẫn bất luận người nào chú ý, phảng phất một mắt là có thể hấp thụ người hồn phách bình thường, làm cho lòng người không yên, không tự chủ được run rẩy. Lúc này Tô Dật phảng phất đã biến thành người khác, không tiếp tục để người cảm thấy ấm áp, ánh mặt trời sẽ chỉ làm người cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, hắn nhìn lên đều không giống như là người, mà là tới từ ở thấp hơn tử thần, có thể lấy tính mạng người ta câu hồn sứ giả, không có bất kỳ sinh khí tồn tại, chỉ là hội khiến người ta cảm thấy tử vong tồn tại, khiến người ta có một loại đối mặt sợ hãi tử vong. Làm hiển nhiên, không rõ sống chết Băng Điệp, đối Tô Dật xúc động lớn vô cùng, mới có thể để trọng thương hắn, có biến hóa lớn như vậy. Bởi vì Băng Điệp quan hệ, khiến hắn đã triệt để mất đi lý trí, muốn hủy diệt hết thể trước mắt, mà hắn hiện tại muốn nhất hủy diệt, chính là trước mắt sắt thép quái, cũng là bởi vì sắt thép quái mới khiến cho hắn biến thành bộ dáng này. Cho nên, sắt thép quái phải chết, cho dù Tô Dật mất lý trí, nhưng hắn như cũng là không có quên điểm này. Chương 2358, chân chính vương giả. Làm Tô Dật đứng lên một khắc đó, nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống. Bất quá, cái này không khí nhiệt độ sẽ xuất hiện biến hóa quan hệ, cũng không phải là bởi vì băng điệp băng chi lực, cũng là cùng băng chi lực hoàn toàn khác nhau lạnh giá. Nếu như băng điệp băng chi lực chỉ là có thể khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, tác dụng tại mặt ngoài thân thể thượng, cái kia hiện tại loại này lạnh lẽo chính là đâm nhập cốt tủy âm lãnh, loại này lạnh giá sẽ cho người tâm tư đều phảng phất bị đóng băng như thế, sẽ để cho linh hồn của con người cũng vì đó run rẩy. Đây là bất luận mặc nhiều giày đều không thể chống đỡ âm lãnh, hội ướp lạnh ở linh hồn của con người. Người bình thường đứng ở chỗ này, thậm chí đều có khả năng trực tiếp được đông chết. Hơn nữa trên người sẽ không có bất kỳ vết thương, bởi vì đây là linh hồn tử vong, mà không phải thân thể bị thương. Một mực coi trời bằng vùng sắt thép quái, lúc này, cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vốn là, đang bị tử khí cảm hóa sau đó liền sẽ không còn có kinh hãi sắt thép quái, hiện tại nhưng là bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đến từ chính linh hồn sợ hãi, cho tới nó nhìn xem Tô Dật đứng lên, đều không có bất kỳ phản ứng, chỉ là nhìn xem, mà không dám lại đây. Tại Tô Dật trên người, vây quanh hắc sắc khí tức, để sắt thép quái cảm thụ một loại chấn áp, giống như là thượng vị giả đối hạ vị giả chấn áp, để trong cơ thể nó tử khí vận chuyển đều có chút trì độ lên, phảng phất trong cơ thể tử khí đều tại kinh hãi cái này màu đen khí tức, tựa hồ bị khắc chế bình thường phản kháng ý nghĩ cũng là càng ngày càng yếu ớt. Cái này hắc sắc khí tức cùng tử khí rất giống, nhưng rõ ràng không là tử khí, mà là cao hơn tử khí tầng thứ tồn tại. Tử khí chỉ là loại này hắc sắc khí tức sản phẩm hỗn hợp, một loại càng tầng dưới hơn lần kết quả. Đây chính là sắt thép quái bây giờ cảm giác, cũng là nó vì sao lại sợ hãi nguyên nhân. Cho tới nay, đối với chính mình thực lực, sắt thép quái là tương đương tự tin, nó cho là mình có thể đánh bại bất luận người nào, có thể chiến thắng bất luận nhân loại nào, cùng với bất kỳ dị hóa sinh vật, nó cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, là chân chính vương giả. Nhưng bây giờ, sắt thép quái lần thứ nhất biết được của mình hèn mọn, coi như mình mạnh hơn, cũng không khả năng sẽ là vương giả. Bởi vì, tại nhìn thấy hắn sau, sắt thép quái mới hiểu được đây mới thực là vương giả, cùng hắn chắc hẳn, chính mình chẳng là cái thá gì, hèn mọn mà nhỏ bé, một điểm phản kháng ý nghĩ đều không có. Tại loại này tuyệt đối áp chế trước mặt, sắt thép quái chiến ý là càng ngày càng yếu. Bất quá, sắt thép quái cũng không phải phổ thông dị hóa sinh vật, nếu như là phổ thông dị hóa sinh vật, đang đối mặt loại khí tức này lúc, sớm cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, mà sẽ không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ, thậm chí ngay cả loại ý nghĩ này đều sẽ không xuất hiện, mà là tùy ý sâu xé. Thế nhưng cái này sắt thép quái liền không giống nhau, ngay từ đầu thời điểm cũng đích thật là cảm thấy sợ hãi, cũng sinh ra thần phục ý nghĩ, nhưng tại kinh qua một đoạn thời gian sau, nó lần nữa đoạt lại quyền tự chủ, không hề bị luồng hơi thở này bài bố, không suy nghĩ nữa thần phục, mà là muốn tiếp tục sống sót, mà không phải chỉ có thể bị tiêu diệt. Vì tiếp tục tồn tại, sắt thép quái biết chỉ có thể đánh bại người trước mắt, mới có thể làm được tiếp tục sống sót. Nếu như sắt thép quái không muốn bị thôn phệ lời nói, cũng chỉ có thể lựa chọn phản kháng, mà không có thể một mực thần phục, bằng không cũng sẽ bị trực tiếp thôn phệ, rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Cho nên, sắt thép quái tại khắc phục trong lòng sợ hãi sau, liền xông hướng Tô Dật. Tô Dật lặp lại lần nữa một lần, ta muốn ngươi chết. Làm sắt thép quái quả đấm đánh đến đây thời điểm, lập tức được Tô Dật bắt được, tại nó còn chưa kịp thu hồi quyền thời điểm, đã bị hắn miễn cưỡng lôi kéo xuống, chỉnh cánh tay đều bị hắn kéo đứt. Đối với cái này, sắt thép quái nổi giận gầm lên một tiếng, vì thoát khỏi Tô Dật, cái tay còn lại lại nắm tay huy tới. Mà lần này, hắn cũng là đồng dạng ra quyền đánh tới, đi sau mà đến trước, trực tiếp trước tiên đánh trúng sắt thép quái quả đấm, hai cái nắm đấm đối hoanh cùng nhau. Tại sắt thép quái như bóng rổ vậy nắm đấm trước mặt, Tô Dật quả đấm, chỉ có thể coi là nhỏ vô cùng, nhưng nho nhỏ này quả đấm, lại là trực tiếp thanh sắt thép quái quả đấm đánh bể. Sau đó nổ tung, càng là thanh sắt thép quái cánh tay, trực tiếp hoanh thành bã vụn. Hắc sát khí tức vận dụng, để Tô Dật bạo liệt quyền, kỳ uy lực tăng lên vài lần, tạo thành càng thêm khủng bố thương tổn. Trước đó, hắn đem hết toàn lực đều không thể đánh thắng sắt thép quái, thậm chí đang toàn lực ứng phó, cũng không cách nào đối sắt thép quái tạo thành thương tổn. Thế nhưng hiện tại, tại một trong nháy mắt, hắn cũng đã phế bỏ sắt thép quái hai cánh tay, không phải đánh gãy, mà là trực tiếp nổ nát thành tàn bã, để sắt thép quái không có cơ hội khôi phục. Sắt thép quái còn chưa kịp kêu thảm, Tô Dật lại lần nữa ra quyền, một quyền vung tới, bắn trúng sắt thép quái mặt trái. Một quyền này, để sắt thép quái đầu, miễn cưỡng xoay tròn hai vòng sau, mới quay lại trở về. Nếu như võ giả bình thường lời nói, sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi, cũng chỉ có sắt thép quái loại kim loại này thân, mới có thể tiếp tục sống sót. Nhưng chuyện này đối với sắt thép quái tới nói, tuyệt đối không là chuyện tốt, chỉ là khiến nó càng thêm thống khổ một ít, khiến nó cần phải kinh thụ càng nhiều dằn vặt sau đó mới có thể chết đi. Sắt thép quái kim trúc chi thân, hiện tại nhưng là do con rối bình thường chỉ có thể mặc cho bài bố, giống như là mất đi ở như thế. Đương nhiên, sắt thép quái kim trúc chi thân vẫn là như trước đó bình thường cường hãn, nhưng sở dĩ sẽ trở thành bộ dáng này, hội bị đánh cho thảm như vậy, chỉ là bởi vì Tô Dật thực lực gia tăng thật lớn, thêm vào hắc sắc khí tức tăng cường, mới có thể làm được loại trình độ này. Từ điểm đó mà xem lời nói, là có thể biết Tô Dật thực lực bây giờ, so với lúc trước phải mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như, trước hắn sức chiến đấu xem như là 100 phần lời nói, hiện tại đã là 200 phần, mà sắt thép quái nhiều nhất chỉ có thể coi là 150 phần mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, sắt thép quái tài hội bị đánh cho thảm như vậy, một điểm cơ hội phản kháng đều không có, không phải là không muốn phản kháng, mà là căn bản không làm được, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Tại ý thức đến mình đã là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sau, sắt thép quái lúc này xoay người chạy trốn, tại sự uy hiếp của cái chết dưới, nó tốc độ chạy trốn so với trước kia còn nhanh hơn 2 phần, tốc độ di động càng thêm kinh người, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã chạy ra rất xa. Chỉ bất quá, Tô Dật hậu phương mà tới, tại trong nháy mắt tiếp theo liền đuổi kịp sắt thép quái, thậm chí còn trực tiếp đá nát sắt thép quái một cái chân. Cái này sắt thép quái cũng là dị thường cường hãn, tại hai cánh tay cộng thêm một cái chân đều không còn tồn tại nữa dưới tình huống, còn có thể chịu đựng không ngã, dựa vào một cái chân là có thể đứng vững, thậm chí còn có thể làm ra phản kháng. Chỉ là, toàn thắng sắt thép quái tại Tô Dật trước mặt, đều không hề có một chút phần thắng, huống hồ là xuất hiện tại bộ dáng này. Sau một khắc, sắt thép quái một cái chân khác, cũng là bị hắn oanh thành bã vụn, mà thân thể cũng bị hắn đánh tới trên không, bay lên cao cao. Tại sắt thép quái bị đánh lên không chung lúc, Tô Dật cũng nhảy lên, đồng thời lướt qua sắt thép quái, sau đó trở xuống rơi phương thức đối sắt thép quái oanh ra một quyền, mà một quyền này trực tiếp để sắt thép quái thân thể, trên không trung liền trực tiếp nổ tung rồi, hóa thành vô số kim loại hạt căn bản rơi xuống, mà phần đầu lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 2359, Chí Tôn biến tác dụng phụ. Chỉ trong chốc lát, sắt thép quái chỉ còn lại phần đầu vẫn là hoàn chỉnh. Làm sắt thép quái đầu rơi trên mặt đất lúc, còn có thể nhìn thấy nó cái kia vẻ mặt sợ hãi, chả bí mật mang theo không thể tin tưởng. Hay là, sắt thép quái cũng không hiểu vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy, rõ ràng trước một khắc, nó còn chiếm theo ưu thế cực lớn, hoàn toàn đè lên Tô Dật đánh, người sau là một điểm phần thắng đều không có, nó đều suýt chút nữa giết chết. Nhưng bây giờ, thế cuộc lại là hoàn toàn ngược lại, Tô Dật nhìn lên sinh long hoạt hổ, thực lực so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà vô cùng cường đại sắt thép quái, trong nháy mắt lại là chỉ còn dư lại phần đầu, vẫn tính là hoàn chỉnh, thân thể những bộ phận khác toàn bộ được đánh bể. Trong này chuyển biến to lớn, để sắt thép quái hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, nó cũng hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao lại có biến hóa như thế. Trước đó, rõ ràng không phải như vậy, hiện tại vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Hiện tại sắt thép quái hối hận nhất sự tình, liền là đương thời không có lập tức giết chết Tô Dật, mà là tại một đòn cuối cùng thời điểm, thay đổi chủ ý, đi công kích băng điệp, đây là nó từng làm hối hận nhất sự tình. Nếu như sắt thép quái không có đi trước công kích băng điệp, mà là trước hết giết chết Tô Dật lời nói, hay là thì sẽ không có xuất hiện ở loại tình huống này xảy ra. Bởi vì, Tô Dật sẽ có biến hóa như thế, vừa nhìn chính là cùng băng điệp có quan hệ, không rõ sống chết người, cực lớn đã kích thích thần kinh của hắn, mới sẽ khiến hắn sản sinh to lớn như thế biến hóa. Hắn bây giờ, con mắt màu đen, không nhìn ra một điểm cảm tình, tại trên người hắn, càng là không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, sẽ chỉ làm người sản sinh đối sợ hãi tử vong, tựa hồ hắn liền là tử vong, có thể quyết định sinh tử ma như thần. Coi như là cường đại như sắt thép quái, vào thời khắc này Tô Dật trước mặt, cũng là một điểm năng lực chống cự đều không có, giao thủ một cái cũng đã bị đánh bại. Thậm chí, sắt thép quái đều tin tưởng Tô Dật có thể một đòn miểu sát nó, khiến nó liền cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Hiện tại hắn sở dĩ không có một đòn liền giết chết, vẹn vẹn chỉ là muốn khiến nó chịu đựng càng nhiều hơn gian vặt, khiến nó càng thêm thống khổ mà thôi. Sắt thép quái, không hổ là mạnh mẽ dị hóa sinh vật, cho dù chỉ là còn lại phần đầu, thân thể những bộ phận khác, cũng toàn bộ biến mất rồi, nhưng coi như là như vậy, rơi trên mặt đất lúc, vẫn không có triệt để chết đi, chả duy trì một chút hy vọng sống, chả có cảm giác, nhưng đây chỉ là khiến nó càng thêm thống khổ, chết càng chậm, nó liền sẽ trải qua càng nhiều gian vặt. Đối với hiện tại sắt thép quái tới nói, có thể sống, cũng không phải chuyện tốt, còn không bằng chết sớm một chút đi. Bởi vì, hiện tại chỉ còn dư lại phần đầu sắt thép quái, đã là không khả năng còn sống rồi, trên người nó tử khí cũng đang tiêu tán, nói rõ, nó đã sắp yếu đã chết đi, chỉ là nhất thời nửa khắc chả không chết được, nhưng đây mới là thống khổ nhất. Tô Dật đi tới, xem trên mặt đất sắt thép quái, lặp lại lần nữa nói, ta muốn ngươi chết. Sau khi nói xong, hắn một cước đạp xuống, trực tiếp đạp vỡ sắt thép quái phần đầu. Lại là đầy đất kim loại hạt căn bản, sắt thép quái sinh cơ cũng triệt để đoạn tuyệt, đã là chết đến không thể chết được rồi. Tại sắt thép quái chết đi sau đó Tô Dật lại là càng thêm điên cuồng, có phần không khống chế được chính mình như thế. Bởi vì, hắn cũng sớm đã mất đi lý trí, trước đó cũng là bởi vì trong lòng còn có một cái mục tiêu phải hoàn thành, cái kia chính là giết chết sắt thép quái, cái này mới có thể khiến hắn bản năng đi làm chuyện này. Choe nu a toại. Mà bây giờ, sắt thép quái đã bị Tô Dật giết chết, cũng đại biểu hắn đã mất đi mục tiêu, điều này cũng làm cho khiến hắn rất khó khống chế lại chính mình. Tại mất đi ý niệm sau, hắn liền bắt đầu không kiểm soát, trong lòng cũng là càng ngày càng bạo ngược, tâm tình tiêu cực cọ rửa tâm trí của hắn, từng điểm phai mờ nhân tính của hắn, muốn đem hắn kéo vào chỉ tồn tại giết chóc địa ngục. Nếu như, Tô Dật tâm trí cùng nhân tính, đều là biến mất, vậy hắn chính là chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt dị hóa người. Một khi trở thành dị hóa người, vậy hắn liền sẽ trở thành hủy diệt thế giới chủ lực. Tô Dật sở dĩ hội mất lý trí, hội không cách nào khống chế chính mình, đó là bởi vì hắn sử dụng trí tôn biến đệ nhất biến, do đó hấp thu tử khí chi nguyên năng lượng, thông qua tử khí chi nguyên đến tăng lên chính mình thực lực, cái này cũng là thực lực của hắn vì sao lại đột nhiên tăng vọt nguyên nhân. Chỉ bất quá, sử dụng trí tôn biến là có nguy hiểm, coi như là đệ nhất biến, phiêu lưu cũng là phi thường lớn. Đang sử dụng trí tôn biến sau, thực lực hội có rất lớn tăng trưởng, nhưng cũng là cần yếu trả giá rất lớn. Tỷ như hội hy sinh bộ phận sinh mệnh lực cùng tu vi, đồng thời có khả năng sẽ mất đi sự khống chế, do đó được tử khí chi nguyên tập kích, mà luân lạc vì chỉ biết là giết chóc dị hóa người. Sử dụng trí tôn biến thời gian càng lâu, phát huy ra thực lực càng mạnh, trả giá cao liền sẽ càng lớn, lại càng có thể được tử khí chi nguyên cảm hóa thành dị hóa người. Vốn là, Tô Dật trong cơ thể tử khí chi nguyên, cũng đã là dục già dục dịch, lại tăng thêm thương thế của hắn rất nặng, thậm chí là có thể tính là đèn cạn dầu, ở tình huống như vậy. Mạnh mẽ sử dụng trí tôn biến lời nói, nhưng là phiêu lưu càng lớn, cần thiết trả giá cao cũng sẽ là lớn nhất. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có ý định sử dụng trí tôn biến, cho dù là chết, cũng không muốn sử dụng trí tôn biến, chính là không muốn để cho tử khí chi nguyên không chế. Nhưng là đến cuối cùng, đang nhìn đến băng điệp được sắt thép quái đánh tới không rõ sống chết, lo lắng cùng phẫn nộ, để Tô Dật không cách nào khống chế chính mình, vì cứu băng điệp, cũng vì giết chết sắt thép quái, hắn cuối cùng vẫn là chủ động sử dụng tử khí chi nguyên. Trí tôn biến không để cho hắn thất vọng, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất biến, liền để thực lực của hắn có lớn như vậy tăng lên. Coi như là sắt thép quái nhân vật như vậy, cũng là hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Dật, chỉ có thể mặc cho sâu xé, cái này tại trước đó là hoàn toàn không dám tưởng tượng, nhưng hắn hiện tại nhưng là làm được, có thể thấy được thực lực của hắn tăng lên lớn đến bao nhiêu. Chỉ bất quá, thực lực của hắn tại tăng vọt đồng thời, cũng là trả giá cái giá tương ứng. Tô Dật sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi, mà tu vi của hắn cũng giống như vậy. Nhưng cái này cũng không là trọng yếu nhất, Đang sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến sau đó hắn đã bị tử khí chi nguyên khống chế được thần trí, trong khoảng thời gian ngắn liền mất đi lý trí. Bất quá, đối với sắt thép quái hận ý, khiến hắn tạm thời đã khống chế chính mình, không có triệt để luân hãm, thậm chí cũng không tính là khống chế lại chính mình, chỉ là muốn giết chết sắt thép quái quyết tâm, khiến hắn có thể bản năng đi làm, mà tử khí chi nguyên cũng không có cách nào ngăn cản hắn làm như vậy, chỉ có thể khiến hắn trước hết giết chết sắt thép quái sau, mới có thể hoàn toàn phai mở nhân tính của hắn cùng thần trí. Nguyên nhân chính là như thế, tại sắt thép quái chết đi sau đó Tô Dật liền bắt đầu rơi vào điên cuồng, thần trí của hắn cùng nhân tính đều tại biến mất, sát ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn bây giờ là càng ngày càng muốn hủy diệt đồng thời, thanh tất cả mọi người giết chết, hắn mong muốn là hủy diệt thế giới, cảm giác này, ở trong lòng của hắn là càng ngày càng mãnh liệt, khiến hắn hoàn toàn không khống chế được chính mình. Tô Dật là tuyệt đối không muốn loại chuyện này phát sinh, nhưng hắn bây giờ, căn bản cũng không có thể ngăn cản chính mình. Thậm chí hắn cũng đã đánh mất tự mình rồi. Tử khí chi nguyên, đã tại từ từ thôn vệ thần trí của hắn, mà hắn cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Tiếp tục như vậy lời nói, Tô Dật tiểu có khả năng sẽ trở thành dị hóa người, chỉ biết là hủy diệt cùng giết chóc tồn tại, cũng là kết quả xấu nhất. Chương 2360, tâm chết cùng thức tỉnh. Hiện tại Tô Dật đã nhiều lần lâm mất khống chế, thần trí cũng phải bị tử khí chi nguyên phai mở. Vốn là, sử dụng trí tôn biến đến khống chế tử khí chi nguyên. Do đó tăng cao thực lực, làm như vậy vốn là vô cùng nguy hiểm. Chí tôn biến chủ yếu tác dụng là dung hợp tử khí chi nguyên, mà không phải khống chế tử khí chi nguyên năng lượng đến tăng cao thực lực, lẫn lộn đầu đôi lời nói, liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Trừ phi, Tô Dật lợi dụng chí tôn biến hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên sau đó sử dụng nữa chí tôn biến đến khống chế tử khí chi nguyên lời nói, cái kia thì sẽ không có bất kỳ giá nào, có thể bình yên vô sự sử dụng, dung hợp trình độ càng cao. Sử dụng tử khí chi nguyên một cái giá lớn liền sẽ càng nhỏ. Chỉ bất quá, hắn hiện tại nhưng chưa hề hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, tối đa cũng chỉ xem như dung hợp một phần mà thôi. Tại loại dung hợp này trình độ dưới, mạnh mẽ sử dụng chí tôn biến, dù cho chỉ là đệ nhất biến, như cũng là có rất nhiều nguy hiểm, yêu cầu tiêu hao sinh mệnh lực cùng tu vi đừng nói rồi, được tử khí chi nguyên phản phệ, trở thành dị hóa người xác suất cũng là rất lớn. Nếu như Tô Dật tại trạng thái toàn thịnh, tâm cảnh cũng là lòng yên tĩnh như nước lời nói, cái kia thông qua chí tôn biến đệ nhất biến đến sử dụng tử khí chi nguyên, tăng lên chính mình thực lực, hay là còn có thể khống chế lại chính mình, còn có nhất định xác suất sẽ không bị tâm tình tiêu cực cọ rửa đến luân hãm, còn không đến mức mất đi thần trí, có thể khống chế lại chính mình, chỉ là hy sinh bộ phận sinh mệnh lực cùng tu vi mà thôi. Thế nhưng, hắn sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến lúc, không phải là trạng thái như thế này. Đang sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến lúc, Tô Dật trạng thái đã là gây go đến cực điểm, cả người xương cốt đều đứt đoạn mất, thể lực cũng tiêu hao hầu như không còn, quan trọng nhất là, tâm tình của hắn đã là hoàn toàn rối loạn, căn bản không thể giữ vững bình tĩnh. Hơn nữa, không rõ sống chết băng điệp, càng làm cho hắn triệt để điên cuồng, đã vô tâm cảnh có thể nói. Tại nằm trong loại trạng thái này, sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến, cố nhiên có thể tăng lên chính mình thực lực, nhưng phiêu lưu cũng là sẽ tăng lên đến cao nhất, cũng là dễ dàng nhất luân hãm vào tâm tình tiêu cực trong. Do đó được tử khí chi nguyên khống chế, cũng không còn thức tỉnh cơ hội. Đối với loại này kết quả, Tô Dật đương nhiên là phi thường rõ ràng, hắn không thể không biết, cái này cũng là trước hắn chậm chạp không sử dụng chí tôn biến nguyên nhân, chính là không muốn trở thành dị hóa người. Trước đó, hắn nhiều lần sắp tử vong, cũng không nguyện sử dụng chí tôn biến. Bởi vì Tô Dật biết mình trở thành dị hóa nhân, đều sẽ so với sắt thép quái khủng bố gấp một vạn lần, đối thế giới mà nói, đây mới thật sự là tai nạn. Cho nên, hắn chỉ có thể khống chế ở chính mình, dù cho rơi vào tuyệt cảnh, cũng không muốn sử dụng chí tôn biến, chính là không muốn để cho chính mình trở thành dị hóa người, trở thành hủy diệt thế giới nguyên nhân chính, đây là hắn sợ nhất sự tình. Nhưng là, tại Tô Dật nhìn thấy băng điệp được sắt thép quái công kích, không rõ sống chết người, cũng đã khiến hắn không cách nào nữa khống chế chính mình, không cách nào giữ được tỉnh táo nữa rồi. Băng điệp một lần cuối cùng, vậy đối với hắn sâu sắc quyến luyến, đều gần muốn khiến hắn phát điên, vừa nghĩ tới có thể sẽ không còn được gặp lại người. Liền để hắn muốn đem sắt thép quái chém thành muôn mảnh. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là mất đi lý trí, mạnh mẽ sử dụng chí tôn biến, chính là vì giết chết sắt thép quái, hắn chả muốn cứu băng điệp. Đang giết chết sắt thép quái sau, hắn liền không cách nào nữa khống chế chính mình, thậm chí trước đó đều là của hắn bản năng làm việc mà thôi, hiện tại liền không cách nào nữa chống đỡ tử khí chi nguyên cắn trả. Chủ yếu nhất là, liền ngay cả Tô Dật tự thân cũng buông tha cho dãy rủa, hắn đã là không muốn đi phản kháng. Bởi vì làm băng điệp ngã xuống một khắc đó, trái tim hắn cũng liền cùng theo một lúc chết rồi, sống sót cũng là một loại thống khổ. Băng điệp đối Tô Dật là trí tình đến nghĩa, coi hắn là làm người trọng yếu nhất, hắn đã chết, người cũng không thể sống một mình, nhưng hắn làm sao không phải như thế? Người không thể không có hắn, hắn cũng không thể không có người. Nối khố trải qua, đã sớm để Tô Dật cùng Băng Điệp, Thanh đối phương coi như người trọng yếu nhất, tại trong lòng bọn họ đều có được lẫn nhau vị trí, hơn nữa là trọng yếu nhất, tối không thể thay thế vị trí. Ít đi đối phương, tâm cũng sẽ không hoàn chỉnh, sống sót cũng là một loại giàn vặt. Mà bây giờ, Tô Dật chính là cho rằng Băng Điệp đã bị chết, trái tim hắn cũng liền cùng theo một lúc chết rồi, hắn cầu sinh ý chí, cũng trực tiếp bị mẫn diệt rồi. Quan trọng nhất là, Băng Điệp chết đi, mang đến thống khổ, càng là tại tử khí chi nguyên ảnh hưởng, không ngừng trùng kích tâm trí của hắn, khiến hắn càng ngày càng tuyệt vọng, lại càng không có cầu sinh ý chí. Kỳ thực, tại Tô Dật trong lòng, cũng là rất muốn cứ như vậy kết thúc, như vậy liền không dùng đối mặt chia lịa thống khổ. Nguyên nhân chính là như thế, đối mặt tử khí chi nguyên phản phệ, hắn căn bản không có cái gì dãy rua, chí ít không có chủ động đi phản kháng tử khí chi nguyên tập kích. Bất quá, cho dù Tô Dật hiện tại thống khổ không nớt, tử khí chi nguyên phản phệ, thêm vào tự thân thương thế, khiến hắn thừa nhận lấy vô cùng thống khổ, loại này không phải người thống khổ, khiến hắn gần muốn phát điên, nhưng coi như là như thế, hắn vẫn là từng bước hướng về Băng Điệp tới gần. Cho dù chết, hắn cũng hy vọng có thể cùng người chết cùng một chỗ, tại tử vong một khắc đó, hắn hy vọng mình có thể tại bên cạnh nàng. Cho nên, coi như là đau khổ đi nữa, Tô Dật vẫn là tận lực tới gần Băng Điệp. Chỉ là đi mấy bước sau, tử khí chi nguyên phản vệ đã đạt đến cực điểm, khiến hắn cũng không còn cách nào khống chế hai chân của mình, không cách nào tiếp tục hướng phía trước, thêm vào thương thế bạo phát, càng làm cho hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Có thể coi là như thế, Tô Dật như cũng là nỗ lực tới gần Băng Điệp, cho dù không thể đi, nhưng trèo, hắn cũng phải bỏ qua đi. Không biết quá rồi bao lâu, hắn đã là cách Băng Điệp rất gần rồi, chỉ có không tới 10 mét khoảng cách, nhưng đối với hắn mà nói, lại là cực kỳ xa xôi khoảng cách, xa tới cùng tận một đời đều không thể đến như thế, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Ca. Ca ca. Vừa lúc đó, Tô Dật nghe được một tiếng cực kỳ thanh âm yếu ớt. Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến khiến người ta cho rằng chỉ là ảo giác, căn bản chưa từng xuất hiện, nhưng cái này như là nghe lầm thanh âm, lại là để nguyên bản tâm đã bị chết Tô Dật, bắt đầu dấy lên một tia hy vọng, trái tim hắn bắt đầu sống lại. Ca ca. Âm thanh như trước làm yếu ớt, nhưng lần này Tô Dật lại là nghe rất rõ ràng, đây là Băng Điệp đang gọi hắn, có thể là hôn mê lúc vô ý thức kêu to đi ra, nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là cái này hô hoán thanh âm, chứng minh rồi Băng Điệp còn sống. Chỉ cần Băng Điệp còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Tô Dật sở dĩ sẽ mất đi tất cả hy vọng, triệt để tâm chết, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cho rằng Băng Điệp đã bị chết, này mới khiến hắn đối với nhân sinh mất đi hy vọng, mới không muốn tiếp tục sống sót, muốn đi theo người mà đi, cũng mới sẽ không phản kháng tử khí chi nguyên phản vệ. Cho nên, khi hắn biết Băng Điệp còn sống sau đó hắn đã chết tâm tư, hiện tại bắt đầu lần nữa xuất hiện sinh cơ, đang tại từng điểm thức tỉnh. Bây giờ Tô Dật đã không muốn chết, hắn muốn hảo hảo sống sót. Hơn nữa, hắn biết mình chết, Băng Điệp cũng không sống nổi, thương thế của nàng cực kỳ nghiêm trọng, trừ hắn ra, không có người khác cứu được người. Cho nên, Tô Dật biết mình nhất định phải sống sót, chỉ có hắn còn sống, Băng Điệp mới sẽ không chết. Chương 2361, cầu sinh. Băng Điệp thanh âm, để Tô Dật một lần nữa dấy lên ý chí cầu sinh. Lúc trước hắn, đã là hoàn toàn từ bỏ cầu sinh, không muốn tiếp tục còn sống ở nhân thế, bởi vì hắn mất đi người trọng yếu nhất, huề hoài không thể tả hắn, đã là không muốn lại tiếp tục còn sống. Cho nên, Tô Dật cơ hồ đã buông tha cho ý chí cầu sinh, chỉ muốn trước khi chết, dùng công đức điện trấn áp lại tử khí chi nguyên, không để cho đi ra quấy phá, thậm chí hắn cũng đã chuẩn bị để công đức điện hủy diệt thân thể của mình, như vậy liền không cần lo lắng sẽ trở thành dị hóa người. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị làm như vậy, chỉ cần khiến hắn bỏ đến Băng Điệp bên người, tại bên cạnh nàng chết đi, đây chính là hắn chuyện muốn làm nhất. Nhưng lại tại Tô Dật hoàn toàn cầu sinh, hoàn toàn tuyệt vọng lúc, lại là lần nữa nghe được Băng Điệp thanh âm. Băng Điệp thanh âm cực kỳ yếu ớt, khiến người ta đều hoài nghi mình là nghe lầm, cũng là vô ý thức nỉ non, nhưng đây không thể nghi ngờ là chứng minh người còn sống, vậy thì là trọng yếu nhất, không có so với nàng còn sống càng trọng yếu hơn. Tô Dật sở dĩ sẽ bỏ qua cầu hy vọng sống sót, đó là hắn bởi vì Băng Điệp chết đi mà cảm thấy tuyệt vọng, mới sẽ không muốn tiếp tục sống ở trong nhân thế, muốn kết thúc sinh mệnh của mình, không muốn tiếp tục chịu đựng loại thống khổ này cùng tuyệt vọng, đây chính là hắn sẽ bỏ qua phản kháng nguyên nhân. Mà bây giờ, Băng Điệp thanh âm, lại là cho hắn biết người cũng chưa chết, còn sống, tuy rằng làm suy yếu, nhưng là còn sống. Chỉ cần Băng Điệp còn sống, cái kia hết thảy đều còn sẽ có hy vọng, Tô Dật cũng sẽ không một mực tự sát, mà là một lần nữa tỏa ra sinh cơ, hắn muốn phải tiếp tục sống sót. Bởi vì, hắn biết Băng Điệp tình huống bây giờ, nhất định là phi thường hỏng bét. Nếu như Tô Dật xuất hiện tại chết, cái kia sẽ không có người có thể cứu được băng điệp, hắn vừa chết, người cũng sẽ đi theo cùng chết. Chỉ cần băng điệp còn sống, hắn tiểu không khả năng để loại chuyện này lần nữa phát sinh, hắn nhất định phải cứu băng điệp, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn đều tốt, đều sẽ cứu băng điệp, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng hy sinh. Bởi vậy, nguyên bản vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, đều từ bỏ chống cự Tô Dật, lần nữa tỉnh lại thần trí, lập tức chế trụ tử khí chi nguyên. Tử khí chi nguyên phản vệ, có tính cách tạm thời đạt được khống chế, không cách nào nữa tiếp tục tập kích thân thể của hắn. Đang đối kháng với tử khí chi nguyên thượng, ý chí là so với thực lực còn trọng yếu hơn, thực lực lại cường đại, nhưng ý chí lực mỏng manh lời nói, đồng dạng chống cự không được tử khí chi nguyên, mà ý chí lực mạnh mẽ, nhưng thực lực nhỏ yếu lời nói, nhưng là có nhất định hy vọng có thể chống lại được tử khí chi nguyên tập kích. Cho nên, tại quá khứ thời gian trong, Tô Dật cũng không phải một mực tăng lên chính mình thực lực, mà là lấy tu luyện tâm cảnh làm chủ, tu luyện hảo tâm cảnh, ý chí tự nhiên cũng sẽ đi theo đồng thời tăng lên. Mà bây giờ, bởi vì băng điệp quan hệ, hắn cầu sinh ý chí vô cùng mãnh liệt, khiến hắn lập tức đoạt lại quyền khống chế thân thể, cho dù chết khí chi nguyên tạm thời cũng không cách nào khống chế thân thể của hắn, phản phệ được tạm thời đình chỉ. Bởi vì, Tô Dật nhất định phải đoạt lại chính mình quyền khống chế thân thể, như vậy mới có thể đi cứu băng điệp, nếu như ngay cả điểm này đều làm không đến lời nói, vậy căn bản không thể cứu băng điệp, chỉ có thể cùng nàng cùng chết mà thôi, dù như thế nào, hắn cũng sẽ không làm cho nàng chết, chả bất cứ giá nào đều là sẽ không tiếc. Ở tình huống như vậy, cho dù cường đại như tử khí chi nguyên tồn tại, cũng không khả năng khống chế thân thể của hắn. Tô Dật thần trí đã thức tỉnh, bắt đầu đoạt về quyền khống chế thân thể, đồng thời cũng chế trụ tử khí chi nguyên phản vệ, tạm thời không cần lo lắng sẽ bị tập kích cùng cảm hóa thành dị hóa người. Thế nhưng, hắn tuy rằng đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng tình huống như cũng là phi thường hỏng bét. Chủ yếu là bởi vì Tô Dật thương thế quá mức không xong, tại không có sử dụng trí tôn biến trước đó, hắn xương cốt toàn thân cũng đã đứt đoạn mất. Lúc đó thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể nằm trên đất chờ chết. Sau đó, hắn sử dụng trí tôn biến đệ nhất biến sau, thực lực tăng vọt, cũng tạm thời áp chế lại thương thế. Có thể một lần nữa hành động. Nhưng đây chỉ là có tính cách tạm thời mà thôi, cũng không có nghĩa Tô Dật thương thế liền đã chiếm được khỏi hẳn. Cái này là không thể nào, chỉ là có thể tạm thời thanh thương thế bạo phát kéo sau một quãng thời gian mà thôi, nhưng qua đi vẫn là hội bạo phát. Cho nên, khi hắn kết thúc trí tôn biến sau, thương thế liền lập tức bạo phát. Bây giờ Tô Dật, kỳ thân thể có thể nói là vô cùng gây go rồi, liền động một cái đều sẽ tác động xương cốt toàn thân, khiến hắn đau đến không muốn sống, nhưng cũng chính là loại thống khổ này, khiến hắn có thể duy trì tỉnh táo, không đến nỗi bởi vì thương thế quá nặng mà đã hôn mê. Cứ như vậy, hắn từng điểm bò hướng băng điệp, cắn răng chịu đựng đau nhức, nỗ lực tiếp cận băng điệp. Bởi vì, Tô Dật biết không làm như vậy, băng điệp liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, toàn thế giới cũng chỉ có hắn có thể cứu nàng, không có lời của hắn. Nàng chính là hẳn phải chết. Cũng là bởi vì điểm này, mới có thể khiến hắn một mực chịu đựng, mà sẽ không đã hôn mê. Tô Dật biết hắn bây giờ không thể chết được, cũng không thể đã hôn mê, bất luận tự thân tình huống có bao nhiêu gay go đều tốt, hắn đều phải hảo hảo sống sót, chả phải giữ vững tỉnh táo, chỉ có cứu băng điệp sau đó hắn mới có thể yên tâm bất tỉnh đi, thậm chí ngay cả chết cũng không sao cả. Nếu như, hắn có thể dùng tính mạng của mình, để đổi băng điệp bình an vô sự, vậy hắn là trăm nghìn cái nguyện ý. Cho dù chết sau yếu ở địa ngục chịu đựng 10.000 năm gian vặt, Tô Dật cũng nguyện ý vì băng điệp làm như vậy, chỉ cần người có thể hảo hảo sống sót, so cái gì đều trọng yếu, hắn cũng nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì một cái giá lớn. Cho nên, điểm ấy thống khổ, đối với hắn mà nói, nhưng là không sao. Tô Dật chỉ là lo lắng cho mình cứu không được băng điệp, không kịp cứu băng điệp, lại không lo lắng tình huống của mình có bao nhiêu gay go, càng không cần lo lắng thương thế của mình hội tăng thêm. Hắn sớm đã đem sinh tử của mình ném ra sau đầu. Một lòng chỉ nghĩ băng điệp an nguy mà thôi. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Chỉ cần có thể cứu được băng điệp, cái kia Tô Dật coi như là sẽ lập tức chết, cũng là tâm cam tình nguyện, chỉ lo lắng cho mình hội không kịp. Cho nên, hắn hiện tại dù cho động một cái đều sẽ đau nhức cực kỳ, nhưng hắn vẫn là cắn răng, chịu đựng đau nhức, từng điểm tiếp cận băng điệp, thậm chí còn sợ sẽ không kịp, hận tốc độ của mình không thể nhanh một chút nữa. Vì thế, Tô Dật trả kích phát rồi toàn bộ tiềm năng. Chính là vì để tốc độ của mình càng mau một chút, chính là vì cứu băng điệp. Hắn biết lấy xuất hiện tại tình huống của mình, mạnh mẽ làm như vậy, kỳ hậu quả chỉ biết tăng thêm thương thế của mình, cần thiết trả giá cao cũng sẽ phi thường khốc liệt, nhưng hắn vẫn là sẽ không tiếc. Những chuyện khác, Tô Dật đã lo lắng không được nhiều như vậy, dù cho cần phải bỏ ra lớn hơn nữa một cái giá lớn, hắn cũng phải băng điệp sống sót. Bởi vậy, hắn có thể chịu được cực đại thống khổ, cũng có thể vì mau hơn đi tới băng điệp bên người, mà lựa chọn kích phát tiềm năng. không tiếc bỏ ra cái giá khổng lồ đều phải làm được, những việc làm, liền cũng là vì băng điệp. Có lúc, chỉ có tại mất đi thời điểm, mới biết đối phương đối với mình là trọng yếu bao nhiêu, chính như bây giờ băng điệp. Chương 2362, chuyển hóa sinh mệnh lực. Vì cứu băng điệp, Tô Dật đã là đem hết toàn lực. Hắn bây giờ, cái gì một cái giá lớn đều nguyện ý trả giá, chỉ cần băng điệp có thể sống, cái kia chuyện gì, hắn đều nguyện ý làm. Cho nên, hiện tại chịu thống khổ, đối Tô Dật tới nói, chỉ là vi bất túc đạo, bất luận cỡ nào thống khổ, thương thế nhiều trọng đều tốt, đều không thể ngăn dừng hắn. Không biết quá rồi bao lâu, phảng phất quá rồi một thế kỷ bình thường hắn rốt cuộc đi tới băng điệp bên người. Băng điệp khí tức phi thường yếu ớt, nói rõ đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Tô Dật lại là mừng như điên, tựa hồ liền trên người đau nhức đều biến mất rất nhiều, chỉ cần vẫn còn tồn tại một hơi, băng điệp chả có hy vọng cứu tốt. Trước hắn sợ nhất chính là trăm cay nghìn đắng đi tới băng điệp bên người, lại là đã không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, đây mới là hắn sợ nhất. Bởi vì, chỉ cần băng điệp khí tức không ngừng, Tô Dật liền chả có hy vọng có thể bảo vệ tính mạng của nàng, nhưng khí tức hoàn toàn biến mất, thường thường cũng đại diện cho sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt, hắn tiểu không khả năng bảo vệ tính mạng của nàng. Chỉ bất quá, hắn cũng biết băng điệp bây giờ thương thế vô cùng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể chết đi, đã không thể lại trì hoãn, muốn cứu nàng, cũng yếu bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng dù như thế nào đều tốt, hắn đều phải cứu người, cho dù một mạng đổi một mạng, cũng phải như vậy làm, hắn có thể chết, nhưng nàng tuyệt đối không thể chết. Tô Dật đã sắp yếu đến cực hạn, hoặc là nói hắn đã đạt đến cực hạn, thương thế đã toàn diện bạo phát, hiện tại chỉ là dựa vào ý chí của hắn lực, mới chống đỡ đến bây giờ. Nếu như không phải là bởi vì băng điệp quan hệ, hắn cũng sớm đã hôn mê, không thể chống đỡ đến bây giờ. Bây giờ Tô Dật cũng coi như là đèn cạn dầu, bởi vì sử dụng trí tôn biến nguyên nhân, sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng, thêm vào thương thế quan hệ, sinh mệnh lực đã đến một cái bên bờ nguy hiểm, mà nguyên lực giá trị cũng sớm đã tiêu hao hết, sinh tử thảo cũng là có điểm dược lực đều không có, khiến hắn không cách nào được đến bất kỳ khôi phục. Cho nên, hiện tại thương thế của hắn chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, mà không thể đạt được khôi phục. Đối với Tô Dật tình huống bây giờ tới nói, kỳ thực đã hôn mê, đối với hắn trái lại là chuyện tốt, như vậy mới có thể khiến hắn đạt được nghỉ ngơi, sinh tử thảo mới có thể hấp thu dược lực đến khôi phục thân thể của hắn. Nếu như cường chống lời nói, thương thế của hắn chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, sinh mệnh lực cũng sẽ không ngừng trôi đi. Chỉ bất quá, Tô Dật hiện tại hôn mê lời nói, cái kia băng điệp liền một điểm sống sót hy vọng cũng không có, không có lời của hắn, lấy nàng bây giờ thương thế căn bản không khả năng còn sống. Bởi vậy, hắn coi như là thiêu đốt tiềm năng của mình, cũng không thể khiến chính mình hôn mê. Cái này hy vọng duy nhất, Tô Dật là tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù cần phải bỏ ra lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng sẽ không tiếc. Hắn cũng sớm đã làm ra hy sinh chính mình sinh mệnh, đến cứu lại băng điệp, hắn không sợ chết, chỉ sợ chính mình không có năng lực cứu băng điệp. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn cần dùng rất nhiều nguyên lực giá trị đến bảo vệ băng điệp tâm mạch, như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng của nàng. Nếu như không có làm như vậy, cái kia băng điệp là chắc chắn phải chết, hơn nữa không chỉ cần muốn như vậy làm, chả phải nhanh một chút làm như vậy, lấy tình huống nàng bây giờ, căn bản chống đỡ không được bao lâu, lại chậm điểm lời nói liền sẽ không kịp. Chỉ là tại chiến đấu vừa nãy trong, Tô Dật đã là đèn cạn dầu, trong cơ thể lại không nửa điểm nguyên lực giá trị, mà bởi vì thương thế quan hệ, cũng không có cách nào đạt được khôi phục. Hiện tại hắn có thể tới đến băng điệp bên người, cũng đã là đem hết toàn lực mới làm được, đã là cựu tử nhất sinh, cuối cùng vừa mới đến bên cạnh nàng. Cho nên, Tô Dật bây giờ căn bản không thừa bao nhiêu nguyên lực giá trị, tới cứu băng điệp, hoặc là nói không phải là không có dư thừa nguyên lực giá trị, mà là hắn căn bản không có nguyên lực giá trị. Đây là hiện tại vấn đề lớn nhất. Tô Dật tóm chặt lấy băng điệp thủ, có chút run rẩy nói, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngữ khí của hắn, mang theo một loại lo lắng, còn có sợ hãi. Đúng. Tô Dật đã sợ hãi, đối mặt nhiều kẻ địch mạnh mẽ đều tốt, hắn đều không có sợ qua, coi như là sẽ chết trận, hắn cũng xưa nay đều không có sợ sẽ qua, ngược lại sẽ càng chiến càng hăng, kẻ địch càng là mạnh mẽ, hắn thì càng là như thế. Nhưng bây giờ, đang đối mặt hôn mê băng điệp, hắn lại là sợ hãi, cảm giác sợ hãi tràn ngập hắn toàn bộ nội tâm, khiến hắn càng ngày càng sợ sệt. Tô Dật không phải sợ sệt những khác, mà là sợ sệt tự xem tức sắp chết đi băng điệp, tự thân lại là không thể ra sức, cái gì đều làm không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết tại bên cạnh mình. Đây là hắn sợ nhất sự tình, cho tới tiếng nói của hắn đều đang run rẩy. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, vĩnh viễn sống sót, ta không cho phép ngươi chết. Tay của hắn đặt ở băng điệp trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Âm thanh mang theo sâu đậm quyến luyến. Chỉ có tại loại này thời khắc sinh tử, Tô Dật mới sẽ càng rõ ràng hơn băng điệp đối ở tầm quan trọng của mình, đây là lỗi lớn bất luận cảm tình gì. Là thân tình, chả là tình yêu, hắn không biết, nhưng là không có chút nào trọng yếu, không cần biết, hắn chỉ cần biết rằng người đối với hắn rất trọng yếu, hắn không thể không có người. Băng điệp, là hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất người nhà, cái thứ nhất muốn phải bảo vệ người, cái thứ nhất khiến hắn cảm nhận được ấm áp người, người đối với hắn phi thường trọng yếu, không người nào có thể thay thế, phần này cảm tình xưa nay đều chưa từng thay đổi. Cho dù người đã rời đi gần 20 năm, hắn cũng xưa nay đều không có quên qua người, đối tình cảm của nàng cũng không có yếu bất qua. Tại Tô Dật trong lòng, băng điệp chính là độc nhất vô nhị, cũng không thể thiếu tồn tại, chiếm cứ là người cực kỳ trọng yếu. Cho nên, hắn mới sẽ như vậy sợ sệt mất đi người, vĩnh viễn mất đi người, đây là hắn không thể tiếp nhận. Nếu như trước đó, Tô Dật đã triệt để tuyệt vọng, đã buông tha cho cầu sinh ý nghĩ, nhưng đang nhìn đến hy vọng sau, dù cho chỉ là một tia hy vọng, lại vi bất túc đạo hy vọng đều tốt, hắn cũng không thể khiến này tia hy vọng biến mất, hắn sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Dù cho xuất hiện ở loại tình huống này, đã là hắn không thể ra sức, hắn cũng không thể tiếp thu. Dù như thế nào, Tô Dật đều phải bảo vệ băng điệp tính mạng, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng liền chết đi như thế, cho dù là hy sinh toàn bộ thế giới, hắn đều phải cứu người. Đúng, ta còn có thể làm như vậy. Thời điểm này, Tô Dật đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, khiến hắn mừng rỡ như điên. Nguyên bản vốn đã khô héo thân thể, cũng lần nữa khôi phục một chút khí lực. Sau đó, hắn nắm chặt băng điệp thủ, bắt đầu điều động khởi nguyên lực giá trị. Nguyên bản, Tô Dật đã đèn cạn dầu thân thể, lại là xuất hiện lần nữa nguyên lực giá trị, sau đó thông qua tay của hắn chảy vào hôn mê bất tỉnh băng điệp, lại tiến vào tâm mạch của nàng, dùng này đến bảo vệ tâm mạch của nàng. Những nguyên lực này giá trị, đương nhiên sẽ không là đột nhiên xuất hiện, mà là hắn thông qua một loại nào đó phương pháp làm được. Tô Dật sinh mệnh lực vốn là một loại nguyên lực giá trị, hoặc là so với nguyên lực giá trị tầng thứ càng cao hơn tồn tại, nguyên lực giá trị có thể cứu người, mà sinh mệnh lực cũng giống vậy có thể, cũng có thể hóa thành nguyên lực giá trị. Hắn bây giờ, liền là thông qua thủ đoạn nào đó, đến thanh sinh mệnh lực chuyển hóa thành nguyên lực giá trị, thua nữa đưa cho băng điệp. Do sinh mệnh lực chuyển hóa mà đến nguyên lực giá trị, công hiệu quả so với tu luyện mà đến nguyên lực giá trị yếu càng mạnh hơn, cũng liền có càng lớn nắm chắc bảo vệ băng điệp tính mạng. Chương 2363 Một loại ích kỷ. Vì cứu băng điệp, Tô Dật chỉ có thể chuyển hóa sinh mệnh lực của mình. Loại chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, lần kia vì tiêu diệt tử khí chi nguyên, hắn cũng từng làm như vậy. Chỉ bất quá, tuy rằng Tô Dật đã không phải lần đầu tiên làm, nhưng cũng không có nghĩa lần nữa làm, sẽ không có nguy hiểm, hoàn toàn khác biệt, bất luận làm qua bao nhiêu lần đều tốt, thanh sinh mệnh lực chuyển hóa thành nguyên lực giá trị, đều sẽ mang theo rất lớn nguy hiểm. Sinh mệnh lực, vốn là sinh mạng cội nguồn. Sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn, sinh mệnh cũng là kết thúc. Cho nên, sinh mệnh lực đại lượng trôi đi, đại biểu là sinh mệnh cũng sắp phải đi đến phần cuối, thân thể bị thương chả dễ dàng khôi phục, nhưng sinh mệnh lực trôi đi, lại là cực kỳ khó có thể khôi phục. Đối với người bình thường tới nói, nếu như sinh mệnh lực trôi đi lời nói, hầu như là không thể nào khôi phục, sinh mệnh lực trôi đi càng nhiều, thân thể liền sẽ càng suy yếu, mà tuổi thọ cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, thậm chí sinh mệnh lực chính là đại biểu tuổi thọ. Cũng là có thể ảnh hưởng tuổi thọ dài ngắn. Coi như là mạnh mẽ võ giả, sinh mệnh lực cũng là vô cùng trọng yếu, cũng là rất khó khôi phục. Bởi vậy, cho dù sinh mệnh lực có thể lợi dụng, cũng không phải người bình thường dám lợi dụng, chuyện này quả thật cùng nắm sinh mệnh của mình đến đánh cược, hoàn toàn là không có khác biệt. Tô Dật cùng võ giả bình thường không giống nhau, nhưng không có nghĩa sinh mệnh lực trôi đi, đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng. Trên thực tế, sinh mệnh lực đối với hắn, đồng dạng cũng là vô cùng trọng yếu. Sinh mệnh lực đại lượng trôi đi, đồng dạng sẽ để cho hắn rơi vào suy yếu, mà sinh mệnh lực cũng đồng dạng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, trong này một cái giá lớn cũng là phi thường lớn. Quan trọng nhất là, Tô Dật tình huống bây giờ phi thường gay go, trải qua một hồi ác chiến, lại tăng thêm tử khí chi nguyên phản vệ, để sinh mệnh lực của hắn đã là tiêu hao nghiêm trọng, nói là 10 không còn 2, cũng là có thể, tình trạng cơ thể có thể nói là vô cùng gay go. Có thể nói, hắn bây giờ, vốn là thiếu hụt sinh mệnh lực, cần để cho sinh mệnh lực cứ việc khôi phục, như vậy mới có thể tận lực giảm bớt tác dụng phụ. Chỉ là, Tô Dật hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, không cố được sinh mệnh lực trôi đi, đối với mình hội có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn cũng sớm đã quyết định bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, đều phải bảo vệ băng điệp sinh mệnh. Hắn đều làm tốt hy sinh chính mình sinh mệnh tới cứu băng điệp rồi, huống hồ là chỉ là sinh mệnh lực, lại làm sao có thể sẽ khiến hắn do dự. Cho nên, Tô Dật không có chút gì do dự, bắt đầu thanh không nhiều sinh mệnh lực. Chuyển hóa thành nguyên lực giá trị, thua nữa đưa cho băng điệp, có cái này mạnh mẽ nguyên lực giá trị bảo vệ tâm mạch của nàng, người hẳn là liền không có việc gì. Theo sinh mệnh lực không ngừng chuyển hóa, thân thể của hắn cũng là càng ngày càng gây go, trên mặt càng là một điểm màu máu đều không có. Thậm chí, Tô Dật tóc đều mất đi lộng lẫy, hơn nữa từ từ biến thành màu trắng xám, nhìn lên giống như là mất đi sức sống như thế, hơi thở của hắn cũng là càng ngày càng yếu ớt. Hắn bây giờ, có thể nói là nằm ở cực kỳ bên bờ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Chỉ là coi như là như thế, Tô Dật cũng giống vậy không có dừng lại đến, vì để cho chính mình tiếp tục kiên trì, vì băng điệp vận chuyển nguyên lực giá trị, hắn chả cắn nát đầu lưỡi của mình, chính là vì để đau nhức y đến duy trì của mình tỉnh táo. Lấy hắn tình huống bây giờ, nếu như không làm như vậy, cái kia liền lúc nào cũng có thể bất tỉnh đi. Vì thế, Tô Dật không được không làm như vậy, tại không có bảo đảm băng điệp thoát khỏi nguy hiểm trước đó, hắn cũng không thể dừng lại, càng không có thể làm cho mình bất tỉnh đi, nhất định phải duy trì tỉnh táo, như vậy mới có thể tiếp tục chuyển hóa sinh mệnh lực, đến vì băng điệp cung cấp nguyên lực giá trị. Vì băng điệp, hắn đã làm được cực hạn, bỏ ra cái giá cực lớn. Chỉ là Tô Dật trả giá bao nhiêu một cái giá lớn đều tốt, hắn đều không có nửa điểm hối hận. Tại cảm ứng được băng điệp khí tức đã là từ từ khôi phục trở về, nói rõ băng điệp sinh cơ đã không lại trôi đi, mà là chậm rãi thức tỉnh, sau đó hắn càng là cảm giác mình những việc làm không có sai, chính là phi thường đáng giá. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí đều đã làm xong hy sinh chính mình sinh mệnh, dùng này đến bảo vệ băng điệp tính mạng. Tô Dật không sợ chết, hắn chỉ sợ chính mình bỏ ra hết thảy sau đó như trước không thể thay đổi trước mặt tình huống, băng điệp vẫn là khó tránh khỏi vừa chết, đây mới là hắn sợ nhất sự tình. Chuyện của trái tim đen đú ám vui. Nét. Cho nên, đang nhìn đến băng điệp sinh cơ bắt đầu khôi phục sau, hắn thì càng là kiên định ý nghĩ của mình, vì băng điệp tiếp tục truyền nguyên lực giá trị. Nguyên bản Tô Dật cũng đã đèn cạn dầu, thân thể trạng thái đã là gây go đến cực điểm, sinh mệnh lực cũng là còn thừa không nhiều, nhưng bây giờ hắn chả tiếp tục thanh số lượng không nhiều sinh mệnh lực chuyển hóa thành nguyên lực giá trị, còn không ngừng vận chuyển cho băng điệp, này làm cho tình huống thân thể của hắn tiến một bước chuyển biến xấu. Có thể nói, hắn làm như vậy kỳ thực chính là tương đương với đem mình hướng về vạn kiếp bất phục vực sâu đẩy xuống. Chỉ cần rơi xuống, liền không có tiếp tục cơ hội khôi phục rồi. Tô Dật bây giờ mái tóc đã là có bộ phận hoa bạch, lấy hắn xuất hiện tại cái tuổi này, lại là xuất hiện hoa dâm mái tóc, điều này nói rõ sinh mệnh lực của hắn đã là sắp tiêu hao hầu như không còn rồi. Đối với chính mình tình huống, hắn không có chút nào quan tâm, hắn chỉ quan tâm băng điệp an nguy. Chỉ cần băng điệp không thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, Tô Dật đều sẽ tiếp tục làm tiếp. Tiếp tục chuyển hóa sinh mệnh lực vì băng điệp vận chuyển nguyên lực giá trị, bảo vệ tâm mạch của nàng. Thẳng đến băng điệp thoát khỏi nguy hiểm, hoặc là sinh mệnh lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, mới sẽ dừng lại, ngoại trừ hai loại khả năng, những khả năng khác, cũng không thể khiến hắn dừng lại. Người trước cũng còn tốt, nếu như người sau lời nói, một khi sinh mệnh lực tiêu hao một cái giá lớn, cái kia chính là Tô Dật thân tử thời điểm. Cái này một cái giá lớn không thể bảo là không lớn, vì cứu người, liền phải bỏ ra sinh mệnh của mình. Tự có khả năng bởi vì cứu người mà chết, đây chính là hắn làm ra lựa chọn. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hối hận, không có băng điệp lời nói, hắn còn sống cũng là một loại thống khổ. Cho nên, có thể lợi dụng tính mạng của mình tới cứu băng điệp lời nói, hắn là phi thường nguyện ý, mà bây giờ, hắn cũng đích thật là làm như vậy, cái này hay là cũng là một loại giải thoát, nhưng cũng là một loại ích kỷ. Bởi vì, Tô Dật căn bản cũng không có cân nhắc qua, băng điệp chết rồi, hắn liền sống không nổi. Nhưng băng điệp làm sao cũng không phải như thế. Nếu như hắn vì cứu nàng mà chết lời nói, người lại làm sao có thể sẽ lựa chọn sống một mình, cho dù có sống sót lý do, nhưng này về sau mỗi một ngày, cũng sẽ là tại trong thống khổ vượt qua, cả đời cũng không thể tiêu tan. Không có Tô Dật lời nói, băng điệp đồng dạng là không có thể sống sót. Nếu như người có thể làm được sống một mình lời nói, cái kia trước đó, người thì sẽ không vì cứu hắn, mà chủ động hấp dẫn sắt thép quái chú ý, cũng sẽ không trở thành xuất hiện tại bộ dáng này. Cho nên, Tô Dật làm như vậy, kỳ thực cũng là một loại ích kỷ, hắn chỉ là cân nhắc đến chính mình, lại là không có cân nhắc băng điệp lựa chọn. Hắn chỉ là muốn cứu băng điệp, lại là chưa hề nghĩ tới nếu như hắn vì cứu nàng mà chết, người lại sẽ có bao nhiêu khổ sở. Chỉ là bây giờ Tô Dật đã không cách nào cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ muốn cứu băng điệp, những chuyện khác, hắn sẽ không lo lắng, cũng không có tinh lực lo lắng, cho dù biết rõ đây là một loại ích kỷ, hắn cũng phải như vậy làm. Chương 2364 Về nhà. Làm Tô Dật sinh mệnh lực triệt để tiêu hao hết thời gian, hắn rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Kỳ thực, hắn sớm nên đã hôn mê, chỉ là dựa vào ngoan cường nghị lực mới có thể chống đỡ đến bây giờ, nhưng đã là một lần lại một lần đột phá cực hạn. Bây giờ Tô Dật, liền sinh mệnh lực cũng đã hao hết, cũng lại chống đỡ không nổi đi rồi. Quan trọng nhất là, hắn đã che ở băng điệp tâm mạch, cho dù người hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng ít ra đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không bởi vì bị thương nặng mà chết. mặt sau chỉ phải từ từ khôi phục là được. Cái này thay lời khác tới nói, ngay tại lúc này không có Tô Dật, băng điệp cũng sẽ không có nguy hiểm, chỉ cần một ít thời gian đến khôi phục là được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới có thể chân chính yên lòng, không nên lại một mực cường trống, cho dù hắn muốn phải tiếp tục kiên trì, cũng là không có cách nào, đã tiêu hao hết sinh mệnh lực hắn, cũng lại cái gì đều không làm được. Cho dù Tô Dật muốn lại chuyển hóa nguyên lực giá trị đi ra, cũng là không thể ra sức. Sinh mệnh lực tiêu hao hết một khắc đó, cũng là đại diện cho sinh mệnh quang đã tuyệt diệt, liền đại diện cho sinh mạng hủy diệt, tử vong đã giáng lâm, liền như hắn bây giờ bình thường. Thân thể suy yếu đến cực điểm, sinh mệnh lực cũng triệt để tiêu hao hết, Tô Dật biết mình hẳn là sống không được. Tại sinh mệnh sắp chết đi một khắc đó, hắn lại có chút như chút được gánh nặng. Từ trong nhà có chuyện bắt đầu từ giờ khắc đó, Tô Dật sẽ không coi ung dung qua, tất cả áp lực đều tập trung ở trên người hắn, chị gái tốt Tô Nhã cùng phụ thân Tô Nghiêm Chí, nhưng hắn như cũng là không thể buông lỏng, bởi vì kẻ thù của hắn càng ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể một khắc cũng không thể thư giãn, đến tăng lên chính mình thực lực đối phó đến từ chính mỗi cái phương diện kẻ địch, nhưng hắn càng mạnh, kẻ địch thì càng nhiều, khiến hắn một khắc đều thả lỏng không được. Cứ việc, hắn nhìn lên rất dễ dàng bộ dáng, giống như cái gì đều không thể chinh phục hắn. Hắn vĩnh viễn có thể lấy nhẹ nhõm tư thái, ứng đối bất cứ chuyện gì. Ở những người khác xem ra, Tô Dật mãi mãi cũng là một bộ dễ dàng cùng ánh mặt trời dáng vẻ, có thể làm được bất cứ chuyện gì, cũng không sợ bất kỳ khó khăn, có thể coi là như thế này, hắn cũng sẽ cảm thấy lúc mệt mỏi, chỉ là xưa nay không biểu hiện ra đến mà thôi. Trái tim hắn, cũng sớm đã mệt mỏi, đối cuộc sống bây giờ thập phần chán ghét, mà là nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh, mà là từ sáng đến tối đều là đánh đánh giết giết, mỗi ngày câu tâm đấu giác. Chả phải đề phòng ngoài sáng trong tối kẻ địch, một khắc đều không thể buông lỏng, hắn chỉ muốn cùng người nhà bằng hữu trải qua ung dung vui vẻ cuộc sống yên tĩnh, mà không phải giống như bây giờ. Cho nên, Tô Dật sớm liền muốn ngã xuống rồi, hắn sớm đã là hể vải không thể tả, chỉ là vì người nhà, vì bằng hữu, vì giữ gìn thế giới, hắn không thể không một mực làm như vậy, đấu thiên đấu địa. Hắn cũng sớm đã muốn kết thúc, chỉ là vẫn chưa thể kết thúc mà thôi. Bây giờ, Tô Dật đã sớm không chịu nổi. Không phải hắn không muốn tiếp tục chống đỡ, mà là hắn thật sự là không có cách nào tiếp tục kiên trì, cái này cũng không hề khiến hắn cảm thấy hối hận, trái lại khiến hắn cảm thấy ung dung. Hay là vào hôm nay qua đi, hắn liền sớm cũng không cần qua như thế cuộc sống cực khổ rồi, mà là có thể cái gì đều không cần mơ ngộng, cái gì cũng không cần đi làm. Vĩnh viễn yên giấc, đối với Tô Dật tới nói, hay là cũng không phải chuyện xấu, cũng là một loại giải thoát phương thức. Hắn quá mệt mỏi, mệt đến cái gì đều không muốn làm. Chỉ bất quá tại Tô Dật cảm thấy giải thoát đồng thời, cũng mang theo một ít quyến luyến, hắn tuy nhiên đã hể vải không thể tả, nhưng trong lòng cũng có không bỏ xuống được người, bảo, Lý Hân Nghiên, Tô Nhã Vân. Vân đều là, người nhà cùng bằng hữu, đều là hắn không cách nào thả xuống, cũng là hắn với cái thế giới này duy nhất quyến luyến. Nếu như không phải là bởi vì người nhà cùng bằng hữu lời nói, hắn sớm đã là không chống đỡ nổi, khả năng sớm liền chạy tới một cái không có ai biết địa phương của hắn trốn đi, trải qua chi túc thường nhạc bình thường tháng ngày. Chính là bởi vì người nhà bằng hữu tồn tại, mới khiến cho Tô Dật một mực không thỏa hiệp, chống đỡ đến bây giờ. Bây giờ, hắn có thể sẽ chết đi. Nhưng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được bọn hắn, đối với hắn mà nói, là mãi mãi cũng không quên bọn hắn được. Tại tiếp xúc chết đi thời điểm, Tô Dật duy nhất tâm nguyện, cũng là hy vọng có thể gặp lại được người nhà bằng hữu, cho dù là một mắt cũng tốt, hay là đây chính là hắn với cái thế giới này duy nhất quyến luyến, còn lại, hắn cũng có thể không để ý, nhưng duy nhất người nhà cùng bằng hữu là hắn không thể thả xuống. Chính bởi vì trong lòng hắn còn có không bỏ xuống được người, mới khiến cho hắn tại sinh mệnh lực hoàn toàn tiêu hao hết dưới tình huống, chỉ là rơi vào hôn mê, nhưng sinh mệnh vẫn không có triệt để phai mờ. Người nhà cùng bằng hữu, trở thành Tô Dật duy nhất muốn phải tiếp tục còn sống ký thác, cũng là bởi vì hắn muốn gặp bọn hắn một lần cuối, mới khiến cho hắn tại đèn cạn dầu trạng thái, còn có thể duy trì sinh mệnh quang kéo dài, dù cho đã suy yếu đến lúc nào cũng có thể tiêu diệt, nhưng ít ra bây giờ còn chưa có tiêu diệt. Không biết quá rồi bao lâu, hắn một mực hôn mê bất tỉnh, đối tình huống của ngoại giới, cũng là không biết gì cả. Tại Tô Dật rơi vào hôn mê không lâu, Hoàng Hy bọn hắn rốt cuộc đi tới, khi bọn họ nhìn thấy Tô Dật cùng băng điệp thời điểm, đều bị sợ hết hồn, đặc biệt là người sau. Bởi vì, băng điệp thương thế tuy nặng, nhưng ít ra đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tô Dật khí tức lại là như có như không, tựa có lẽ đã cung cấp không tới sinh cơ rồi. Tô Dật tóc dĩ nhiên hoa râm, giống như là một cái già trên 80 tuổi lao ông bình thường mà trên người càng là không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ, một điểm nhiệt độ đều không có, càng giống bị gãy sinh cơ thi thể bình thường liền hô hấp đều không cảm giác được. Những người khác đều cho rằng hắn đã chết, nhưng duy nhất Hoàng Hy không cho là như vậy, kiên định cho là hắn còn sống, hắn là sẽ không chết. Cuối cùng, Hoàng Hy Thanh băng điệp cùng Tô Dật đều đưa về nhà, mà không phải đi táng hồn căn cứ tiếp thu trị liệu. Hay là dưới cái nhìn của nàng, chỉ có ra, đối với hắn mới có khôi phục hiệu quả, những nơi khác đều không thể trị liệu hắn, cũng chỉ có nhà của hắn, mới có thể khiến hắn tỉnh lại. Tô Dật tình trạng cơ thể phi thường gay go, Hoàng Hy cũng phi thường rõ ràng hắn tính đặc thù, biết táng hồn căn cứ thì không cách nào khiến hắn khôi phục. Quan trọng nhất là, hắn đã là phi thường suy yếu, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nếu như đổi về táng hồn căn cứ lời nói, Hoàng Hy lo lắng hắn ở nửa đường liền sẽ không chống đỡ nổi. Cho nên, Hoàng Hy chỉ có thể hy vọng cách nơi này gần nhất ra, có thể để cho Tô Dật đạt được thức tỉnh khả năng. Lấy thân thể của hắn tính đặc thù, ngoại giới trị liệu là không có tác dụng, mà thương thế của hắn nặng, cũng không phải ngoại giới trị liệu có thể hữu dụng, duy nhất có thể cứu hắn, cũng chỉ có chính hắn mà thôi, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn, những người khác đều không giúp được gì. Bởi vậy, Tô Dật không thích hợp đi quá địa phương xa, mà là lựa chọn cách hắn gần nhất địa phương, cũng chỉ có nhà của hắn mới là thích hợp nhất. Hơn nữa, Hoàng Hy cũng biết Tô Dật là phi thường coi trọng gia đình của mình, hay là chỉ có ở nhà, mới có thể cường hóa ý chí của hắn lực, mới khiến cho hắn có thể có càng lớn tỷ lệ tỉnh lại. Ngoài ra, Hoàng Hy cũng thanh táng hồn căn cứ y sinh, toàn bộ điều động lại đây, để ngừa chưa sẵn sàng chi cần. Chương 2365, Vô Biên Vô Tận Hắc Ám. Lúc này, đối với tình huống của ngoại giới, Tô Dật đã là hoàn toàn không biết. Hắn thậm chí cũng không biết ở nơi nào, cũng không biết đã qua bao lâu, hắn đối thời gian đã mất đi khái niệm. Tô Dật lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối, đối thời gian cùng không gian đều mất đi khái niệm, không có nhận ra được thời gian trôi qua, mà hắn cũng không muốn tỉnh lại. Kỳ thực, tình huống thân thể của hắn là phi thường hỏng bét. Nếu như không phải là bởi vì Tô Dật thân thể đặc thù, công đức điện cũng che ở tâm mạch của hắn, cái kia sớm tại Hoàng Hy trước khi đến cũng đã chết đi, cũng không khả năng sẽ bị người cứu đi trở về. Dù sao, một hồi ác chiến, đã là khiến hắn nhiều lần sắp tử vong, lại vì cứu băng điệp, hắn càng là đã tiêu hao hết tất cả cánh mạng lực. Bất luận mạnh mẽ bao nhiêu võ giả đều tốt, tại tiêu hao hết sinh mệnh lực sau đó liền chỉ có một loại kết cục, cái kia chính là cái chết, thương nặng hơn, đều có khả năng cứu trở về, nhưng sinh mệnh lực trôi đi hầu như không còn, tự không khả năng cứu về rồi. Cho nên, cường đại hơn nữa võ giả đang đối mặt sinh mệnh lực tiêu hao hết dưới tình huống, đều chỉ có một con đường chết. Nếu như không phải công đức điện lời nói, Tô Dật đang đối mặt sinh mệnh lực tiêu hao hết dưới tình huống, cũng là sẽ chết, không có ngoại lệ, nhưng bởi vì công đức điện che ở tâm mạch của hắn, khiến hắn tại sinh mệnh lực trôi đi hầu như không còn dưới tình huống, còn có thể bảo vệ sinh mệnh bất diệt. Đương nhiên, tâm mạch của hắn, kỳ thực chính là công đức điện chính là của hắn tâm mạch. Chỉ cần công đức điện không phá, cái kia Tô Dật tâm mạch liền sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cũng chính là của hắn tâm mạch là mãi mãi cũng sẽ không diệt vong. Bất quá, coi như là như thế, nhưng là yếu hắn cầu sinh ý chí đủ mạnh thịnh, mới có thể khống chế công đức điện tới cứu mình. Nếu như hắn không có cầu sinh ý chí, hoặc là chính bản thân hắn cũng buông tha lời nói, cái kia công đức đỉnh cũng là cứu không được hắn. Tiếp tục như vậy lời nói, Tô Dật liền hội trở thành một hoạt tử nhân, thân thể tiếp cận người chết, không hề có một chút sinh cơ, nhưng linh hồn bất diệt, cũng không tỉnh. Cứ như vậy trầm luân tại trong bóng tối vô biên, vĩnh viễn cũng không thể có tỉnh lại một ngày, phiêu đãng càng lâu, liền sẽ càng dễ dàng trầm luân đi xuống, lại càng là không thể nào có thức tỉnh một ngày. Cho nên, hiện tại đối với hắn mà nói, là vô cùng trọng yếu thời khắc. Nếu như Tô Dật ngay cả mình đều từ bỏ, không hề có một chút cầu sinh ý chí lời nói, vậy hắn cuối cùng vận mệnh liền là trở thành người sống đời sống thực vật, mãi mãi cũng không có tỉnh lại một ngày. Bởi vì, tại vô biên vô tận trong bóng tối, hắn đã từ từ đã bị mất phương hướng chính mình, thậm chí cũng từng điểm được hắc ám phai mờ. Đối với loại này tình huống, công đức điện cho dù thần thông quảng đại nữa, cũng là cứu không được Tô Dật, chỉ có chính hắn khôi phục thần trí, không lại lạc lối, công đức điện mới có thể phát ra tác dụng, mới có thể cứu hắn, ngoài ra, liền không có cái khác khả năng. Chỉ là hắn bây giờ, đối sống sót đã là không có hứng thú, hắn chỉ muốn như vậy ngủ, một mực sống tiếp, mãi mãi cũng không lại tỉnh lại. Lạc lối ở trong bóng tối, đối Tô Dật tới nói, nhưng thật ra là một loại giải thoát, khiến hắn không muốn tỉnh lại, không thì không cách nào xua tan hắc ám, mà là bởi vì hắn chủ động lưu lại nơi này trong bóng tối, mới sẽ không muốn tỉnh lại. Hay là bởi vì hắn với cái thế giới này đã cảm thấy chán ghét, trải qua sự tình, khiến hắn cảm thấy vẻ vải không thể tả, hiện tại mới sẽ không muốn tỉnh lại. Tình huống như thế, đối với Tô Dật tới nói, là phi thường hỏng bét, là một cái rất xấu xa tin tức. Chính vì như vậy đi xuống, hắn sẽ không có tỉnh lại một ngày. Lạc lối càng lâu, trầm luân càng sâu, liền càng sẽ không khôi phục thần trí một ngày. Chỉ là liền ngay cả Tô Dật tự thân đều buông tha cho chính mình, cái kia công đức điện cũng thì không cách nào cứu hắn, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn, nếu như hắn không muốn tỉnh lại lời nói, cũng là cứu không được hắn. Không biết hôn mê bao lâu, hắn một mực không có tỉnh lại dấu hiệu. Đối với Tô Dật tới nói, hắn chỉ là cảm thấy mình du đãng tại vô biên vô tận trong bóng tối, thậm chí hắn ngay cả mình có chưa từng di động cũng không biết, nơi này thời gian cùng không gian cũng đã mất đi ý nghĩa. Hắn không có thời gian thượng quan niệm, cũng mất đi đối không gian khái niệm, cái kia có hay không di động, đều là không trọng yếu. Ở nơi này, hắn cảm thấy làm thả lỏng, cũng rõ ràng mình ở từ từ lạc lối, nhưng là hắn nguyện ý, hoặc là nói hắn là chủ động lạc lối. Chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, Tô Dật bắt đầu nghe được một ít âm thanh, từ vô biên vô tận trong bóng tối truyền đến, thanh âm này giống như là một loại hô hoán, phi thường yếu ớt, nhưng là khiến hắn đối âm thanh sinh ra khái niệm. Ngay từ đầu thời điểm, âm thanh phi thường yếu ớt, như có như không, cũng lúc có lúc không, nhưng là khiến hắn cảm thấy thân thiết, một tia ấm áp. Tại nghe được thanh âm này sau, Tô Dật tiềm thức truy tìm âm thanh mà đi, muốn tiếp cận âm thanh. Khi hắn chủ động truy tìm âm thanh lúc, hắn nghe được càng ngày càng nhiều âm thanh, không còn là yếu ớt, mà là càng ngày càng rõ ràng, cũng không còn là lúc có lúc không, mà là không ngừng hô hoán. Âm thanh càng ngày càng nhiều, cũng làm cho Tô Dật cảm thấy thanh âm bất động, nhưng những thanh âm này đều có một cái điểm chung, cái kia chính là đều đang kêu gọi hắn. Những thanh âm này đều là tới từ ở cùng một nơi, cách hắn rất gần, tựa hồ đưa tay là có thể chạm vào những thanh âm này, nhưng những thanh âm này lại cách hắn rất xa, khiến hắn làm sao truy đuổi, đều đuổi không kịp những thanh âm này. Hay là bởi vì hắn nằm ở hắc ám, hắn tại truy đuổi, nhưng thực tế lại là chưa từng di động, mới không cách nào tiếp cận những này gần trong gang tấc âm thanh. Vào đúng lúc này, Tô Dật đột nhiên có phần sáng tỏ, muốn truy tìm đến những thanh âm này, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là rời đi cái này vô biên vô tận hắc ám, nếu như không rời đi, hắn mãi mãi cũng không đến gần được những thanh âm này, mà là biết một thẳng vẫn duy trì một khoảng cách. Sự phát hiện này, khiến hắn đã trầm mặc, hắn muốn truy tìm những thanh âm này, nhưng lại không muốn rời khỏi, hắn có chút lạc mất phương hướng rồi. Không biết khi nào thì bắt đầu, những thanh âm này càng ngày càng nhiều đồng thời, cũng xen lẫn càng ngày càng nhiều tâm tình, những tâm tình này đều là lo lắng, không yên, chờ đợi, để Tô Dật tâm tư càng ngày càng loạn, nhưng là để thần trí của hắn từ từ khôi phục trở về. Những thanh âm này, khiến hắn cảm giác thân thiết, cũng rất sợ sệt mất đi những thanh âm này, để hắn hiểu được mình là không thể rời bỏ những thanh âm này. Cho nên, Tô Dật kiên định truy tìm những thanh âm này quyết tâm, cho dù là muốn rời khỏi hắc ám, hắn cũng phải tìm đến những thanh âm này, không có thể làm cho mình mất đi những thanh âm này, hắn phải về đến những thanh âm này bên người. Vào đúng lúc này lên, nguyên bản vốn đã bản thân bị lạc lối hắn, bởi vì những thanh âm này, tỉnh lại hắn tự mình. Bởi vậy, Tô Dật lần nữa truy đuổi những thanh âm này, dù cho lại xa, hắn đều yếu truy tìm đến chúng nó, sẽ không để cho chúng nó biến mất, khôi phục tự mình hắn, bắt đầu có phương hướng, không còn là hỗn loạn. Cái này không bờ bến hắc ám, cũng vào đúng lúc này, bắt đầu xuất hiện không gian, cũng có di động. Cho nên, Tô Dật phát hiện mình cách những thanh âm này càng ngày càng gần, cũng phát hiện những thanh âm này liền ở bóng tối giới hạn, chỉ cần hắn có thể tới đến bóng tối giới hạn, vậy hắn liền có thể tìm được những thanh âm này, cũng sẽ không lại mất đi chúng nó. Chương 2366, như ảo ảnh trong mơ. Đang kêu gọi thanh âm trong, Tô Dật bắt đầu tìm về tự mình. Hắn bây giờ, không lại lạc lối, hoặc là nói hắn tại từng điểm khôi phục thần trí, không lại tiếp tục trầm luân. Tô Dật sở dĩ hội khôi phục tự mình, không lại tiếp tục trầm luân, cũng là bởi vì những thanh âm này, những này hô hoán tiếng nói của hắn, khiến hắn cảm thấy thân thiết, cũng không muốn mất đi những thanh âm này. Cho nên, hắn bắt đầu chủ động truy tìm những thanh âm này, cũng sẽ không lại tiếp tục lạc lối đi xuống. Hiện tại Tô Dật biết những thanh âm này, liền ở bóng tối giới hạn, nói cách khác hắn chỉ có đi tới bóng tối tít ngoài rìa, hoặc là rời đi hắc ám, mới có thể truy tìm đến những thanh âm này, mà hắn hiện tại chính là như vậy làm. Ngay từ đầu thời điểm, bóng tối này là vô biên vô hạn, cũng là không có biên giới, cái này bên trong không có thời gian cùng không gian khái niệm, cũng sẽ không xuất hiện di động ý nghĩa. Bởi vậy, Tô Dật coi như là cố gắng nữa, cũng thì không cách nào truy tìm đến thanh âm. Thế nhưng, khi hắn khôi phục tự mình, không lại tiếp tục lạc lối cùng trầm luân sau đó hắc ám mới có thời gian cùng không gian khái niệm, cũng mới có di động ý nghĩa, nếu như không phải khôi phục tự lời của ta, hắn căn bản vĩnh viễn truy tìm không được những thanh âm này. Tại có liêu không gian sau, vậy cho dù hắc ám to lớn hơn nữa, biên giới lại xa, nhưng cuối cùng cũng có đến một ngày. Tô Dật liền một mực truy tìm những thanh âm này chính là mang đến cho hắn phương hướng cảm giác, chỉ cần những thanh âm này không biến mất, hắn thì sẽ không dừng lại, mãi cho đến truy tìm đến những thanh âm này làm chủ. Đang kêu gọi trong tiếng, hắn lại nghe thấy một ít thanh âm bất đồng, thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn nghe được đàn vi ô lông thanh âm, sau đó lại nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Êm hai tiếng đàn trong, mang theo vô bờ tư niệm, để Tô Dật càng thêm tỉnh lại, cũng nhận ra được cái này vô biên vô tận hắc ám, chính đang thu nhỏ lại trong, âm thanh cũng cách hắn càng ngày càng gần. Không biết quá rồi bao lâu, hắn phát hiện những thanh âm này đã ở trước mặt của hắn, khi hắn đưa tay ra yếu chạm đến những thanh âm này lúc, những thanh âm này đột nhiên hóa thành ánh sáng, chiếu rọi hắn, khiến hắn cảm thấy chói mắt, không nhịn được nhắm mắt lại. Làm Tô Dật thích ứng ánh sáng, lần nữa mở mắt lúc, phát hiện mình đã rời khỏi hắc ám, trở về thế giới hiện thực đến. Tại bên cạnh hắn, Lý Hân Nghiên, Tô Nhã, Băng Điệp vân vân, hắn biết chỗ có bằng hữu đều tại, mà Bảo Bảo cũng đang bên cạnh hắn, tất cả mọi người cùng ở bên cạnh hắn, mà hắn ở trong bóng tối, nghe được âm thanh, cũng là tới từ ở các nàng hô hoán. Tô Dật ở trong bóng tối nghe được đàn vi ô lông âm thanh cùng tiếng đàn dương cầm, thì là tới từ ở An Nặc cùng Lý Hân Nghiên. Bởi vì, hắn đối Lý Hân Nghiên tiếng đàn dương cầm, cùng An Nặc đàn vi ô lông thanh âm, ký ức đặc biệt sâu sắc, cũng dễ dàng tiến vào trong lòng hắn, xúc động nội tâm của hắn, tiếng đàn mới dễ dàng hơn tỉnh lại hắn. Cho nên, Lý Hân Nghiên cùng An Nặc mới sẽ tại Tô Dật bên người đàn dương cầm cùng kéo đàn vi ô lông, chính là vì khiến hắn tỉnh lại. Hoàng Hy biết hắn hiện tại nằm ở tình huống thế nào, cũng biết ngoại giới trị liệu, đối với hắn là không có tác dụng, có thể cứu hắn, cũng chỉ có hắn tự thân ý chí lực. Vì tỉnh lại hắn cầu sinh ý chí, khiến hắn không buông tha còn sống ý nghĩ, Hoàng Hy liền tìm tới hết thể hắn để ý người, cùng ở bên cạnh hắn, khiến hắn cảm giác được sự hiện hữu của các nàng, chính là vì khiến hắn nghe được các nàng tiếng kêu mà tỉnh lại, mà không phải tiếp tục ngủ say, tiếp tục lạc lối. Đây là biện pháp duy nhất, nếu như không làm như vậy, Tô Dật tiểu có khả năng trở thành người sống đời sống thực vật, mãi mãi cũng không có tỉnh lại một ngày. Mà bây giờ, sự thực đã chứng minh rồi Hoàng Hy là đúng, người làm như vậy không sai, nếu như người không suy nghĩ kỹ càng đi mời y sinh tới cứu Tô Dật lời nói, ngược lại sẽ làm trễ nải thời gian. Coi như là cho dù tốt y sinh, đều cứu không được Tô Dật, cũng chỉ có hắn mình có thể cứu hắn. Cho nên, nếu như Hoàng Hy đi mời y sinh tới cứu lời của hắn, ngược lại sẽ làm trễ nải tốt nhất mười mấy, hắn trái lại không thể có tỉnh lại thời điểm, mà là hội bởi vì bỏ qua thời cơ, mà triệt để trầm luân tại vô cùng hắc ám. May mắn là, Hoàng Hy thắng cờ rồi, người thanh hết thể đều gọi cho hắn, để chính hắn tỉnh lại. Hoàng Hy hiểu rõ vô cùng Tô Dật, hắn là một cái thanh bằng hữu coi như so với mình càng quan trọng hơn người, hắn có thể vì bằng hữu mà hy sinh chính mình, hắn có thể để cho chính mình chết, cũng không thể lấy để chỗ mình ở ý người bị thương. Bởi vậy, muốn khiến hắn khôi phục thần trí lời nói, cũng chỉ có hắn chú ý người hô hoán hắn, mới có thể khiến hắn không lại tiếp tục trầm luân. Chỉ có Lý Hân Nghiên các nàng, mới có thể kêu gọi hắn cầu sinh ý chí, mới có thể khiến hắn dùng của mình cầu sinh ý chí đi đối kháng tử vong, đi đối kháng vô biên vô tận hắc ám, trừ các nàng, liền không có người khác có thể làm được rồi. Tại lúc hôn mê, Tô Dật chỉ là nghe được một ít âm thanh, lại là không biết vì để cho hắn tỉnh lại, Hoàng Hy bọn hắn lại làm bao nhiêu nỗ lực. Bất quá, hắn hiện tại có thể tỉnh lại, cũng đã là kết quả tốt nhất rồi, còn lại đều không trọng yếu. Tại Tô Dật sau khi tỉnh lại, người ở chỗ này cũng không nhịn được rơi lệ, đây là mừng đến phát khóc. Trong đời, tốt nhất ba cái từ, cựu biệt gặp lại, mất mà lại được, sợ bóng sợ gió một hồi, cái này là nhân sinh bên trong mỹ hảo nhất ba cái từ, tại cái này trong thời gian thật ngắn, Lý Hân Nghiên bọn hắn đều ôn lại một lần. Cứ việc, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên bọn hắn cũng không hề tách ra quá lâu, nhưng đối với bọn họ tới nói, lại là như đã vượt qua một thế kỷ như vậy xa xôi, đối mặt sống và chết ly biệt, bây giờ lần nữa gặp lại, mới lộ ra càng đáng quý, đây chính là cựu biệt gặp lại. Mà Tô Dật suýt chút nữa chết đi, cũng có khả năng trở thành người sống đời sống thực vật, mãi mãi cũng không có tỉnh lại một ngày, cái này để cho bọn họ đều cho rằng liền muốn mất đi hắn, mà bây giờ, hắn tỉnh lại, thì chính là mất mà lại được. Đối với Lý Hân Nghiên bọn hắn tới nói, Tô Dật bây giờ còn sống sót, chính là kết quả tốt nhất, không có so với này kết quả tốt hơn. Cho nên, đây chính là sợ bóng sợ gió một hồi, để cho bọn họ sợ sệt đến cực điểm sau, lại phát hiện cái này hết thảy đều đã đi qua, chuyện gì đều không có phát sinh, cái này để cho bọn họ cảm thấy phi thường may mắn, cũng rõ ràng sợ bóng sợ gió một hồi chân chính ý nghĩa. Cựu biệt gặp lại, mất mà lại được, sợ bóng sợ gió một hồi. Trong đời mỹ hảo nhất ba cái từ, tại ngắn ngủi này trong vòng vài ngày, Tô Dật bọn hắn đều ôn lại một lần, hiểu hơn đối phương trọng yếu, nguyên lai tất cả những thứ này càng là như vậy quý giá, cũng chỉ có tại mất đi thời điểm mới sẽ ý thức được điểm này. Hắn sau khi tỉnh lại, đối với những thứ này cảm tình, nhưng là hội càng thêm quý trọng, những này bình thường mà chân thành cảm tình, mới là trọng yếu nhất quý báu nhất, bất kỳ của cải đều so sánh không bằng. Tô Dật có thể mất đi tất cả, tiền tài địa vị thực lực, hắn đều có thể không muốn, nhưng duy nhất không thể mất đi bọn hắn. Hắn là như thế, đối với bọn họ tới nói, cũng là như thế, cũng đồng dạng không thể mất đi hắn, nguyện ý từ bỏ tất cả, mà đổi lấy hắn mạnh khỏe. Tại trong mấy ngày này, Tô Dật bọn hắn đều lĩnh ngộ được một loại ý cảnh, sinh mạng chân chính ý nghĩa, chỉ có cảm tình mới là không thể thay thế, còn lại đều là như ảo ảnh trong mơ, có thể có được cũng có thể mất đi. Nhưng duy nhất lẫn nhau là chỉ có thể có được, mà không thể mất đi. Chương 2367, hỏng bét tình trạng cơ thể. Sau khi tỉnh lại, Tô Dật mới biết mình trọn vẹn hôn mê 3 ngày. 3 ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cái này 3 ngày, nhất định là để Lý Hân Nghiên bọn hắn thao nát tâm, mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở giày vò trong, mỗi một ngày đều đang cầu khẩn hắn có thể tỉnh lại. Tô Dật biết mình hôn mê bất tỉnh, nhất định là sợ hãi Lý Hân Nghiên bọn hắn, này làm cho hắn cảm thấy rất xin lỗi. Ở trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy áy náy. Bởi vì, trước đó Tô Dật đích thật là nghĩ tới không lại tỉnh lại, cứ như vậy kết thúc sinh mệnh của mình, bởi vì hắn quá hề vải không chịu nổi, không muốn tiếp tục sống sót làm những này phiền chán sự tình, trải qua câu tâm đấu giác tháng ngày, này mới khiến hắn không muốn tỉnh lại, thậm chí muốn vĩnh viễn trầm luân ở cái này bên trong hắc ám thế giới. Mà bây giờ, hắn mới biết mình làm như vậy là có nhiều ích kỷ, không có cân nhắc mình làm như vậy, sẽ cho Lý Hân Nghiên bọn hắn mang đến bao nhiêu thương tổn. Nếu như Tô Dật thật sự hôn mê bất tỉnh, trở thành người sống đời sống thực vật lời nói, cái kia người bên cạnh hắn lại sẽ có rất đau lòng, Lý Hân Nghiên bọn hắn còn sẽ có dũng khí tiếp tục sống tiếp sao. Cho nên, ý thức được điểm này hắn, thật sự bắt đầu hối hận rồi, cũng biết mình ích kỷ. Có lúc, sinh hoạt ở trên cái thế giới này, có một số việc liền không là chính mình chuyện của một cá nhân, sinh mệnh cũng không phải chỉ cân nhắc chính mình là được, không thể chỉ vì chính mình mà sống sót, còn muốn vì bên người người nhà, bằng hữu, chỗ yêu người mà sống sót. Đây không phải một loại ràng buộc, mà là một loại hạnh phúc, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hạnh phúc, cũng là một loại ký thác. Trước đó, Tô Dật chui vào trong ngõ cụt, cũng trải qua quá nhiều chuyện, mới sẽ đối sinh mệnh cảm thấy chán ghét, đó là hắn nhất thời hồ đồ, không nghĩ tới Lý Hân Nghiên bọn hắn. Nếu như hắn sớm một chút nhớ tới Lý Hân Nghiên bọn hắn mà nói, vậy hắn liền sẽ không còn có ý nghĩ như thế, sẽ không lại từ bỏ sinh mệnh của mình. Sau đó nhân sinh, coi như là vì Lý Hân Nghiên bọn hắn, Tô Dật cũng sẽ hảo hảo sống sót, tuyệt đối sẽ không lại từ bỏ tính mạng của mình, mà là sẽ tận lực sống được càng tốt hơn, không tiếp tục để Lý Hân Nghiên bọn hắn lo lắng, cũng sẽ không khiến bọn hắn vì hắn mà khổ sở thương tâm. Từ nay về sau, Tô Dật sẽ không lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy, mà là hội đem cuộc đời trải qua càng muôn màu muôn vẻ. Cho dù hắn đối câu tâm đấu giác tháng ngày, mất đi hứng thú, không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy sống sót, vậy hắn cũng sẽ không còn có từ bỏ sinh hoạt ý nghĩ, mà là hội tận cố gắng của mình. Đi thay đổi tất cả những thứ này, kết thúc cuộc sống như thế, một lần nữa một đoạn tốt đẹp hơn tháng ngày. Tô Dật hội khắc phục hết thảy khó khăn, cũng sẽ tiêu diệt hết thảy kẻ địch, thanh tất cả không mỹ hảo đều hủy diệt ở trong tay, từ mà thay đổi cuộc đời của chính mình, trải qua nghĩ tới sinh hoạt. Hắn sẽ không bởi vì chán ghét cuộc sống bây giờ, liền lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình, hắn sẽ không lại làm chuyện như vậy rồi. Bởi vì, Tô Dật không muốn để cho Lý Hân Nghiên bọn hắn khó hơn nữa qua một lần, vì Lý Hân Nghiên bọn hắn. Hắn đều phải sống cho tốt, nỗ lực đi sáng tạo cuộc sống mình muốn, mà không phải tự giận mình, từ bỏ cầu hy vọng sống sót. Khi hắn sau khi tỉnh lại, mọi người đều biết hắn hiện tại cần thời gian đến nghỉ ngơi, năng lực khôi phục. Cho nên, làm mọi người đều xác nhận Tô Dật đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng sau, liền đều rời đi, cũng không tính là rời đi, chỉ là lưu lại một chỗ yên tĩnh khiến hắn có thể có khôi phục không gian, mà bọn hắn nhưng là đều chờ đợi ở phía sau. Tô Dật cũng biết tự thân tình huống. Tuy rằng hắn hiện tại tỉnh lại, nhưng không có nghĩa hắn cũng đã không có gì đáng ngại rồi. Cho dù hắn đã tỉnh, nhưng tình trạng cơ thể vẫn là phi thường gay go. Phải biết, đối với người bình thường mà nói lời nói, nếu như sinh mệnh lực trôi đi hầu như không còn lời nói, cái kia sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi, coi như là đối với võ giả cùng dị năng giả tới nói, cũng là như thế, người mạnh mẽ đến đâu, cũng không chống cự nổi sinh mệnh lực trôi đi hầu như không còn. Cho nên, Tô Dật tại tiêu hao hết toàn bộ sinh mệnh lực sau, còn có thể sống đến bây giờ, dĩ nhiên xem như là kỳ tích, liền không dùng muốn bây giờ thương thế có thể toàn bộ được rồi. Không nói cái khác, hiện tại coi như là một người bình thường đứng trước mặt của hắn, đều có năng lực giết chết hắn, mà hắn cũng không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể bó tay chịu trói, mà không có năng lực chống cự, bởi vì thân thể của hắn chính là suy yếu đến loại trình độ này, lúc nào cũng có thể chết đi. Đối ở tình huống thân thể của mình có bao nhiêu gay go, Tô Dật là phi thường rõ ràng. Không có ai có thể so với hắn rõ ràng hơn. Đèn cạn dầu sinh mệnh, lúc nào cũng có thể phai mở, đây chính là hắn sở hạ định luận. Trên thực tế, nếu như không phải Chí Tôn Công Đức Điện bảo vệ Tô Dật tâm mạch, để cuối cùng một tia sinh mệnh quang bất diệt lời nói, hắn cũng sớm đã chết rồi, như thế nào sống đến bây giờ, đây đều là Chí Tôn công đức điện công lao. Bởi vậy, hắn biết bây giờ là tuyệt đối không thể khinh thường, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục, như vậy mới có thể không cần lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đời nhà ma. Tô Dật bây giờ thân thể, suy yếu đến cực điểm, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, tự nhiên là không thể bất cần rồi. Có thể nói, xuất hiện tại bất luận cái nào kẻ địch, cho dù là người bình thường, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn, cái này đối với hắn mà nói, là vô cùng nguy hiểm. Cũng may chính là, hắn hiện tại thân ở trong nhà, có Coca chúng nó tại, bình thường kẻ địch căn bản không đến gần được hắn, hơn nữa Hoàng Hy bọn hắn cũng đều ở bên ngoài thủ hộ, cũng sẽ không khiến hắn gặp nguy hiểm. Cho nên, Tô Dật hiện tại tuy rằng phi thường suy yếu, nhưng cũng không cần quá lo lắng sẽ gặp phải ám sát loại chuyện này. Chỉ bất quá, coi như là như thế, hắn cũng không thể lấy xem thường, hơn nữa, lấy tính cách của hắn, nhưng thật ra là phi thường chán ghét để cho người khác đến bảo vệ mình, cũng không muốn quá phiền phức Hoàng Hy bọn hắn. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải mau chóng khôi phục trở về, để thân thể của mình không lại hỏng bét như vậy, cũng phải khôi phục thực lực của mình. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi VN. Quan trọng nhất là, hắn bị thương sự tình, tuyệt đối không thể truyền đi, nếu để cho kẻ thù của hắn biết, cái kia tất nhiên là hội dục già dục dịch, nhất định sẽ có việc không tốt phát sinh, những người này có thể liền sẽ áp dụng một ít hành động tới đối phó hắn. Loại chuyện này, là rất có thể phát sinh, chỉ cần để Tô Dật bị thương nặng tin tức truyền đi, liền có khả năng rất lớn sẽ phát sinh. Cho nên, hắn biết loại chuyện này không thể để ngoại giới người, nhất định phải phong tỏa ngăn cản tin tức này, nhưng hắn cũng biết giấy là không gói được lửa, loại chuyện này cuối cùng vẫn là hội truyền bá ra ngoài, do đó để một ít người biết. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cần chuyện cần làm, hay là tại những người này biết trước đó, hắn nhất định phải để thực lực của mình đạt được khôi phục, không có thể làm cho mình tiếp tục suy yếu đi xuống. Nếu như thực lực của hắn không chiếm được khôi phục lời nói, vậy khẳng định là không đối phó được những kẻ địch này. Hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, chính là nghĩ tất cả biện pháp khôi phục thực lực của mình, lời nói như vậy, mới có thể làm được đỗ hơi thận phòng, sớm thanh nguy hiểm tiêu diệt tại trong trứng nước, mới là tốt nhất xử lý thủ đoạn, mà không phải đợi được sự tình xảy ra, nguy hiểm phủ xuống, mới luống cuống tay chân muốn phương pháp giải quyết. Điểm này, hắn phi thường rõ ràng, cũng đang chuẩn bị làm như vậy, hắn là sẽ không để cho kẻ địch có cơ hội để lợi dụng được. Chương 2368, chữa thương. Tô Dật thân thể đã đèn cạn dầu, đây tuyệt đối không phải nói ngoa. Bởi vì, vì cứu băng điệp, hắn đã là tiêu hao hết tất cả tánh mạng lực, bây giờ là bởi vì Chí Tôn công đức điện mới có thể sống. Cái này sinh mệnh lực không thể so nguyên lực giá trị, nguyên lực giá trị cho dù toàn bộ đã tiêu hao hết, cũng có thể rất nhanh đến mức đến khôi phục, được sự giúp đỡ của sinh tử thảo, thậm chí một thời gian 2 tiếng, cũng đủ để hoàn toàn khôi phục trở về. Nhưng sinh mệnh lực liền không giống nhau, nay cùng sinh mệnh cùng một nhịp thở, cực kỳ khó có thể khôi phục. Đối với người bình thường mà nói, nếu như sinh mệnh lực trôi đi lời nói, cho dù chỉ là một điểm sinh mệnh lực, cũng thì không cách nào khôi phục, thân thể sẽ chịu đến một ảnh hưởng nhất định, mà tuổi thọ cũng là như thế, sinh mệnh lực trôi đi, liền đại diện cho tuổi thọ giảm bớt, hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển. Coi như là mạnh mẽ võ giả, tại sinh mệnh lực chịu đến tổn thất lời nói, cũng giống vậy rất khó khôi phục trở về. Nếu như sinh mệnh lực trôi đi không lớn, cái kia tiêu tốn một ít thời gian, hay là còn có điều dưỡng trở về cơ hội, nhưng tu vi nhất định sẽ có trình độ nhất định hạ thấp, hơn nữa này tiêu tốn thời gian cũng sẽ cực kỳ dài dằng dặc, chậm thì cũng cần thời gian mấy năm. Hơn nữa, sinh mệnh lực trôi đi, chả không thể vượt qua 1/5, bằng không cũng giống vậy không cách nào khôi phục trở về, thân thể cùng tuổi thọ cũng đều là sẽ phải chịu tổn thương. Nếu như trôi đi sinh mệnh lực vượt qua 1/3 lời nói, cái kia sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, coi như là mạnh mẽ võ giả, cũng sẽ có nguy hiểm. Mà Tô Dật sinh mệnh lực không phải là tiêu hao 1/5, hoặc 1/3 đơn giản như vậy, mà là toàn bộ tiêu hao hết, bây giờ còn là dựa vào Chí Tôn công đức điện mới có thể sống, nhưng thân thể có bao nhiêu gây go, nhất định là không cần nói cũng biết. Hiện tại hắn mái tóc màu đen, đều đã trở thành hoa râm, giống như già trên 80 tuổi lão nhân, có thể thấy được bên trong thân thể hao tổn nghiêm trọng đến mức nào rồi. Cho nên, Tô Dật biết mình muốn khôi phục trở về, tuyệt đối không phải chuyện dễ, muốn khôi phục toàn bộ thực lực, thì càng là không dễ, về phần muốn để sinh mệnh lực khôi phục lại đỉnh phong, đây càng phải hay không ngắn thời gian có thể làm được. Cũng còn tốt chính là, hắn đã cứu lại băng điệp, hiện tại bệnh tình của nàng cũng đã nhận được khống chế, này làm cho hắn cảm giác mình những việc làm, vẫn có ý nghĩa. Nếu để cho Tô Dật lựa chọn lần nữa một lần lời nói, tại tình huống lúc đó, hắn còn là nên sẽ chọn hy sinh chính mình toàn bộ sinh mệnh lực, tới cứu băng điệp, đây là hắn không có hối hận lựa chọn, trước đó sẽ không hối hận, hiện tại cũng sẽ không hối hận, lại tới một lần nữa lời nói, cũng giống như vậy sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Bởi vì, đối với hắn mà nói, sinh mệnh của mình là phi thường trọng yếu, nhưng có ít người tồn tại, chính là so với sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn, mà băng điệp chính là một trong số đó. Cho nên, Tô Dật sẽ chọn hy sinh chính mình toàn bộ sinh mệnh lực, liền đổi băng điệp hảo hảo sống sót, đây là hắn sẽ không hối hận lựa chọn. Tại tỉnh lại trước tiên, hắn quan tâm không phải là của mình tình hình, mà là băng điệp bệnh tình. Nếu như băng điệp bệnh tình chả không có được khống chế lời nói, Tô Dật liền không cố được chính mình, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu băng điệp, hội trước tiên khống chế lại bệnh tình của nàng, mới sẽ suy xét tình huống của mình, dù cho hội để tình huống thân thể của mình chuyển biến xấu, cũng giống vậy sẽ làm ra loại này lựa chọn. May mắn là, tại tỉnh lại thời điểm, hắn liền gặp được băng điệp, mà người cũng một mực tại hắn lúc hôn mê bồi bạn tả hữu. Tại Tô Dật tiêu hao hết tất cả cánh mạng lực sau đó, băng điệp bệnh tình liền đã chiếm được khống chế. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào toàn bộ khỏi hẳn, nhưng ít ra đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần chậm rãi liệu dưỡng, liền có thể khôi phục. Cho nên, hắn hiện tại mới có thể an tâm trị thương cho chính mình, mà không phải lo âu băng điệp bệnh tình. Sau đó, Tô Dật liền bắt đầu chuẩn bị chữa thương, hắn lần này chữa thương hay là muốn mượn Chí Tôn Công Đức Điện tài đi, bởi vì lấy hắn bây giờ tình hình, cũng thì không cách nào tu luyện, mà sinh tử thảo đã từ lâu khô héo, không cách nào nữa luyện hóa dược lực chữa thương cho hắn. Bởi vậy, trước mắt hắn cũng chỉ có thể dựa vào Chí Tôn Công Đức Điện, mới có khôi phục hy vọng, còn lại thủ đoạn đều không dùng được. Tô Dật lấy tay đặt ở trên ngực, hắn có thể cảm giác được tiếng tim mình đập, nhưng phi thường yếu ớt, khiêu động tốc độ cũng là phi thường chậm, không nói so với mạnh mẽ võ giả, coi như là so với người bình thường tiếng tim đập đều phải chậm chậm vô lực nhiều, nhưng đây cũng không phải là hắn chủ động khống chế, mà là vì thân thể quá yếu yếu, tâm mạch cũng không được, mới có thể xuất hiện chậm chậm vô lực tim đập. Kỳ thực, hắn tại lúc hôn mê tiếng tim đập càng là một lần ngưng đập, thậm chí một phút đều không có nhảy động một cái, suýt chút nữa đều cho người cho là hắn chết rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đối với mình chậm rãi tim đập, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói như vậy, người bình thường nhịp tim là mỗi phút tại 60 lần đến 100 kém hơn giữa, mà vận động viên nhịp tim là mỗi phút 50 lần khoảng trường, nhưng hắn bây giờ hiệu suất, khả năng mỗi phút đều không có 20 lần, đây là làm không bình thường. Đối với võ giả tới nói, nếu như không phải cố ý khống chế lời nói, một phút đồng hồ kia 20 lần nhịp tim, đã rõ ràng nói rõ thân thể xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cũng may chính là, Tô Dật nhịp tim, chính đang chậm chậm khôi phục, từ từ thêm mau hơn, chỉ là khôi phục tốc độ hơi chậm, không dễ phát giác mà thôi, nhưng đích thật là đang chậm chậm khôi phục trở về. Trái tim của hắn, bản thân liền là Chí Tôn Công Đức Điện biến thành, chỉ là Chí Tôn Công Đức Điện lại được khống chế của hắn, tại hắn không có chưa tỉnh lại, Chí Tôn Công Đức Điện có thể việc làm là cực kỳ có hạn. Khi hắn sau khi tỉnh dậy, Chí Tôn Công Đức Điện mới có thể khởi động chân chính tự cứu, chậm rãi khôi phục hắn chịu chế thân thể. Tại Tô Dật sau khi tỉnh lại, Chí Tôn Công Đức Điện liền bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, thanh trùng quanh thiên địa nguyên khí đều thu nạp vào đến, khôi phục trái tim của hắn. Cho nên, trái tim hắn dẫn sẽ từ từ khôi phục trở về, sẽ không lại chậm như vậy, nhưng muốn khôi phục xuất đỉnh phong lời nói, khả năng liền cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc, nhưng ít ra là đã tại khôi phục, đây đã là làm khởi đầu tốt rồi. Đối với Tô Dật tới nói, hắn đã chết một lần người, hiện tại có thể một lần nữa sống lại, cũng đã là phi thường may mắn, bây giờ còn có thể đạt được cơ hội khôi phục, vậy hắn càng là sẽ không đi hoán trách, mà là sẽ rất quý trọng cơ hội như thế, cho dù là chậm rãi khôi phục, hắn cũng sẽ làm quý trọng cơ hội này. Sau đó, hắn chính là phối hợp Chí Tôn Công Đức Điện hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó từ từ chữa trị trái tim của mình. Chỉ có ở tim khôi phục nhất định công năng sau đó Tô Dật mới có thể để sinh tử thảo hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó khôi phục thân thể của hắn, mà chỉ có tình trạng cơ thể tốt hơn một ít sau, hắn mới có thể lợi dụng vận mệnh chi nhãn trực tiếp hấp thu dược liệu bên trong tinh hoa, vì sinh tử có bổ sung dược lực, cũng vì mình khôi phục càng mau một chút. Bởi vậy, xuất hiện tại tiền kỳ công tác là ắt không thể thiếu, nếu như trái tim không thể được đến khôi phục lời nói, cái kia Tô Dật thủ đoạn khác đều không dùng được. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể lợi dụng Chí Tôn Công Đức Điện hấp thu thiên địa nguyên khí, từng điểm khôi phục, cũng không thể hy vọng xa vời nhiều lắm, hắn chả có thể sống chính là may mắn lớn nhất. Chương 2369, Nhân Họa Đắc Phúc. Mấy ngày sau, Tô Dật mới từ gian phòng đi ra. Trải qua mấy ngày nữa chữa thương sau, hắn nhìn lên đã không phải là như vậy suy yếu, chí ít không phải không hề khí sắc. Bất quá, Tô Dật tóc như cũng là màu xám trắng. Vẫn ý như lão nhân màu tóc bình thường, cái này là sinh mệnh dòng lực lượng mất nghiêm trọng biểu hiện, tạm thời là không cách nào khôi phục. Chỉ bất quá, cái này đối với hắn mà nói, ngược lại không có gì ghê gớm lắm, bây giờ còn có thể sống, cũng đã rất tốt, tóc trắng rồi liền trợn nhìn, không có gì ghê gớm lắm, hắn cũng không phải để ý như vậy vẻ ngoài người. đã tiêu hao hết tất cả cánh mạng lực, Tô Dật đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị, cho dù chả may mắn sống sót, hắn cũng lấy vì dung mạo của mình biết về già hơn vài chục tuổi, trở thành 100 tuổi lão người đều có khả năng, hắn đã làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm tư. Mà bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ là trắng cả tóc mà thôi, dung mạo cũng không biến hóa, nghĩ như vậy lời nói, cái này xác thực không coi vào đâu đại sự. Cho nên, Tô Dật nhìn đến là mở, tóc trắng rồi cũng là chợt nhìn, đối hắn không có ảnh hưởng gì. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn đã khống chế ở trôi đi sinh mệnh lực, lợi dụng trí tôn công đức điện thần kỳ, hắn che ở tâm mạch của chính mình, cũng làm cho sinh tử thảo khôi phục trở về, không còn là có vẻ bệnh. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là Tô Dật đã bắt đầu khôi phục, hắn cũng dùng mạng vận chi nhãn đại lượng hấp thu dược liệu, bổ sung sinh tử thảo dược lực. Đây là may mắn mà có hắn đã nhận được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa, nếu như không có đệ ngũ thức lời nói, hắn kiên quyết là không thể nào sẽ nhanh như thế khôi phục, chữa thương hiệu quả, nhưng thì sẽ không như hiện tại nhanh như vậy rồi. Có thể nói, nếu như Tô Dật không phải đạt được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, vậy hắn hiện tại chí ít yêu cầu thời gian một tháng, mới có thể khôi phục đến loại trình độ này, mới có thể rời phòng, không có đệ ngũ thức lời nói, hắn chữa thương hiệu quả hội chậm hơn không chỉ 10 lần. Chính là bởi vì công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, khiến hắn có thể nhanh chóng hấp thu luyện hóa dược lực, mượn nữa trợ trí tôn công đức điện cùng sinh tử thảo, mới có thể khôi phục nhanh chóng. Cái này mấy phương diện kết hợp lại, công hiệu quả có thể xưng nghịch thiên, để Tô Dật cái này vốn là ứng với người chết, lại là có thể tại trong vòng mấy ngày, liền khống chế lại bệnh tình của mình, không để cho tiếp tục chuyển biến xấu, còn tại trong vòng mấy ngày, liền khôi phục rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đạt được một ít khôi phục mà thôi, thương thế vẫn không có toàn bộ được, như cũng là làm suy yếu. Có thể nói, Tô Dật hiện tại có thể phát huy ra thực lực, vẫn không có bị thương lúc trước 1/10, cái này đã nói rõ thân thể của hắn là có nhiều suy yếu, nếu không, thực lực cũng sẽ không hạ thấp nghiêm trọng như thế. Dù sao, sử dụng trí tôn biến, vốn là có tiêu hao bộ phận sinh mệnh lực cùng tu vi một cái giá lớn, đây là Tô Dật đã sớm biết, hắn cũng rõ ràng trong này một cái giá lớn, thêm vào hắn lại mạnh mẽ tiêu hao sinh mệnh lực vì băng điệp trị liệu, đây càng là cực lớn ảnh hưởng đến tu vi của hắn. Ở tình huống như vậy, hắn còn có thể bảo vệ 1/10 thực lực, kỳ thực đã là rất tốt. Đương nhiên, Tô Dật tu vi cũng không phải hạ thấp đến 1/10 khuyết đại như vậy, chỉ là bởi vì hắn bây giờ thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, như cũng là làm suy yếu, cho nên mới chỉ có thể phát huy 1/10 thực lực. Cái này thay lời khác tới nói, liền là thế nào thân thể của hắn đạt được hoàn toàn khôi phục lời nói, vậy hắn có thể phát huy ra thực lực, cũng không phải là thì ra là 1/10. Tại hoàn toàn khôi phục sau, Tô Dật thực lực, ít nhất là có thể phát huy ra 8 thành, không đến nỗi là 1 thành thấp như vậy. Bất quá, hắn muốn khôi phục, tuyệt đối không dễ dàng, đây nhất định là yêu cầu không ít thời gian, dù cho có sinh tử có phụ trợ cũng là như thế, trong khoảng thời gian này, hắn cũng là có thể tu luyện, cái kia thực lực của hắn cũng sẽ đạt được khôi phục. Đến lúc này, tại Tô Dật hoàn toàn khôi phục sau, thực lực của hắn khả năng cũng sẽ tăng lên không ít, cái kia nói không chắc có thể phát huy ra 10 phần thực lực, thậm chí cả là càng cao hơn, cũng là có khả năng. Đang sử dụng trí tôn biến sau, đăng nhập chóe nụ ạ toải. Hắn đều lo lắng cho mình hội áp chế không nổi tử khí chi nguyên phản vệ, từ mà trở thành dị hóa người. Hiện tại Tô Dật không có bị cảm hóa thành dị hóa người, tử khí chi nguyên phản vệ cũng bị áp chế xuống đến, cái này đã coi như là làm may mắn, tổn thất kia 1 phần tu vi, cũng không coi vào đâu. Dù sao, tổn thất tu vi, vẫn là có thể tu luyện trở về, tiêu tốn một ít thời gian là được rồi, cái này cũng không phải đại biểu về sau thực lực cũng không chiếm được tiến thêm, cái này là không thể nào, hắn vẫn là có thể tiếp tục tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, tổn thất kia tu vi, sớm muộn là hội khôi phục trở về. Nếu như Tô Dật bị cuốn hút trở thành dị hóa nhân, hậu quả kia liền còn nghiêm trọng hơn gấp 1 vạn lần rồi, cái gì chuyện đáng sợ đều sẽ phát sinh. Bởi vì, hắn một khi trở thành dị hóa người, lấy hắn tính đặc thù, hắn tạo thành tai nạn trình độ, cần phải so với sắt thép quái cao hơn, có thể nói, coi như là 10.000 cái sắt thép quái, cũng so không hơn một cái hắn. Có thể tưởng tượng được, Tô Dật một khi trở thành dị hóa nhân, kỳ hậu quả là có cỡ nào nghiêm trọng. Cho nên, hắn đối với hiện tại kết quả, kỳ thực đã là phi thường hài lòng rồi, đây đã là hắn cho rằng kết quả lý tưởng nhất rồi, không có trở thành dị hóa người, tu vi cũng có thể chậm rãi khôi phục trở về, không có so với này kết quả tốt hơn rồi. Quan trọng nhất là, Tô Dật tại mấy ngày nay trong lúc chữa thương, còn có một cái phát hiện mới. Chính là hắn phát hiện mình cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, có tăng lên rất nhiều, lập tức tăng lên rất nhiều, cái này đương nhiên không phải là bởi gì mấy ngày qua chữa thương. Cuối cùng, Tô Dật cho là mình cùng tử khí chi nguyên dung hợp, lại đột nhiên đạt được tăng lên, chủ yếu vẫn là cùng trí tôn biến có quan hệ. Hắn sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến, khống chế tử khí chi nguyên đến tăng lên chính mình thực lực, cái này cố nhiên là có rất nhiều nguy hiểm, cũng đích thật là bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng là nhân họa đắc phúc, do đó để cao cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ. Chính là, họa là chỗ rửa của phúc, phúc là chỗ rửa của họa, sử dụng chí tôn biến cũng là họa phúc đối với ỷ, có nhất định phiêu lưu, nhưng thu hoạch cũng có thể sẽ rất lớn. Cho nên, Tô Dật sử dụng chí tôn biến đến thu được tử khí chi nguyên năng lượng, làm như vậy, hội kèm theo rất nhiều nguy hiểm, có khả năng sẽ được tử khí chi nguyên phản phệ, nhưng chỉ cần có thể áp chế lại tử khí chi nguyên phản phệ, vậy hắn cũng là dùng này đến đề cao cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bây giờ cùng tử khí chi nguyên dung hợp, mới sẽ tại trong thời gian ngắn có lớn như vậy tăng lên. Dung hợp trình độ càng cao, tử khí chi nguyên phản phệ khả năng liền sẽ càng thấp, Tô Dật mới có thể càng tốt khống chế tử khí chi nguyên, ít nhất là không cần lo lắng tử khí chi nguyên lúc nào cũng có thể sẽ bạo động. Cái này cho tới nay, chuyện hắn muốn làm tình, đơn giản chính là tăng cao tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, hiện tại nhưng là ma suy quỷ khiến đạt đến hiệu quả này, cũng xác thực xem như là nhân họa đắc phúc, đây coi như là một cái rất lớn vui mừng, cũng là một cái phát hiện rất trọng yếu. Đương nhiên, coi như là như thế, Tô Dật cũng sẽ không dễ dàng sử dụng chí tôn biến. Dù cho sử dụng chí tôn biến có thể tăng cao tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, nhưng phiêu lưu cũng là cực cao, hắn cũng không dám đơn giản đi mạo hiểm. Chỉ có vạn thời điểm bất đắc dĩ mới sẽ làm như vậy. Chương 2370, ngại ngại cho. Tử khí chi nguyên dung hợp trình độ tăng cao, đối Tô Dật tới nói, chính là một cái niềm vui bất ngờ. Dù sao, tử khí chi nguyên cái này không bom hẹn giờ, có thể nói là khiến hắn một khắc cũng không thể an tâm, vẫn luôn vì thế lo lắng đề phòng. Mà tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, có thể đạt được tăng lên lời nói, cũng nói cái này không bom hẹn giờ, sẽ từ từ đạt được khống chế. Cuối cùng thậm chí có thể trở thành trong tay hắn bom, có thể đem ra nổ người, mà không thương chính mình. Bất quá, Tô Dật muốn làm đến một điểm này lời nói, cái kia chính là yêu cầu hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, cái kia là có thể thanh viên này không bom hẹn giờ, chuyển biến thành có thể khống chế bom, đến hiệp trợ chính mình, trước đây để cũng phải cần hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên mới được, cũng chỉ có cái biện pháp này có thể được. Đến lúc này, tử khí chi nguyên dung hợp trình độ có thể đạt được tăng lên, đây thật là một cái rất lớn kinh hỉ. Được lợi từ tử khí chi nguyên dung hợp trình độ tăng lên, Tô Dật phát hiện mình lúc tu luyện, hiệu suất lại tăng lên không ít, nói cách khác hắn có thể dùng ít hơn thời gian đến khôi phục thực lực của mình, thậm chí tại hoàn toàn khôi phục sau, thực lực của hắn đều sẽ có tăng lên rất nhiều, có thể so với bị thương trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên, cái này mới xem như là nhân họa đắc phúc, một cái giá lớn tuy lớn, nhưng thu hoạch cũng là dị thường khôi phục. Chỉ bất quá, Tô Dật chả là sẽ không dễ dàng sử dụng chí tôn biến. Hắn tuy rằng là muốn tăng lên tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng vì mình có thể khống chế tử khí chi nguyên, không cần lại lo lắng cái này không bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Bất quá, hắn cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, sử dụng chí tôn biến liền có nhất định có thể sẽ gặp phải tử khí chi nguyên phản vệ, tự có khả năng sẽ trở thành dị hóa người. Trở thành dị hóa người hậu quả, quá mức nghiêm trọng rồi, là Tô Dật không cách nào gánh nổi. Cái kia tương đương với nắm toàn thế giới tới làm tiền đặt cược. Dù cho, phần thắng to lớn hơn nữa, nhưng chỉ cần có thua khả năng, dù cho khả năng này nhỏ vô cùng, hắn cũng sẽ không dễ dàng đến đánh cuộc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn là sẽ không sử dụng chí tôn biến. Trước đó, Tô Dật sử dụng chí tôn biến, cũng là bởi vì không rõ sống chết băng điệp, khiến hắn mất đi lý trí, mới sẽ sử dụng chí tôn biến. Nếu như không phải là bởi vì băng điệp lời nói, hắn kiên quyết là không thể nào sử dụng chí tôn biến. Tại chính mình sắp chết thời điểm, hắn đều chưa hề nghĩ tới sử dụng chí tôn biến, tình nguyện chết, cũng không muốn sử dụng chí tôn biến, cái này đã đủ để chứng minh quyết tâm của hắn là có bao nhiêu rồi. Bất quá, Tô Dật xuất hiện đang sử dụng chí tôn biến một cái giá lớn, theo tử khí chi nguyên dung hợp trình độ tăng cao, cũng là càng ngày càng nhỏ. Có thể nói, hắn chỉ cần không phải rơi vào ác chiến lời nói, cái kia sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến, cũng chỉ là tổn thất bộ phận tu vi và sinh mệnh lực. Mà không cần lo lắng hội bởi vì tử khí chi nguyên phản phệ, mà luân lạc vì dị hóa người, trừ phi là tử chiến, để thân thể của hắn bị thương nghiêm trọng, mới có thể đụng phải phản phệ, từ mà trở thành dị hóa người. Đây là giải thích, tại một ít dưới tình huống, Tô Dật vẫn là có thể thích hợp sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến, nhưng không thể sử dụng thứ hai biến. Chỉ là tử khí chi nguyên loại này tồn tại, hắn có thể không sử dụng lời nói, còn là sẽ không đi sử dụng, cái này chung quy không phải thuộc về mình sức mạnh, quá mức ỷ lại. Tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Trừ phi, Tô Dật hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, đem cái chết khí chi nguyên năng lượng, toàn bộ chuyển biến thành sức mạnh của mình sau, cái kia mới có thể tùy ý sử dụng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ, còn không dùng muốn có thể làm được loại trình độ này, cái này còn rất sớm. Tô Dật biết tương lai con đường vẫn dài ra, hắn còn cần làm rất nhiều chuyện, cần yếu tiếp tục đi tới đích, là không thể hiện tại liền dừng lại. Lúc trước hắn, bởi vì hề phải không thể tả, mà nghĩ tới kết thúc tất cả, nhưng hắn bây giờ, đã sẽ không còn có ý nghĩ như thế, hắn hội sống thật khỏe, không phải là vì chính mình, mà là vì mình chú ý người nhà cùng bằng hữu mà hảo hảo sống sót. Tô Dật bây giờ thương thế cũng không hề toàn bộ được, nhưng hắn vẫn là từ gian phòng đi ra, mà không phải tiếp tục chữa thương. Cũng không phải hắn không chịu được khô khan, mà là có một số việc muốn làm. Từ tỉnh lại một ngày kia trở đi, hắn cũng đã ở trong phòng đợi chừng mấy ngày, đều cũng không có đi ra. Nếu như Tô Dật trả tiếp tục chữa thương, mà không ra được lời nói, hắn biết sẽ để cho Lý Hân Nghiên các nàng làm lo lắng, các nàng không biết tình huống của hắn, tuyệt đối sẽ suy nghĩ lung tung, cũng sẽ càng ngày càng lo lắng. Vì không cho Lý Hân Nghiên các nàng lo lắng hắn, hắn vẫn là đi ra gặp nàng một chút nhóm, làm cho các nàng biết hắn đã không sao. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Tô Dật còn có một việc muốn làm, khiến hắn không thể tiếp tục ở trong phòng chữa thương, mà là nhất định phải đi ra làm chuyện này mới được. Nếu như bỏ qua chuyện này lời nói, hắn cho là mình rất có thể sẽ hối hận một đời, hắn không muốn lưu lại nỗi tiếc nuối này, mới sẽ sớm đình chỉ chữa thương, mà rời phòng, chính là vì đi làm chuyện này. Cũng may chính là, sinh tử thảo đã khôi phục, cũng hấp thu đại lượng dược liệu dược lực. Cho nên, Tô Dật tuy rằng không ở trong phòng chữa thương, hắn thương thế cũng không cần lo lắng hội chuyển biến xấu, hơn nữa còn là sẽ từ từ khôi phục trở về, cũng là có chữa thương tác dụng, chỉ là hiệu quả không có chủ động chữa thương nhanh như vậy mà thôi, nhưng ít ra là không có gì đáng ngại rồi. Khi hắn từ gian phòng đi ra sau, tất cả mọi người đã tới, mỗi người trong mắt, đều mang quan tâm. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên các nàng vì không cho Tô Dật lo lắng, mới không có biểu hiện ra của mình lo lắng, nhưng phần này quan tâm, là không che giấu được. Khoảng thời gian này cảm ơn mọi người rồi. Bất quá các ngươi không cần lo lắng cho ta rồi, bây giờ ta đã không sao. Tô Dật cười nói, ngữ khí vẫn là ung dung, chả mang theo một ít hào hiệp. Hoàng Hy hỏi, tóc của ngươi chả có thể khôi phục trở về sao? Lý Hân Nghiên các nàng xem Tô Dật biến thành tóc xám trắng, cũng đều là làm tâm thái, đều biết hắn nhất định là đã trải qua rất lớn thống khổ sau mới sẽ biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. Ta cũng không biết. Tô Dật ung dung cười cười, tùy ý nói ra, bất quá cũng không có chuyện, sống nhiều năm như vậy. Vẫn luôn không có nhuộm quá mức phát, ta cũng là xem phiền, sớm liền muốn đi nhuộm mái tóc rồi, chỉ là không biết nhuộm thành màu gì sau. Bây giờ nhìn lại, loại màu sắc này cũng thật đẹp mắt, các ngươi không cảm thấy nhìn như vậy lên làm khóc sao. Hắn gai gai tóc của mình, tiếp tục nói, hiện tại thật giống đang tại lưu hành chính là loại này màu sắc chứ. Giống như là tên gì nãi nãi cho. Ta là rất yêu thích. Đối với chuyện như thế này, Tô Dật vẫn là nhìn đến là mở, hắn coi như làm chính mình nhuộm mái tóc rồi. Chỉ là hắn có thể làm được không để ý, Lý Hân Nghiên các nàng lại là đặc biệt để ý, ở trong lòng đều vì hắn cảm thấy đau lòng, cũng không muốn hắn biến thành bộ dáng này, chỉ là vì không cho hắn lo lắng, mới không có biểu hiện ra. Tô Dật xưa nay đều chưa hề nghĩ tới nhuộm mái tóc, hắn vẫn cảm thấy tóc đen rất tốt, mặc dù mình là một người trẻ tuổi, nhưng cũng không có nghĩ tới truy phương diện này thời thượng. Cho nên, hắn nói mình muốn nhuộm mái tóc, kỳ thực hay là tại an ủi Lý Hân Nghiên các nàng mà thôi, liền là không có thể làm cho các nàng lo lắng. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng đích thật là không sao cả của mình màu tóc, màu đen cũng tốt, màu trắng cũng được, chỉ cần không phải đẩy mái tóc màu xanh lục, còn lại đều là không sao cả, hắn cũng không để ý. Huống hồ, như hắn từng nói, một cái đầu màu xám trắng, xác thực cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhìn lên vẫn là thật đẹp mắt. Chương 2371, ra ngoài. Xuất hiện ở trước khi đi, Tô Dật còn vì băng điệp kiểm tra thương thế. Mới đầu, băng điệp cũng không chấp nhận, người cho rằng làm như vậy sẽ để cho thương thế của hắn chuyển biến xấu, liền không muốn để cho hắn tiêu hao tinh lực vì nàng kiểm tra. Chỉ bất quá, Tô Dật kiên trì làm như vậy, băng điệp chỉ có thể thuận theo, chính là lo lắng không chấp nhận, ngược lại sẽ khiến hắn nổi giận, thương tổn được thân thể, cũng chỉ có thể tiếp thu. Kỳ thực, hắn hiện tại đã khôi phục một ít, trong cơ thể cũng có sung túc nguyên lực giá trị, không cần lại tiêu hao sinh mệnh lực đến chuyển hóa nguyên lực giá trị, mà làm băng điệp kiểm tra thân thể, cũng vẹn vẹn chỉ là yêu cầu tiêu hao nguyên lực giá trị mà thôi. Đến lúc này, Tô Dật vì băng điệp kiểm tra thương thế, kỳ thực cũng sẽ không đối với hắn tự thân thương thế tạo thành ảnh hưởng. Chỉ bất quá quan tâm sẽ bị loạn, băng điệp bởi vì quá để ý hắn, mới có băn khoăn như vậy. Đang vì băng điệp kiểm tra thương thế thời điểm, Tô Dật trả chủ động nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại đã không sao. Đáp ứng ta, về sau không cho phép ngươi lại làm như vậy. Băng điệp nói ra, Tô Dật do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, tại tình huống lúc đó, ta không được không làm như vậy. Nếu như làm lại một lần lời nói, ta nghĩ ta chả sẽ làm như vậy. Hắn biết vào lúc này nói một câu được, sẽ để cho băng điệp yên tâm. Chỉ là, Tô Dật xưa nay đều không thích lừa người, đặc biệt là đối chính mình chú ý người, hắn càng không muốn đối với hắn nói dối, mà hắn cũng là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, hắn nói đến sự tình, thường thường đều phải làm được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không có thể tùy tiện cho băng điệp hứa hẹn, bởi vì hắn không muốn đem đến làm cho nàng thất vọng. Tại nguy cơ dưới tình huống, Tô Dật vẫn là sẽ vì để ý người, mà hy sinh chính mình sinh mệnh, đây là hắn mãi mãi cũng không sẽ cải biến lựa chọn, đây chính là hắn không thể đáp ứng băng điệp nguyên nhân, hắn không có cách nào làm được chỉ lo chính mình. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, tận lực bảo vệ mạng của mình. Hắn cuối cùng nói như vậy. Băng điệp chỉ có thể gật đầu, người không có cách nào khiến hắn làm ra hứa hẹn, bởi vì nàng biết hắn là không thể nào đối với chuyện như thế này cho hắn cam kết, càng là trọng tình trọng nghĩa, lại càng là không thể nào sẽ đáp ứng. Cho nên, băng điệp chỉ có thể ở trong lòng làm ra quyết định, tương lai bất kể là tình huống thế nào, nàng đều yếu tại bên cạnh hắn cùng nhau đối mặt. Tô Dật dùng nguyên lực giá trị, vì băng điệp kiểm tra thương thế sau, phát hiện người đã tốt hơn rất nhiều. Cứ việc, băng điệp vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng ít ra đã khôi phục rất nhiều, chỉ cần lại liệu dưỡng một quãng thời gian, là có thể hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác người đã là không có gì đáng ngại rồi, không sẽ có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không lưu lại di chứng về sau. Chỉ cần tại trong cái thời gian này, băng điệp không động thủ, liền không hội có nguy hiểm gì, thực lực của nàng cũng giống vậy có thể khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí có thể nhân họa đắc phúc, để thực lực càng một tầng trên. Tại được ra kết quả này sau, Tô Dật cũng yên lòng, hắn cũng không muốn băng điệp hội lưu lại cái gì di chứng về sau. Sau đó, hắn lại vì băng điệp chuẩn bị rất nhiều nguyên linh dịch, làm cho băng điệp có thể dùng những này nguyên linh dịch mau chóng khôi phục trở về rồi. Có rất nhiều nguyên linh dịch, băng điệp là có thể mau chóng khỏi hẳn, đồng thời thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Làm những chuyện này sau, Tô Dật mới yên tâm xuất đi làm việc. Bất quá, vì để cho băng điệp các nàng an tâm, hắn đi ra thời điểm trả thành Coca cũng cùng một chỗ mang lên rồi, đây là vì bảo vệ hắn an toàn. Ngoài ra, Tiểu Kim cũng giống vậy cùng đi qua, nhưng cũng không tại bên cạnh hắn, mà là tại bầu trời xoay quanh, chỉ cần hắn gặp phải nguy hiểm, Tiểu Kim sẽ lập tức lao xuống, cho địch nhân một cái trọng thương. Có thể nói, có thể vui sướng Tiểu Kim bảo vệ, tuyệt đại đa số võ giả đều không thể xúc phạm tới Tô Dật, thậm chí ngay cả gần người đều làm không đến. Cho nên, có thể vui sướng Tiểu Kim theo bên người lời nói, hắn đã coi như là làm an toàn, cho dù ra ngoài, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì cũng rất khó gặp được chân chính cao thủ lợi hại. Huống chi, Tô Dật dưới tình huống khẩn cấp, còn có thể Thanh Lam bảo chúng nó cũng triệu hoán đến bên người, vậy lại càng không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hắn bị thương nặng, cũng giống vậy có thể ra ngoài, cũng không cần lo lắng hội gặp bất trắc. Thế giới này có thể làm bị thương hắn người, không phải là không có, nhưng nhất định là không nhiều, dù cho hắn hiện tại bị thương cũng giống như vậy. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết dựa vào Coca chúng nó bảo vệ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt tới, hay là muốn dựa vào thực lực bản thân, đến bảo vệ mình, mới là tốt nhất cách làm. Chỉ bất quá, thời kỳ không bình thường dùng thủ đoạn phi thường, hắn hiện tại phi thường suy yếu, lại có chuyện vô cùng trọng yếu muốn đi làm, cũng chỉ có thể dựa vào sung sướng chúng nó đến bảo vệ mình rồi, không có cái khác biện pháp tốt hơn. Cứ việc, Tô Dật biết xuất hiện ở loại tình huống này, cách làm ổn thỏa nhất, chính là hắn đàng hoàng ở nhà. Sau đó không ngừng nghỉ trị thương cho chính mình, tranh thủ để thương thế của mình toàn bộ khỏi hẳn, tốt để thực lực của mình khôi phục lại đỉnh phong, tốt nhất là để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây mới là cách làm ổn thỏa nhất, mới không cần lo lắng sẽ gặp phải tập kích. Chỉ là hắn bây giờ, không có cách nào làm như vậy, hắn còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, không thể một mực để ở nhà chữa thương. Nếu như bỏ qua chuyện này lời nói, Tô Dật có thể sẽ tiếc nuối cả đời, hắn không muốn để cho tương lai hối hận của mình. Cũng nhất định phải đi làm chuyện này, chỉ có làm tốt chuyện này, hắn mới có thể không có bất kỳ băn khoăn trị thương cho chính mình. Cho nên, cho dù thân thể lại suy yếu, hắn cũng không thể để ở nhà chữa thương, dù cho chuyến này hội gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể không mạo hiểm ra ngoài. Kỳ thực nói đến, cũng không có nguy hiểm như thế. Tô Dật thân thể tuy rằng làm suy yếu, rất tồi tệ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đi đời nhà ma, chỉ là hiện tại không phát huy ra trước kia thực lực mà thôi, nhưng so với đại đa số người vẫn là phải mạnh hơn. Huống chi, hắn bị thương tin tức, nhưng là rất ít người biết, cái kia kẻ thù của hắn cũng không nên biết tin tức này. Cho nên, ở tình huống như vậy, Tô Dật kẻ địch hẳn là sẽ không như thế đúng dịp đến đối phó hắn, thêm vào còn có Coca cùng Tiểu Kim bảo vệ, còn có thể bất cứ lúc nào triệu hoán Lam bảo chúng nó, vậy hắn chuyến này ra ngoài, trên căn bản thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tuy rằng ở trên thế giới này, trùng hợp sự tình nhiều vô cùng, nhưng không phải mỗi lần đều trùng hợp như vậy. Tô Dật cũng không cho là mình lại xui xẻo như vậy, hắn tin tưởng lần này ra ngoài, hẳn là không hội ngộ đến nguy hiểm, mà cho dù gặp phải nguy hiểm, hắn cũng tin tưởng chính mình là có năng lực xử lý tốt. Tại trấn an được Lý Hân Nghiên các nàng sau, hắn liền lái xe rời khỏi, mà vừa Nhạc Tiểu tại bên cạnh hắn, Tiểu Kim cũng từ hậu viện bay lên không trung. Dù sao, Tiểu Kim quá mức lạc phong, như vậy uy vũ thần cầm, nếu như xuất hiện ở trong đám người lời nói, nhất định sẽ gây nên náo động, mà nếu như Tiểu Kim cách Tô Dật quá gần lời nói, trái lại có khả năng sẽ gây nên rất nhiều phiền phức, cũng là không được bảo vệ hắn tác dụng, hiện tại cũng chỉ có thể ở trên không thượng đi theo, như vậy mới có thể xử lý một ít tình huống khẩn cấp. Cứ như vậy, an bài xong tất cả sau, Tô Dật cũng tiểu xuất phát rồi. Chương 2372, hát vang một khúc. Sau đó không lâu, Tô Dật đi tới Song Tử Tinh cao ốc, cũng chính là Tô Thị Tập đoàn tổng bộ. Hắn sở dĩ hội ở vào thời điểm này, đến Tô Thị Tập đoàn, đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn trưng cầu ý kiến Liễu Nguyệt Ảnh, nhưng cùng Tô Thị Tập đoàn quan hệ cũng không lớn. Làm Tô Dật xuất hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh văn phòng thời điểm, người có vẻ không có chút nào ngạc nhiên. Bởi vì, Liễu Nguyệt Ảnh đã sớm biết hắn hôm nay sẽ đến, dù như thế nào, hắn đều sẽ không tới, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì cũng giống vậy, đều không cải biến được điểm này, người sớm liền làm tốt phương diện này chuẩn bị, chờ hắn đến. Người có khỏe không? Liễu Nguyệt Ảnh tiến lên hỏi, ngữ khí rất là quan tâm. Liên quan với Tô Dật bị thương một chuyện, Liễu Nguyệt Ảnh là biết rõ, khi hắn lúc hôn mê, người cũng bồi bạn tả hữu, chỉ là tại hắn sau khi tỉnh lại mới rời khỏi. Tô Dật cười nói, cảm tạ quan tâm, ta bây giờ đã khá rất nhiều, đã không có việc gì rồi. Nhưng mà đầu người phát. Liễu Nguyệt Ảnh nhìn xem hắn hoa râm mái tóc, ánh mắt nơi sâu xa, có một tia đau lòng. Nghe nói, Tô Dật vừa cười cười, nói, không có chuyện gì, ta liền coi như vừa vặn đầu nhuộm tóc, quê mùa hơn 20 năm, thừa dịp vẫn không có hoàn toàn ra đi, liền thời thượng một cái, ngươi cảm thấy như vậy ta đẹp mắt không? Đẹp đẽ, càng đẹp trai hơn. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, rất phối hợp nói. Tô Dật nói, đạt được Liễu đại CEO tán thưởng, ta đều có chút tâm hoa nộ phát, rất muốn hát vang một khúc. Vậy ngươi liền tùy ý, ta là không ngại làm một thính giả, hơn nữa còn rửa tai lắng nghe, ngươi chuẩn bị hát cái gì ca, ta chuẩn bị cho ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này cười nói. Nghe nói, Tô Dật cười cười xấu hổ, nói, lần này còn là quên đi, lần sau có cơ hội ta lại hát một khúc. Ở nơi này hát, da mặt của hắn vẫn không có dậy đến loại trình độ này, hắn không phải là Hồ Thắng Kỳ, nhưng không có cách nào làm ra loại chuyện này. Ngươi hôm nay tới nơi này đã tới giải thích Ngộng Dĩnh chuyện sao? Liễu Nguyệt Ảnh nói trở về chính sự. Tô Dật gật đầu, thật là của hắn vì việc này mà đến, không đúng vậy không sẽ ở thời điểm này, chuyên môn chạy đến Tô Thị Tập đoàn tìm đến Liễu Nguyệt Ảnh, những chuyện khác còn không đáng cho hắn làm như vậy, cũng chỉ có cùng thích Ngộng Dĩnh chuyện có liên quan đến, mới đáng ra hắn ở vào thời điểm này chạy tới nơi này. Nàng là ngày mai trở về sao? Hỏi hắn. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, đúng, người đã xác định là ngày mai chuyến bay, cái kia nhận điện thoại là do công ty phụ trách, vẫn là... Không cần, ta đi là được rồi, nhận điện thoại để ta làm. Tô Dật trực tiếp nói. Lần này, Thích Ngộng Dĩnh phải quay về, hắn sẽ không lại trốn ở sau lưng rồi, mà là hội đứng ra hướng về người biểu đạt tình yêu của mình. Hắn đã ẩn giấu thời gian lâu như vậy rồi, hiện tại người phải quay về rồi, hắn thì sẽ không còn tiếp tục như vậy rồi. Dù như thế nào, Tô Dật đều phải Thích Ngộng Dĩnh trở về bên cạnh hắn, hắn yếu cả đời đều cùng với nàng, mãi mãi cũng sẽ không lại rời đi người, cũng sẽ không khiến người rời đi hắn. Được, nếu như ngươi có những gì sắp xếp cần phải giúp một tay lời nói, có thể nói với ta. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật gật đầu, liên quan với chuyện của ngày mai, hắn đã sắp xếp xong xuôi, cũng đang rất lâu trước đó liền bắt đầu làm chuẩn bị, hắn tin tưởng là sẽ không có vấn đề gì rồi. Ngươi dẫn ta đi của nàng bộ ngành nhìn xem. Hắn nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, liền dẫn Tô Dật đi mới thành lập bộ ngành, cũng chính là vì Thích Ngộng Dĩnh chuyên môn thành lập bộ ngành. Cái ngành này hoàn toàn là lấy từ thiện công ích làm chủ, vì kinh tế khó khăn người cung cấp pháp luật viện trợ, vì cần người mở rộng chính nghĩa, sẽ không lấy lợi nhuận làm mục đích, thậm chí cũng sẽ không vì tập đoàn pháp vụ phục vụ, thuần túy là lấy từ thiện công ích viện trợ. Có thể nói, Tô Dật thành lập cái ngành này, chính là vì Thích Ngộng Dĩnh, hoàn thành giấc mơ của nàng. Đương nhiên, hắn cũng muốn làm một ít đủ khả năng việc tốt, hắn không thể thay đổi thế giới này, nhưng cũng phải vì thế giới biến tốt tận một phần lực. Để hắc ám thiếu một ít, để quang minh nhiều hơn chút, cái này cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, Tô Dật cho tới nay đã vì từ thiện công ích đầu nhập vào rất nhiều, trong đó Tô Thị Tập đoàn mỗi tháng từ thiện tài chính là một bút rất lớn con số, là rất nhiều hơn thành phố công ty một năm đều không kiếm được tiền, nhưng chính là toàn bộ đầu nhập vào từ thiện công ích trong, hơn nữa còn là không có tiếng tăm gì làm, cũng không hề dùng này đến thu được danh tiếng, hay hoặc giả là những chỗ tốt khác. Tập trung vào từ thiện công ích trong, liền là muốn làm hảo sự, đơn thuần làm từ thiện, mà sẽ không lẫn vào còn lại mục đích, đây chính là hắn ý nghĩ. Cho nên, cái ngành này vừa là vì hoàn thành thích mộng dĩnh giấc mơ, cũng là Tô Dật bản thân cũng muốn làm như vậy, chỉ là bởi vì quan hệ của nàng, mà đổi thành làm như vậy, nhưng tâm ý đều là giống nhau, cũng là vì từ thiện. Đối với Tô Dật tới nói, hắn quá rồi quá nhiều cuộc sống khổ, biết bẩn cùng là có nhiều chuyện đáng sợ. Hắn bây giờ, đã có năng lực, cũng đích thật là đã kiếm được rất nhiều người khó có thể tưởng tượng tiền, thậm chí trở thành thế giới chân chính thủ phủ, đã có được đếm mãi không hết tiền tài, vậy cũng sinh ra muốn phải trợ giúp một số người ý nghĩ. Đương nhiên, Tô Dật cũng không có cách nào để người của toàn thế giới đều thoát khỏi nghèo khó, đây là hắn không làm được sự tình, hắn cũng không cho là mình có loại năng lực này. Coi như là như thế, hắn không giúp được toàn thế giới người nghèo, nhưng đến giúp một phần có yêu cầu người, cũng là có thể. Cho nên, tại từ thiện loại chuyện này thượng, Tô Dật đúng là dùng hết khả năng rồi, hắn là thế giới thủ phủ không giả, nhưng cùng lúc cũng là thế giới đầu thiện, hắn hay là không phải thế giới người hiền lành nhất, nhưng đích thật là vì từ thiện tập trung vào nhiều nhất tiền tài cùng tư nguyên người, ở phương diện này, không có ai so được với hắn. Quan trọng nhất là, có rất nhiều người là thông qua từ thiện đến tiền sinh tiền, từ thiện chỉ là một loại thủ đoạn, một loại công cụ, nhưng ở hắn nơi này, liền không phải như vậy. Đối với Tô Dật tới nói, hắn là tại chính thức làm từ thiện, mà không phải là vì đạt thành một chủng nào đó mục đích, không phải là vì lợi nhuận, càng không phải là vì danh tiếng. Hắn muốn đạt tới mục đích, cũng vẹn vẹn chỉ là trợ giúp có yêu cầu người, chính là như vậy thuần túy, mà không có cái khác tâm tư. Tô Dật tin tưởng lấy thích ngộng dĩnh năng lực, có sự gia nhập của nàng, hắn mới có thể càng tốt hơn hoàn thành chuyện mình muốn làm, thanh từ thiện làm được càng tốt hơn, cũng là vì đến giúp càng nhiều có cần phải trợ giúp người. Cho nên, hắn để thích ngộng dĩnh gia nhập Tô Thị tập đoàn, cũng không hoàn toàn là vì hoàn thành giấc mơ của nàng, cũng là bởi vì người có năng lực này, đối với chuyện như thế này, hắn yêu cầu trợ giúp của nàng, mới có thể càng tốt hơn làm được những chuyện này. Một người năng lực là có hạn, Tô Dật coi như là lợi hại đến đâu, cũng không khả năng tại hết thảy phương diện đều làm đến hoàn mỹ, hắn cũng là cần phải trợ giúp. Bởi vậy, thích mộng dĩnh chính là hắn làm cần nhân tài, không phải giúp hắn kiếm tiền nhân tài, mà là có thể giúp hắn làm từ thiện nhân tài, cũng là có thể giúp được càng nhiều nhân tài. Có sự gia nhập của nàng, những chuyện này mới sẽ càng thêm thuận lợi, chỗ đầu nhập tiền tài mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Đối với cái này một ngày, Tô Dật rất là chờ mong, hắn cũng tin tưởng thích mộng dĩnh là sẽ không khiến hắn thất vọng, bởi vì nàng cũng là thật tâm muốn làm tốt. Chương 2373, sản lượng tăng lên. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị bộ ngành, Tô Dật đã thị sát quá rồi. Cái này mới thành lập không lâu bộ ngành, khiến hắn tương đương thỏa mãn, cùng hắn mong muốn hoàn toàn tương xứng. Đừng xem cái ngành này, chỉ là Tô Thị tập đoàn mới thành lập bộ môn mới, hơn nữa cũng không chuẩn bị lợi nhuận, nhưng được coi trọng trình độ, nhưng không thua kém còn lại trọng yếu bộ ngành, đạt được tài nguyên, cũng không phải bình thường bộ ngành có thể so sánh được. Bất kể nói thế nào, cái ngành này là Tô Dật chuẩn bị trọng điểm phát triển bộ ngành, đồng thời, người quản lý vẫn là tương lai lão bản nương, đây càng là điểm trọng yếu nhất. Cho nên, cái ngành này, tuy rằng mới thành lập, nhưng đã lấy được khá nhiều tài nguyên. Nếu không phải, Tô Dật lo lắng thích mộng dĩnh mới vừa vặn tốt nghiệp, khả năng trả thích hứng không được lãnh đạo lớn như vậy một cái ngành sinh hoạt, bằng không, cái ngành này quy mô hội càng lớn rất nhiều. Hiện tại hắn là chuẩn bị để thích mộng dĩnh trước tiên thích hứng, sau đó lại căn cứ của nàng thích hứng trình độ, từng bước gia tăng tập trung vào. Đúng rồi, xích diễm đan bây giờ sinh sản kế hoạch làm sao? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, hiện nay xích diễm đan đã đạt đến một ngày 100 triệu hạt sản lượng, đồng thời, tương quan tuyến sinh sản cũng đang lắp đặt điều chỉnh thử trong, đến lúc đó sản lượng có thể tăng lên tới 200 triệu hạt một ngày. Nha, cần phải bao lâu có thể đạt đến một ngày 200 triệu hạt sản năng? Tô Dật lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh rất tin tâm mà nói, dựa theo kế hoạch sắp xếp, hẳn là tại trong vòng 10 ngày có thể đạt đến một ngày 200 triệu hạt sản lượng, đồng thời, trong vòng một tháng, hắn sản năng có thể đạt đến 500 triệu hạt một ngày. Rất tốt. Tô Dật rất hài lòng, đây chính là hắn chỗ kết quả mong muốn. Đương nhiên, hắn biết xích diễm đan sản năng có thể tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Thị chế dược công ty toàn lực đầu nhập nguyên nhân. Tô Thị chế dược công ty không chỉ đầu nhập vào lượng lớn tài chính, đến tăng cường xích diễm đan tân sinh sản tuyến, đồng thời, trả thanh những thứ thuốc khác tuyến sinh sản, quy hoạch một phần đi ra, dùng cho sinh sản xích diễm đan, đây mới là xích diễm đan sản năng có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Nếu không phải, hai bút cùng vẽ lời nói, xích diễm đan sản năng cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Cũng căn bản không thể tại trong vòng một tháng, hắn sản năng là có thể đạt đến 500 triệu hạt một ngày. Cũng là bởi vì Tô Thị chế dược công ty, thanh những thứ thuốc khác một phần sinh sản, dùng để sinh sản xích diễm đan, mới có thể đạt tới cái này loại tăng gia sản xuất tốc độ. Dù sao, bất kể là kiến thiết nhà máy mới phòng, vẫn là mua, lắp đặt, điều chỉnh thử cùng thử sản xích diễm đan tuyến sinh sản, cái này cũng phải cần không ít thời gian, mà không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành, chủ kia yếu sản năng tăng trưởng, vẫn còn cần thông qua những thứ thuốc khác tuyến sinh sản đến phụ trợ mới được, cái này mới có thể nhanh chóng tăng trưởng xích diễm đan sản năng. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng là phi thường rõ ràng, hay là cũng có thể nói đây là tại của hắn ủng hộ dưới, mới sẽ làm như vậy. Bởi vì, Tô Thị chế dược công ty chỗ sản xuất dược phẩm đều phi thường trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu cũng sẽ không có xích diễm đan trọng yếu, những thứ thuốc khác chỉ là cứu một nhóm người, mà xích diễm đan lại là cứu tất cả mọi người, là cứu vớt toàn thế giới then chốt vật phẩm. Quan trọng nhất là, những thứ thuốc khác sinh sản trì hoãn một ít, đối với cần người cũng không phải là chí mạng, chỉ là yêu cầu chờ đợi một ít thời gian mà thôi. Nhưng xích diễm đan liền không giống nhau, càng sớm sinh sản, phạm vi lớn đẩy vào thị trường, mới có thể để càng nhiều người sống sót, mới có thể đem cái chết khí cùng dị hóa sinh vật mang đến nguy hại hạ thấp, sản lượng càng cao, tử khí cùng dị hóa sinh vật mang tới nguy hại liền sẽ càng thấp. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty những thứ thuốc khác, có thể tạm thời đình chỉ tăng lên sản năng, nhưng xích diễm đan liền tuyệt đối không thể đình chỉ tăng lên sản năng. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Thị chế dược công ty mới sẽ thanh một phần vì những thứ thuốc khác chuẩn bị tuyến sinh sản, dùng để sinh sản xích diễm đan, cái này cũng là vì đại cục cân nhắc, đợi được xích diễm đan sản lượng thỏa mãn nhu cầu sau, sẽ đem những thứ thuốc khác sản lượng cũng tăng lên. Một số thời khắc, tại một ít chuyện thượng, chính là nhất định phải làm ra thích đương sắp xếp, cho dù hội hy sinh một phần lợi ích, cũng là nhất định muốn đi làm. Cho nên, xích diễm đan sản năng mới có thể tăng lên nhanh như vậy, hiện tại đã đạt đến một ngày 100 triệu hạt sản lượng. Trong tương lai trong vòng một tháng, thậm chí có thể đạt đến 500 triệu hạt một ngày sản năng, đây đều là thông qua hợp lý nhất sắp xếp cùng điều chỉnh mới làm được. Đối với Liêu Nguyệt Ảnh sắp xếp, Tô Dật là nhấc tay tán thành, hoặc là nói đây chính là hắn ý tứ, người cũng chỉ là dựa theo ý của hắn tới làm việc mà thôi. Đúng rồi, bây giờ xích diễm đan là phân phối thế nào? Hắn lại hỏi. Trước đó, xích diễm đan sản năng là 50 triệu hạt một ngày, chủ yếu là cung cấp cho quân đội, phần lớn đều là Trung Quốc quân đội nội bộ tiêu hóa. Chỉ có một số ít chảy vào những ngành khác, nhưng cũng đều là Trung Quốc nội bộ tiêu hóa, những quốc gia khác đều vẫn không có bắt được xích diễm đan. Mà bây giờ, xích diễm đan sản lượng tăng lên tới 100 triệu hạt một ngày, tương đương với tăng lên gấp đôi, cái kia Trung Quốc tự nhiên là không có cách nào lại độc thôn. Tuy rằng, xích diễm đan là Tô Thị chế dược công ty sản xuất, hơn nữa cũng toàn bộ đều ở quốc nội sinh sản, những quốc gia khác cũng không hề xích diễm đan tuyến sinh sản, điều này cũng làm cho xem như là thuộc về Trung Quốc, mà không phải thuộc về những quốc gia khác. Thế nhưng xích diễm đan không thể so còn lại tài nguyên, so với những chiến lược khác vật tư, xích diễm đan ý nghĩa cùng giá trị càng lớn. Dù sao, toàn thế giới đều gặp phải tử khí cùng dị hóa sinh vật tập kích, tình huống đều là phi thường khẩn cấp, còn như vậy tiếp tục phát triển lời nói, khả năng chính là vong quốc, những quốc gia này chính phủ không thể không nóng nảy. Mà xích diễm đan là duy nhất có thể chống cự tử khí cùng dị hóa sinh vật tập kích, trước tiên không nói xích diễm đan có thể tăng lên người thực lực, có thể cùng dị hóa sinh vật đối kháng, vẹn vẹn xích diễm đan có thể tăng lên đối tử khí sức đề kháng, khiến mọi người sẽ không bị tử khí cảm hóa, điểm này liền là phi thường trọng yếu, cũng là những quốc gia khác cần phải lấy được. Cho dù lui vạn bước giảng, thế giới này cho dù không có chết khí cùng dị hóa sinh vật tồn tại, nhưng xích diễm đan cuối cùng là thuộc về có thể thay đổi thế giới này, có thể sáng tạo tân thế giới tồn tại, cái này cũng không khả năng để những quốc gia khác đối với cái này thờ ơ không động lòng. Có thể nói, xích diễm đan tồn tại, chính là toàn thế giới tất cả quốc gia không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chiếm được vật tư. Bởi vì, quá nặng muốn, không có xích diễm đan quốc gia, trong tương lai chính là có cũng được mà không có cũng được tồn tại, nhất định là hội bị loại bỏ, chỉ có nắm giữ xích diễm đan quốc gia, mới có thể trở thành tương lai một trong những nhân vật chính. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết xích diễm đan sản năng tăng lên tới 100 triệu hạt sau, Trung Quốc tiểu không khả năng lại toàn bộ nội bộ tiêu hóa, những quốc gia khác tất nhiên cũng sẽ yếu Trung Quốc chia sẻ xích diễm đan. Cho nên, hắn hiện tại mới muốn biết xích diễm đan sản lượng, tại tăng lên đến 100 triệu hạt sau một ngày, lại là phân phối thế nào, lại có quốc gia nào lấy được xích diễm đan. Đây là hắn thật quan tâm sự tình, quan hệ này đến thế giới đại cục sự tình, hắn lại làm sao có thể sẽ không quan tâm. Tuy rằng Tô Dật buông tha cho xích diễm đan quyền phân phối, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không quan tâm loại chuyện này. Chương 2374, phân phối tỷ lệ. Liên quan với xích diễm đan phân phối, Tô Dật không cho là hội nhất thành bất biến. Nếu như xích diễm đan sản lượng vĩnh viễn duy trì 50 triệu hạt một ngày lời nói, cái kia Trung Quốc hay là còn có thể độc chiếm một quãng thời gian, đem hắn toàn bộ nội bộ tiêu hóa. Dù sao, một ngày 50 triệu hạt xích diễm đan, tuy rằng tác dụng không nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, chả không cách nào sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, cái kia Trung Quốc tự nhiên là có năng lực làm được bảo vệ một quãng thời gian, cái này là không có vấn đề. Nhưng theo xích diễm đan sản lượng tăng lên, những quốc gia khác, tự không khả năng lại thờ ơ không động lòng. Có thể nói, coi như là bây giờ đệ nhất thế giới cường quốc, Mỹ quốc cũng là không thể nào độc chiếm xích diễm đan, nhiều nhất chỉ là bảo vệ đầu to, vẫn là phải cầm suất một phần xích diễm đan đi ra cùng những quốc gia khác chia sẻ. Dù sao, xích diễm đan tồn tại, đủ khiến một ít quốc gia không tiếc tất cả, thậm chí hội phát động thế chiến. Bởi vì không có xích diễm đan lời nói, những quốc gia khác cuối cùng là cũng bị thời đại đào thải, tương lai hay không còn tồn tại, đều là một tần số, cùng hắn vô thanh vô tức diệt vong, còn không bằng hiện tại liền liều một phen, hay là còn có thể tranh giành cái ban ngày ban mặt. Cho nên, chỉ cần xích diễm đan sản lượng tăng lên tới trình độ nhất định, trên thế giới liền không có một cái quốc gia có thể độc chiếm xích diễm đan. Mà bây giờ, xích diễm đan sản lượng đã đạt đến 100 triệu hạt một ngày, cái kia Trung Quốc tiểu không khả năng lại độc chiếm xích diễm đan, tất nhiên là hội nắm một phần xích diễm đan đi ra, cùng những quốc gia khác chia sẻ. Đương nhiên, Trung Quốc cũng không phải oan đại đầu, coi như là sẽ lấy ra xích diễm đan, cũng tất nhiên là dùng để giao dịch, mà không thể bạch bạch đưa cho những quốc gia khác. Điểm này, Tô Dật là có thể khẳng định, Trung Quốc xưa nay cũng không phải như thế một vai. Quan trọng nhất là, Trung Quốc sớm cũng không phải là trước kia nước yếu, mới Trung Quốc nhưng là có thế giới tranh bá thực lực, hiện tại tổng hợp quốc lực đã là thế giới thứ hai, đồng thời mơ hồ có đuổi theo Mỹ quốc xu thế, có hy vọng trong tương lai trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Chuẩn. Của tôi nét đối với cái này sao một cái quốc gia tới nói, lại có quốc gia nào có thể nắm trắng chỗ tốt, coi như là Mỹ quốc, cũng giống vậy không làm nổi. Bởi vậy, muốn xích diễm đan, cũng không phải là không thể, Trung Quốc cũng không thể độc chiếm, nhưng những quốc gia khác liền nhất định phải vàng dòng bạc trắng lấy ra trao đổi mới được, Mỹ quốc cũng là không ngoại lệ. Tô thị chế dược công ty chỗ sản xuất xích diễm đan, đều là toàn bộ bán ra cho Trung Quốc chính phủ, mà Trung Quốc chính phủ là dùng 10 nguyên nhất hạn, hướng về Tô thị chế dược công ty mua sắm xích diễm đan. Đây chính là xích diễm đan giá bán, 10 nguyên nhất hạt, công khai thực giá. Chỉ bất quá, cái này công khai thực giá cũng chỉ có Trung Quốc có thể hưởng thụ được, không có nghĩa những quốc gia khác là có thể hoa 10 nguyên là có thể mua được xích diễm đan. Dù sao, Tô Dật là vì trợ giúp Trung Quốc phát triển, mới sẽ thanh xích diễm đan giá bán định tại 10 nguyên nhất hạt, nhưng cũng không có nghĩa xích diễm đan giá trị, chính là 10 nguyên nhất hạt, cái này là không thể nào, cái kia những quốc gia khác rồi cùng hắn không có quan hệ. Hắn cũng không có nhiều như vậy nghĩa vụ trợ giúp những quốc gia khác phát triển. Đến lúc này, hắn đem xích diễm đan lấy 10 nguyên nhất hạt, cung cấp cho Trung Quốc chính phủ, cái kia những quốc gia khác muốn bắt được xích diễm đan, nhất định là yếu ra giá tiền cao hơn mới có thể đạt được xích diễm đan. Quan trọng nhất là, cho dù những quốc gia này nguyện ý dùng tiền đến mua xích diễm đan, Trung Quốc còn chưa chắc chắn bán đấu giá. Bán ra xích diễm đan, Trung Quốc muốn tuyệt đối không chỉ là tiền mặt đơn giản như vậy, mà là muốn những vật khác đến trao đổi. Trung Quốc chỗ thiếu hụt đồ vật, mới là dùng để giao dịch vật tư, tỉ như một ít kỹ thuật, tài nguyên, khoa học kỹ thuật vân vân, đây mới thật sự là vật phẩm giao dịch. Tiền mặt không phải là Trung Quốc mong muốn. Tô Dật biết những quốc gia khác muốn có được xích diễm đan lời nói, tất nhiên là yếu suất huyết nhiều, đây là không cần chất vấn. Trung Quốc xuất hiện tại không có cách nào làm được độc chiếm xích diễm đan, nhưng những quốc gia khác muốn có được xích diễm đan, cũng không phải không được, nhưng nhất định là hội suất huyết nhiều, tỉ như Mỹ quốc. Nhất định là yếu tại một vài chỗ nhường lợi ích, mới có thể đạt được xích diễm đan, tỉ như mở ra một ít cấm bán sản phẩm cùng kỹ thuật, cùng với mở ra thị trường, đây đều là giao dịch điều kiện, những quốc gia khác cũng là như thế. Vì đạt được xích diễm đan, lấy Mỹ quốc cầm đầu quốc gia, đều tất nhiên là sẽ đáp ứng. Tại tử khí cùng dị hóa sinh vật uy hiếp dưới, tạm thời còn sẽ không có quốc gia muốn phát động thế chiến, muốn làm như vậy quốc gia, cuối cùng chỉ biết được những quốc gia khác vây đánh, coi như là Mỹ quốc, cũng giống vậy là như thế. Trừ phi là không chiếm được xích diễm đan, mới có thể sẽ có quốc gia đều muốn động thủ, chỉ cần có thể đạt được xích diễm đan, cái kia thì sẽ không có quốc gia muốn làm như vậy. Dù sao, chỉ cần có thể đạt được xích diễm đan, vậy thì đại diện cho còn có phát triển thời cơ, cũng không đến nỗi phát động thế chiến, mà phát động thế chiến lời nói, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thêm vào tử khí cùng dị hóa sinh vật tồn tại, cái kia chính là chắc chắn phải chết. Nguyên nhân chính là như thế, Trung Quốc mới có thể mượn xích diễm đan. Đến cùng những quốc gia này làm một ít giao dịch, mà Trung Quốc không thể nghi ngờ là lợi ích lớn nhất người đoạt giải, dù cho dở công phu sư tử ngoạm, những quốc gia khác cũng không thể không đáp ứng. Chuyện như vậy, tại dĩ vãng nhưng là rất ít thấy, Trung Quốc tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này kỳ ngộ, nhất định là hội hảo hảo lợi dụng. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng sớm đã được biết, hoặc là nói Trung Quốc chính phủ cũng là tiền tri hội hắn sau, xác định hắn cũng không có phương diện này ý kiến sau, mới bắt đầu chuẩn bị làm như vậy. Bất kể nói thế nào, hắn đều là Xích Diễm Đan cung cấp người, không có lời của hắn, cũng sẽ không có Xích Diễm Đan, đương nhiên hội tôn trọng ý kiến của hắn. Kỳ thực, quan trọng nhất là, Tô Dật vì quốc gia những việc làm, đây là mọi người đều biết, cái kia đối với chuyện như thế này, mọi người tự nhiên cũng sẽ tôn trọng hắn, sẽ dùng ý kiến của hắn làm tham khảo, hắn cũng không có ý kiến đến rồi, cái kia chuyện này liền càng không có vấn đề rồi. Cho nên, những quốc gia khác hiện tại nhất định là yếu đại xuất huyết, đây là tránh không khỏi, mà Tô Dật cũng vui vẻ nhìn thấy loại chuyện này. Tô Dật cũng đích thật là hy vọng thế giới có thể nên đón tốt nhất biến hóa, nên đón chân chính phát triển, nhưng hắn cũng là hy vọng tổ quốc của mình tại thời kỳ này, có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất, có thể nên đón tốt nhất cơ hội phát triển, mà hắn cũng vui vẻ vì thế cung cấp trợ giúp. Bởi vậy, hắn cũng là hy vọng Trung Quốc có thể mượn cơ hội khó có này, một lần trở lại thế giới đỉnh phong, trưởng thành chân chính thiên triều thượng quốc. Hiện nay Xích Diễm Đan phân phối là Trung Quốc nội bộ tiêu hóa lục thành, mà đổi thành bên ngoài bốn thành, nhưng là phân phối cho 8 quốc gia, đều là cùng Trung Quốc giao hảo quốc gia. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, 100 triệu hạt lục thành, cũng chính là 60 triệu hạt, đây chính là Trung Quốc một ngày tiêu hóa 60 triệu hạt, mà còn lại 40 triệu hạt, nhưng là phân phối cho 8 quốc gia, đồng thời đều là Trung Quốc minh hữu, ít nhất là cùng Trung Quốc quan hệ khá tốt quốc gia. Loại này phân phối tỷ lệ, như cũng là Trung Quốc chiếm đầu to, còn lại quốc gia khả năng nhiều nhất liền Trung Quốc một nửa đều không có. Đương nhiên, đây chỉ là nhóm đầu tiên phân phối quốc gia, không thể chỉ có 8 quốc gia mới có thể đạt được Xích Diễm Đan, mặt sau nhất định là hội càng ngày càng nhiều quốc gia gia nhập trong đó, thu được Xích Diễm Đan, cái này cũng là có thể khẳng định. Chương 2375, không đánh mà thắng. Liên quan với Xích Diễm Đan phân phối phương án, Tô Dật vẫn cảm thấy so sánh hợp lý. Dù sao, Trung Quốc có thể bắt được lục thành Xích Diễm Đan, còn lại quốc gia mới có thể bắt được bốn thành, đây đã là rất tốt phân phối tỷ lệ. Nếu như một mực theo như cứ như vậy phân phối tỷ lệ, cái kia Trung Quốc tuyệt đối là hội ngày càng mạnh mẽ, so với những quốc gia khác tiến bộ đều phải nhanh, cuối cùng cũng là có thể trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Chỉ bất quá, Tô Dật biết như vậy phân phối tỷ lệ, cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời, không thể một mực tiếp tục kéo dài. Bởi vì, hiện tại chỉ là lần đầu tiên phân phối Xích Diễm Đan mà thôi, ngoại trừ Trung Quốc, cũng chỉ có 8 quốc gia bắt được Xích Diễm Đan mà thôi, đây chỉ là nhóm đầu tiên dẫn tới Xích Diễm Đan quốc gia. Không có nghĩa những quốc gia khác liền sẽ bỏ qua Xích Diễm Đan. Có thể nói, Xích Diễm Đan cuối cùng là yếu phân phối cho thế giới tuyệt đại đa số quốc gia, cái này cũng là Tô Dật ý tứ. Chỉ có toàn thế giới phần lớn quốc gia cũng có thể đạt được Xích Diễm Đan, chỉ có toàn thế giới phần lớn người cũng có thể dùng Xích Diễm Đan đến tăng cao thực lực, trở thành võ giả, mới có cùng tử khí cùng dị hóa sinh vật đối kháng tư bản. Nguyên nhân chính là như thế, Xích Diễm Đan cuối cùng là sẽ phân bán phân phối phần lớn quốc gia, cũng không phải một số ít quốc gia có thể đạt được Xích Diễm Đan. Cho nên, bây giờ được Xích Diễm Đan quốc gia, cũng vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên quốc gia, còn lại không có được Xích Diễm Đan quốc gia, khẳng định cũng sẽ tiếp tục tranh thủ đạt được Xích Diễm Đan, chắc chắn sẽ không liền từ bỏ như vậy. Hiện tại chỉ là nhóm đầu tiên phân phối mà thôi, nhưng quốc gia khác vẫn có hy vọng đạt được Xích Diễm Đan, chỉ là yêu cầu các loại một ít thời gian mà thôi. Nếu như những quốc gia này không có cơ hội lấy được Xích Diễm Đan lời nói, nhất định là sẽ không giảng hòa. Cũng nhất định sẽ vì thế làm một ít, tranh thủ đạt được Xích Diễm Đan, cho dù là phát động chiến tranh, đều là có khả năng. Cho nên, Tô Dật mới nhận thức Trung Quốc hiện tại có thể bắt được lục thành Xích Diễm Đan, cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời phân phối tỷ lệ, mặt sau nhất định sẽ sản sinh biến hóa. Theo Xích Diễm Đan tăng gia sản xuất, Trung Quốc bắt được phân phối tỷ lệ hội càng ngày càng ít, bởi vì hội có càng nhiều quốc gia gia nhập. Bất quá cái này không có quan hệ, cho dù Trung Quốc phân phối tỷ lệ hội càng ngày càng thấp. Nhưng ít ra là có thể cam đoan một điểm, chính là cùng những quốc gia khác so lời nói, Trung Quốc phân phối tỷ lệ tuyệt đối sẽ là cao nhất, đây là không cần chất vấn. Bởi vì, Trung Quốc phân phối tỷ lệ đang giảm xuống đồng thời, những quốc gia khác cũng là không thể may mắn thoát khỏi, những quốc gia này phân phối tỷ lệ tuyệt đối sẽ có càng lớn hạ thấp. Tô Dật có thể cam đoan một điểm, chính là Trung Quốc bắt được Xích Diễm Đan, ít nhất đều sẽ những quốc gia khác gấp 2, cái này cũng là hắn sẽ vì Trung Quốc tranh thủ được ưu thế lớn nhất. Cũng là bảo đảm Trung Quốc trong tương lai mới cách cục trong, có thể chiếm được ưu thế lớn nhất. Có điểm này bảo đảm sau, Trung Quốc lo gì không thể quật khởi, qua Mỹ Quốc, cũng là vấn đề thời gian. Thông qua Liễu Nguyệt Ảnh, Tô Dật biết rồi lần này phân phối phương án trong, Mỹ Quốc cũng không tại nhóm đầu tiên phân phối trong danh sách, nói cách khác đạt được Xích Diễm Đan 8 quốc gia bên trong, không có một cái là Mỹ quốc. Quan trọng nhất là, cái này 8 quốc gia, hầu như đều là cùng Mỹ quốc đối địch, chí ít cũng là quan hệ không tốt. Dù sao, lần này là lấy Mỹ quốc làm liên minh, đối Trung Quốc tạo áp lực, bức ép chia sẻ xích diễm đan, cái kia Trung Quốc cũng tuyệt đối không thể để cho Mỹ quốc dễ chịu, nhất định là yếu Mỹ quốc trả giá thật lớn. Nguyên nhân chính là như thế, tại nhóm đầu tiên phân phối phương án trong, Mỹ quốc cũng không tại nhóm đầu tiên phân phối trong danh sách. Đối với loại này sự tình, Mỹ quốc đương nhiên là không vui, chỉ là lần này muốn kéo khởi đại kỳ tới đối phó Trung Quốc, đã không phải là dễ dàng như vậy rồi. Bởi vì, Trung Quốc đã đáp ứng chia sẻ xích diễm đan, cái kia những quốc gia khác nịnh bợ Trung Quốc cũng không kịp, như thế nào lại cùng Mỹ quốc đồng thời đối phó Trung Quốc, những quốc gia này nhưng là muốn sớm một chút đạt được xích diễm đan, cùng với tranh thủ đến càng nhiều hơn xích diễm đan, đương nhiên là không biết làm loại chuyện này rồi. Huống chi, Mỹ quốc hiện tại không chiếm được xích diễm đan, đối những quốc gia khác trái lại là chuyện tốt tới, Mỹ quốc không chiếm được xích diễm đan, liền đại biểu những quốc gia khác cơ hội lớn hơn một chút. Ở tình huống như vậy, Mỹ quốc tự nhiên cũng liền không đối phó được Trung Quốc rồi, chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu sự thực. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết đây chỉ là đối phó Mỹ quốc một điểm nhỏ thủ đoạn, để Mỹ quốc thoáng không thoải mái mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ đem xích diễm đan phân phối cho Mỹ quốc, không thể một mực không cho Mỹ quốc. Không có cách nào, Mỹ quốc cuối cùng là đệ nhất thế giới cường quốc, nếu như không chiếm được xích diễm đan lời nói, cái kia Mỹ quốc cũng sẽ khởi chiến tranh, lấy Mỹ quốc thể số lượng, đối Trung Quốc khởi xung kích lời nói, vậy khẳng định là thế chiến cấp bậc, tất cả quốc gia đều sẽ tham dự vào. Tuy rằng, bây giờ Trung Quốc đã không e ngại Mỹ quốc, chỉ là đánh nhau lời nói, cũng là hội lưỡng bại câu thương, hai quốc gia cũng không thể duy trì bây giờ đại quốc địa vị, chỉ là sẽ bị những quốc gia khác được tiện nghi, hơn nữa cũng không cách nào khống chế được rồi tình thế chiến khai, cũng không ai biết động thế chiến sau, mặt sau sẽ xảy ra cái gì chuyện đáng sợ, không có ai dự liệu được kết cục, nhưng đều biết nhân loại kết cục tuyệt đối sẽ phi thường thảm, bởi vì có tử khí cùng dị hóa sinh vật tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, Trung Quốc bây giờ còn không sẽ cùng Mỹ quốc không nể mặt mũi, xích diễm đan cuối cùng còn là sẽ phân bán phân phối Mỹ quốc. Hiện tại, Trung Quốc cũng chỉ là cho Mỹ quốc một chút giáo huấn, để cho không thoải mái, nhưng phía sau phân phối phương án, cũng nhất định sẽ có Mỹ quốc danh tự, chỉ nếu không muốn sinh thế chiến lời nói, đều phải làm ra lựa chọn như vậy. Cho dù đổi lại là Mỹ quốc, cũng giống vậy sẽ làm như vậy, không thể nhanh như vậy không nể mặt mũi. Bất quá, cái này cũng không có bao nhiêu quan hệ, dù sao từ xích diễm đan trước mặt thế tới nay, Trung Quốc liền biết không thể thiếu Mỹ quốc cái kia một phần, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng phân phối cho Mỹ quốc rồi, cái này cũng đều là vừa bắt đầu liền đã làm tốt sắp xếp. Chỉ bất quá, Mỹ quốc muốn có được những này xích diễm đan, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhất định là phải ra khỏi huyết. Mỹ quốc vì hạn chế Trung Quốc triển khai, nhưng là làm rất nhiều chuyện, cũng đối trong đó rất sinh sản nhiều phẩm cùng kỹ thuật tiến hành cấm bán, tại trong rất nhiều chuyện cho Trung Quốc tìm không thoải mái. Mà bây giờ, phong thủy luân chuyển, Trung Quốc dựa vào xích diễm đan thì có thể làm cho Mỹ quốc ngoan ngoãn nghe lời, tại một ít chuyện thượng làm ra lui bước. Cho nên, Trung Quốc là sẽ càng ngày càng cường thế, ở mọi phương diện thượng đều là như thế, dựa vào xích diễm đan cái này ưu thế thượng, Trung Quốc có thể làm được toàn bộ phương diện quật khởi, cho dù Mỹ quốc lại không muốn, cũng là vô lực ngăn trở. Vì đạt được xích diễm đan, Mỹ quốc vẫn không thể không giúp Trung Quốc quật khởi, càng rất khó đi ngăn cản. Đối với Trung Quốc tới nói, bây giờ thế giới cách cục, vừa là một loại nguy cơ, nhưng cũng là một loại kỳ ngộ, chỉ cần bắt được cái này kỳ ngộ, trở lại thế giới đỉnh phong, cũng là ngay trong tầm tay, mà xích diễm đan chính là tốt nhất đông phong. Nếu như không có xích diễm đan lời nói, Trung Quốc liền cần thời gian rất lâu triển khai, đồng thời cũng không thiếu được yêu cầu một cuộc chiến tranh, để chứng minh tự thân, mà cuộc chiến tranh này phần thắng chưa đủ lớn, nhưng có xích diễm đan, Trung Quốc hay là liền có thể làm được không đánh mà thắng, không cần chiến tranh liền đã lấy được thắng lợi. Chương 2376, thế giới thứ đại một thuốc mong đợi. Đối với hiện trạng, Tô Dật đã là rất hài lòng. Xích diễm đan trong thời gian ngắn như vậy, hắn sản lượng hàng ngày thì đến được 100 triệu hạt, đây đã là rất nhanh độ rồi. Hơn nữa, tối nhiều thời gian một tháng, xích diễm đan sản lượng còn có thể tăng lên tới 500 triệu hạt một ngày, đây càng là kinh người đến cực điểm, cũng là Tô Dật đầy nhất ý một điểm, so với dự đoán của hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Có thể nói như vậy, ở trên cái thế giới này, có thể làm được loại trình độ này thuốc mong đợi, khả năng cũng chỉ có Tô Thị chế dược công ty một công ty, những công ty khác cũng có thể không làm được đến mức này, không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy, thanh sản năng tăng trưởng đến loại trình độ này, trừ phi là hoàn toàn từ bỏ sinh sản những thứ thuốc khác. Mà Tô Thị chế dược công ty cũng không hề từ bỏ sinh sản những thứ thuốc khác, chỉ là thành những thứ thuốc khác sản năng tăng trưởng độ chậm lại, sau đó toàn lực chống đỡ xích diễm đan sinh sản. Ở tình huống như vậy, Tô Thị chế dược công ty còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt đến hiện tại loại này sản lượng, đây thật là còn lại thuốc mong đợi không làm được. Điều này cũng đầy đủ nói rõ Tô Thị chế dược công ty thực lực, chí ít tại sinh sản phương diện, đã mạnh hơn còn lại thuốc mong đợi rồi. Bây giờ Tô Thị chế dược công ty, nói là đệ nhất thế giới đại dược mong đợi, kỳ thực đã coi như là danh xứng với thực rồi. Bởi vì, bất kể là doanh nghiệp thu nhập, vẫn là lợi nhuận, hay hoặc giả là sản lượng, Tô Thị chế dược công ty đều là ngành nghề dặm người thứ nhất, còn lại thuốc mong đợi căn bản không có biện pháp hơn được. Bởi vì thành phẩm rẻ tiền, thêm vào ít đi chính giữa rất nhiều phân đoạn, coi như là lấy không cao giá cả bán ra dược phẩm, vẫn như cũ để Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận, xa xa qua còn lại thuốc mong đợi, thậm chí nói là bỏ qua người thứ hai không chỉ 10 lần, đây đều là không có vấn đề. Sản năng phương diện, liền càng không cần phải nói, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, tại trước mặt, tiêu thụ đều là đứng hàng đầu, bỏ xa còn lại đồng loại dược phẩm. Tô Thị chế dược công ty mỗi một loại dược phẩm, hắn sản lượng đều tương đương kinh người, những thuốc này tính gộp lại, kỳ sổ số lượng càng thêm kinh người rồi. Có thể nói, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm chủng loại. Tuy rằng không nhiều, so với còn lại cỡ lớn thuốc mong đợi đến, số lượng thậm chí chỉ là đối phương số lẻ, nhưng dược phẩm chủng loại ít, không chịu nổi sản lượng cùng lượng tiêu thụ cao. Một loại dược phẩm lượng tiêu thụ là có thể đỉnh đồng hành 10 loại dược phẩm, thậm chí cả là 100 loại dược phẩm lượng tiêu thụ. Ở tình huống như vậy, Tô Thị chế dược công ty dược phẩm tổng lượng tiêu thụ đích thật là còn lại thuốc mong đợi chỗ so sánh không bằng. Mà Tô Thị chế dược công ty dược phẩm đều là chính mình xưởng thuốc sản xuất, mà không có mời làm thay xưởng, một hạt dược phẩm đều không có bao bên ngoài qua, đây càng là yêu cầu cực cao năng lực sản xuất mới có thể thỏa mãn. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty năng lực sản xuất đích thật là xa cao hơn nhiều còn lại thuốc mong đợi, cái này cũng là làm bình thường. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như so với doanh nghiệp thu nhập, lợi nhuận dòng cùng sản năng lời nói, Tô Thị chế dược công ty cũng có thể xứng với toàn cầu dược nghiệp người thứ nhất, đồng thời trả bỏ qua người thứ hai một đoạn dài. Chỉ bất quá, Tô Dật cho rằng một nhà thuốc mong đợi, không thể chỉ so với doanh nghiệp thu nhập, lợi nhuận dòng cùng sản năng, mà là hẳn là muốn so đối với xã hội tầm quan trọng cùng sức ảnh hưởng. Đây mới là một nhà thuốc mong đợi hẳn là sẽ đối so với phương diện, cái này mới là trọng yếu nhất. Dù sao, thuốc mong đợi không thể so còn lại ngành nghề, kỳ hành nghiệp tính đặc thù, cũng sẽ không thể dùng phổ thông tiêu chuẩn đến xếp hạng. Thế nhưng so với đối với xã hội tầm quan trọng cùng ảnh hưởng lực lời nói, còn lại thuốc mong đợi liền càng không phải là Tô Thị chế dược công ty đối thủ, bởi vì Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, liền có tính hay không thượng cái này có thể thay đổi thế giới xích diễm đan, vẹn vẹn những thứ thuốc khác cũng không phải là còn lại thuốc mong đợi có thể so được với. Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, mỗi một loại đối với xã hội đều cũng có tác dụng rất lớn, hoàn toàn sửa rất nhiều người vận mệnh, để cho khỏi bị ốm đau dằn vặt, đối mọi người tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết, mà đối với xã hội sức ảnh hưởng, cũng không cần nói. Cho nên, ở mọi phương diện thượng, Tô Thị chế dược công ty đều là người thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới đại dược mong đợi. Đối với cái này một điểm, coi như là yêu cầu cực cao Tô Dật cũng là sẽ cho Tô Thị chế dược công ty dành cho khẳng định, cái thành tích này là hoàn toàn xứng đáng, hắn coi như là yêu cầu lại cao hơn, cũng sẽ không đi phủ định Tô Thị chế dược công ty thành tựu. Chỉ bất quá, hắn mặc dù sẽ khẳng định Tô Thị chế dược công ty hiện tại lấy được thành tựu, nhưng cũng không có nghĩa hắn cho rằng đây chính là thành tựu tối cao rồi. Cho dù Tô Thị chế dược công ty hiện tại đã trở thành đệ nhất thế giới thuốc mong đợi, nhưng không có nghĩa đây chính là Tô Thị chế dược công ty đỉnh phong, chỉ có thể coi là trước mặt đỉnh phong, nhưng không có nghĩa tương lai còn có thể đứng tại chỗ không nổi. Tô Dật cho rằng Tô Thị chế dược công ty, trong tương lai chả có rất lớn thành tựu, chả càng thêm bước về phía cao hơn cao phong. Quan trọng nhất là, Tô Thị chế dược công ty tuy rằng đẩy ra không ít dược phẩm, mỗi một loại đối với nhân loại, đều có vô cùng trọng yếu tác dụng, nhưng những thuốc này, cũng chỉ là đánh hạ một vài vấn đề, nhưng nhân loại ốm đau không phải là chỉ có như thế vài loại. Cho nên, nhân loại cần có dược phẩm chủng loại, vẫn là vô cùng nhiều. Không có giải quyết kỳ nan tạp chứng, cũng không thiếu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng Tô Thị chế dược công ty có cái này nghĩa vụ, đi đánh hạ những này kỳ nan tạp chứng, đánh hạ một ít nhân loại hiện nay chả không thể ra sức ốm đau, cho dù không cách nào tiêu diệt hết thể thương bệnh, nhưng ít ra muốn cho số lượng càng ngày càng ít, để ốm đau từng bước rời xa càng nhiều người nhóm. Trong tương lai, hắn sẽ để Tô Thị chế dược công ty toàn lực đánh hạ những phương diện này, đặc biệt là một ít bệnh nhân cực nhỏ bệnh tật. Bởi vì Tô Dật biết một ít bệnh tật, bởi vì ca bệnh cực nhỏ, không có thuốc mong đợi nguyện ý đi đánh hạ những bệnh tật này, bởi vì nghiên cứu đặc hiệu thuốc tập trung vào cực cao, không nói tỷ lệ thất bại sẽ để cho thuốc mong đợi mất hết vốn liếng, coi như là nghiên cứu thành công, bởi vì cần người cực nhỏ, cũng không khả năng thu hồi lúc trước tập trung vào, chớ nói chi là lợi nhuận rồi. Thế nhưng còn lại thuốc mong đợi không thể việc làm, hắn muốn cho Tô Thị chế dược công ty đi làm. Dù sao, nghiên cứu những bệnh tật này, có thể kéo đổ còn lại thuốc mong đợi, nhưng là không cách nào kéo đổ Tô Thị chế dược công ty, tối đa cũng chỉ là giảm bớt một phần lợi nhuận mà thôi. Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận đã là nhiều vô cùng rồi, Tô Dật cũng liền muốn lấy ra một phần lợi nhuận, đến đánh hạ những bệnh tật này nan đề, thêm vào Chí Tôn công đức hệ thống trợ giúp, đây chính là còn lại thuốc mong đợi không có ưu thế, hắn có lòng tin làm đến một điểm này. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty tương lai con đường, vẫn dài ra, chả có thật nhiều chuyện tình phải đi hoàn thành, đây là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm. Tô Thị chế dược công ty hiện tại trở thành đệ nhất thế giới thuốc mong đợi. Tô Dật liền cảm thấy đây chính là một nhà đệ nhất thế giới thuốc mong đợi chỗ chuyện nên làm, không thể vì kiếm tiền mà tồn tại, mà là hẳn là chủ động gánh nặng nhận trách nhiệm. Dù sao, một ít chuyện, nếu như ngay cả Tô Thị chế dược công ty đều không đi làm lời nói, khả năng càng không có cái khác thuốc mong đợi nguyện ý đi làm. Cứ việc, cho dù Tô Thị chế dược công ty không làm, cũng không có ai có thể ép buộc Tô Thị chế dược công ty đi làm, nhưng có phần trách nhiệm, chính là hẳn là chủ động gánh chịu, mà không phải đi làm như không thấy. Tô Dật liền cho rằng Tô Thị chế dược công ty có trách nhiệm này. Chương 2377, còn sống, đều là ngươi. Từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, Tô Dật nhìn lên rất vui sướng dáng vẻ. Hắn bây giờ thật là làm vui vẻ, bởi vì Thích Mộng Dĩnh phải trở về đến rồi, đây đã là hắn chờ đợi hơn 3 năm tháng ngày. Trước đó, Tô Dật là vì gia đình gặp phải khó khăn, cho là mình không có năng lực cho Thích Mộng Dĩnh hạnh phúc sinh hoạt, không có cách nào cho nàng một cái nhà. Tuy rằng hắn biết Thích Mộng Dĩnh cũng không phải ngại bần yêu phú người, cũng biết người thì nguyện ý cùng hắn cùng chung hoạn nạn, cùng hắn đồng thời vượt qua cửa ải khó, chỉ là người nguyện ý, hắn lại là không thể yên tâm thoải mái tiếp thu. Là một người nam nhân, Tô Dật là có chút đại nam nhân chủ nghĩa, hắn không muốn để cho chính mình cho yêu người chịu khổ, không muốn liên lụy cuộc đời của nàng. Đương nhiên, hắn lúc đó cũng có nghĩ qua cùng nàng qua cả đời, hai người đồng thời phân đấu, cũng là hắn đã từng xa xỉ nghĩ tới sinh hoạt, nhưng Thích Mộng xuất hiện. Lại là đánh vỡ hắn cái này xa xỉ muốn. Thằng đến Thích Mẫu xuất hiện, Tô Dật mới biết Thích Mộng Dĩnh đã thu được danh giáo trúng tuyển, có thể đi nước ngoài tiến tu, cũng là người thích nhất chuyên nghiệp, cái này không chỉ quan hệ đến tiền đồ của nàng, cũng là giấc mơ của nàng. Thích Mộng Dĩnh vì cùng với hắn, liền che giấu chuyện này, không có cho hắn biết. Nếu như không phải Thích Mẫu xuất hiện, Tô Dật khả năng liền vĩnh viễn cũng không biết chuyện này, mà Thích Mộng Dĩnh cũng sẽ bỏ qua chuyện này, bỏ qua cả đời này giấc mơ, hay là người sẽ không hối hận làm như vậy. Nhưng hắn vẫn là sẽ hối hận chính mình làm trễ nãi người. Cho nên, tại biết sau chuyện này, hắn chủ động buông tay, đồng thời nguyện ý gánh chịu đeo danh, làm cho tất cả mọi người đều đã hiểu lầm là hắn từ bỏ Thích Mộng Dĩnh. Không phải là không yêu, mà là không thể yêu. Tô Dật không muốn bởi vì chính mình yêu, liền để Thích Mộng Dĩnh từ bỏ hết thảy, coi như là người tâm cam tình nguyện lựa chọn, cũng là hắn không thể tiếp nhận. Vì Thích Mộng Dĩnh rời đi, đi hoàn thành giấc mơ, thậm chí hắn được hiểu lầm cầm Thích Mâu tiền mới rời khỏi Thích Mộng Dĩnh. Hắn đều không có từng giải thích cho dù là một câu, chính là vì làm cho nàng có thể chết tâm, như vậy mới có thể hoàn thành giấc mộng của mình. Tô Dật không biết làm như vậy, có chính xác không, hắn cũng đã từng trải qua thật nhiều lần hối hận, nhưng ở ngay lúc đó tình cảnh, hắn chỉ có thể làm như vậy. Dù sao, thời điểm đó hắn cũng không có thu được hiện tại loại này thành tựu, thậm chí hắn liền một ngày ba bữa cơm cũng không thể bảo đảm, liền khiêng gia đình gánh nặng, cũng đã ép tới hắn không thở nổi. Lại có những gì tự tin cho là mình có thể sáng tạo hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Từ bây giờ nhìn lại lời nói, Tô Dật cách làm, đương nhiên là ngu xuẩn, cũng là không có chút nào đáng giá. Thế nhưng, từ khi đó góc độ để suy nghĩ lời nói, điều này cũng đích thật là lựa chọn tốt nhất, chỉ có lựa chọn buông tay, mới có thể để Thích Mộng Dĩnh không có bất kỳ gánh nặng hoàn thành giấc mơ, mới sẽ không làm cho nàng lưu đời sau tiếc nuối. Tô Dật biết hắn lúc đó, nếu như không làm như vậy, lấy Thích Mộng Dĩnh tính cách, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý rời đi, dù cho khổ nữa, người cũng sẽ cùng hắn đi tới. Cho nên, hắn chỉ có thể làm như vậy, thông qua phương thức như thế, đến để cho nàng đi hoàn thành giấc mộng của mình. Coi như là hiện tại, Tô Dật cũng giống vậy không nhận thức vì mình làm như vậy sẽ rất oan ức, dù cho bị người hiểu lầm tư vị cũng không hơn gì, nhưng hắn vẫn là cam tâm tình nguyện, cũng sẽ không cảm thấy như vậy hội oan ức. Chỉ bất quá, tuy rằng hắn lúc đó buông tay, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới từ bỏ người. Cũng xưa nay đều không có quên qua hắn. Từ Thích Mộng Dĩnh rời đi một ngày kia trở đi, Tô Dật liền không có quên qua người, mỗi một ngày đều sẽ nhớ khởi người. Đã sắp yếu 4 năm, hắn vẫn là trước sau như một yêu người. Chuyện của tôi nét. Kỳ thực, hắn một ngày kia có thể tỉnh lại, mà không phải luân hãm vào vô biên trong bóng tối, cũng cùng Thích Mộng Dĩnh có quan hệ rất lớn. Tô Dật vẫn không có hướng về Thích Mộng Dĩnh giải thích rõ ràng, người chả chưa có trở lại bên cạnh hắn, hắn liền rời đi như thế lời nói. trong lòng cuối cùng rồi sẽ không cam lòng, càng nhiều hơn chính là không bỏ. Cho nên, hắn mới sẽ từ trong bóng tối tỉnh lại, có thể kiên trì đi tới hôm nay, Thích Mộng Dĩnh là có quan hệ rất lớn. Nếu như tại cái này trong hơn 3 năm, Thích Mộng Dĩnh cùng những người khác tiến tới với nhau lời nói, Tô Dật cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, hắn sẽ hoàn toàn hết hy vọng, cũng sẽ chúc người hạnh phúc, sẽ không lại đến can thiệp cuộc sống của nàng. Thế nhưng loại chuyện này cũng không hề, qua nhiều năm như vậy, Thích Mộng Dĩnh ở nước ngoài chả là một người, đến nay vẫn còn độc thân. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là phi thường rõ ràng, hắn không biết Thích Mộng Dĩnh trong lòng có còn hay không hắn, nhưng ít ra, hắn vẫn còn có cơ hội, có hy vọng có thể cùng người nối lại tiền duyên. Cho nên, hắn càng không thể sẽ bỏ qua rồi, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần này, Tô Dật cũng sẽ không bao giờ buông tay, hắn sẽ tóm chặt lấy tay của nàng, cùng nàng qua hết cả đời này, sẽ không lại buông tay làm cho nàng rời đi. Chuyện ngu xuẩn như thế, hắn chỉ biết làm một lần, sẽ không lại làm lần thứ hai. Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh trước đây, gần giống như tại tối không thể ra sức thời điểm, gặp phải muốn nhất chiếu cố cả đời người. Bây giờ, hắn không còn là không thể ra sức niên kỷ, hắn có năng lực sáng tạo tốt nhất sinh hoạt, cũng có lòng tin có thể chiếu cố tốt cuộc đời của nàng, cái kia thì sẽ không lại bỏ qua cái này hắn muốn nhất chiếu cố cả đời người. Vì ngày hôm nay, Tô Dật đã đợi sắp 4 năm qua. Từ người sau khi rời đi, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại chịu đựng tư niệm dày vò, mỗi một ngày đều có bay qua tìm sự vọng động của nàng, hắn muốn xuất hiện ở trước mặt của nàng, loại này kích động, không có theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, mà là càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ bất quá, Tô Dật một mực chờ đợi, đang chờ một cái thời cơ tốt nhất, hắn muốn cho nàng tốt nhất. Cho nên, hắn một mực chờ đã đến hôm nay, bây giờ, Thích Mộng Dĩnh phải trở về đến rồi, hắn là có thể hoàn thành chính mình cho tới nay chuyện muốn làm nhất. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật giờ khắc này tâm tình, là phi thường vui vẻ, trước nay chưa có vui vẻ. Chỉ là, tại vui vẻ sau khi, hắn cũng có một điểm nho nhỏ thấp thỏm, một chút xíu bất an, bởi vì hắn sợ nàng hội không chấp nhận, càng sợ hãi người sẽ cách đi. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng đã làm xong dài hạn phấn đấu chuẩn bị tâm tư, cho dù Thích Mộng Dĩnh không muốn trở về đến bên cạnh hắn, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua, hội một mực nỗ lực, thẳng đến thành công đến. Dù sao, đây đều là hắn trô thiếu nợ của nàng. Cũng lẽ ra nên cần phải trả, hắn cũng chuẩn bị dùng cuộc đời của mình đi trả phần ân tình này. Dù như thế nào, Tô Dật cũng sẽ không lại buông tha cho dù trước mặt có khó khăn lớn hơn nữa, nhiều thêm trở ngại, hắn cũng phải cùng với nàng, sẽ không lại bỏ qua người. Cho nên, cho dù Thích Mộng Dĩnh lần này không chấp nhận hắn, vậy hắn cũng một lần nữa theo đuổi nàng, làm một cái mới người theo đuổi, chuẩn bị dùng cuộc đời của mình cua nàng vào tay, cũng phải dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình yêu nàng, cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Còn sống, hắn là thật tâm muốn cùng với nàng, đây chính là hắn muốn cho người biết, cũng là hắn chuẩn bị dùng một lòng để chứng minh. Nguyên nhân chính là như thế, trong lòng nho nhỏ thấp thỏm cùng bất an, cũng không thể tiêu trừ Tô Dật tâm tình khoái trá, bởi vì hắn sớm liền làm tốt phương diện này chuẩn bị, lại có cái gì tốt khổ sở. Chương 2378, yêu mà không được. Sau khi về đến nhà, Tô Dật bắt đầu tính toán ngày mai chuyện cần làm. Vào lúc này, Tô Nhã đi tới, hỏi, Mộng Dĩnh phải quay về rồi. Đúng không? Ừm, người ngày mai trở về. Tô Dật không có ẩn giấu, trực tiếp trả lời, hắn cảm thấy loại chuyện này cũng không có yêu cầu giấu giếm, dù sao mọi người đều sẽ biết. Tô Nhã nói ra, cái kia Hân Nghiên làm sao bây giờ? Ta hội an bài tốt. Tô Dật chỉ có thể trả lời như vậy, hắn đã sớm quyết định, sẽ không bỏ qua Thích Mộng Dĩnh, nhưng cũng sẽ không bỏ qua Lý Hân Nghiên. Chỉ bất quá, hắn cũng biết muốn thành công phi thường khó, nhưng cũng sẽ không khiến hắn cứ thế từ bỏ. Ta hy vọng ngươi và Mộng Dĩnh có thể cùng nhau, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi phụ Hân Nghiên, ngươi hiểu ý của ta không? Tô Nhã làm trịnh trọng nói, ngươi biết Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh cảm tình rất sâu, nhưng nàng cũng yêu thích Lý Hân Nghiên, cũng không hy vọng hắn đả thương nàng trái tim. Kỳ thực, đối với chuyện này, Tô Nhã cũng là tương đương khó xử. Từ cảm tình phương diện, Tô Nhã vẫn cảm thấy Tô Dật hẳn là cùng với Lý Hân Nghiên, hai người cũng là lẫn nhau yêu nhau, nhưng nàng cũng biết Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh biệt ly lúc, hắn lại có bao nhiêu khổ sở. Cũng phi thường thống khổ. Cho nên, Tô Nhã cũng biết không có thể để Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh tách ra, nhưng là hy vọng hắn có thể cùng với Lý Hân Nghiên. Hay là chính như Tô Dật nghĩ, khiến hắn đồng thời cùng Thích Mộng Dĩnh cùng với Lý Hân Nghiên, mới xem như là phương pháp giải quyết tốt nhất. Cái này mặc dù có chút có lỗi với các nàng hai người, nhưng cảm tình phương diện, lại há là có thể phân rõ ràng. Nếu như không làm như vậy, cuối cùng là sẽ có một người ảm đạm rời đi, mà hắn cũng sẽ hổ thẹn cả đời. Cho nên, Tô Nhã trước đó mặc dù có chút không đồng ý Tô Dật cách làm, nhưng bây giờ cũng bắt đầu phát hiện mình có phần tán thành cách làm của hắn rồi, hay là làm như vậy, mới có thể đạt được một cái kết cục tốt nhất. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta hy vọng ngươi có thể không muốn cô phụ hai người bọn họ. Tô Nhã cuối cùng đã nói như vậy, người đã không biết làm sao giúp hắn rồi. Tô Nhã đi rồi, Tô Dật cũng rơi vào trầm mặc. Bất quá, hắn cũng không biết hắn và Tô Nhã đối thoại, được người thứ ba nghe được, đang trầm tư hắn, một điểm đều không hữu hiện. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật trong lòng, cũng sớm đã có quyết định, hắn là sẽ không lại buông tay, bất kể là Thích Mộng Dĩnh, vẫn là Lý Hân Nghiên, đều là giống nhau, hắn đều yếu cùng với các nàng, cũng sẽ không khiến một người trong đó rời đi. Đương nhiên, hắn cũng biết Lý Hân Nghiên cùng Thích Mộng Dĩnh, đều người rất tốt, các nàng không nhất định hội tiếp thu, hắn muốn làm đến một điểm này, có bao nhiêu khó khăn, đây là có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá, cho dù khó khăn đi nữa cũng giống vậy, Tô Dật đều phải làm thành đến. Đây là một loại làm ích kỷ lựa chọn, chỉ là cho dù lại ích kỷ, hắn cũng phải như vậy làm, tình nguyện đa tình, cũng không đồng dạng phụ lòng một người trong đó. Buổi tối, Tô Nhã đi tới Lý Hân Nghiên căn phòng. Người vừa tiến đến, lại hỏi, đã đến lúc này, lẽ nào ngươi chả không cho hắn biết chuyện này a? Nếu như ngươi chả không chuẩn bị nói, ta hiện tại liền đi giúp ngươi nói. Tô Nhã lại không nhịn được nói ra, đối với chuyện này, người so với Lý Hân Nghiên còn muốn sốt ruột. Lý Hân Nghiên kéo lại Tô Nhã, nói, ta sẽ nói, chỉ phải hay không hôm nay, cũng không phải ngày mai, quá rồi ngày mai ta liền sẽ đi nói với hắn, ngươi không cần nói với hắn, để cho chính ta nói với hắn, được không? Nếu như ngươi nguyện ý chủ động nói với hắn lời nói, ta đương nhiên hội thật cao hứng, nhưng ta chỉ sợ ngươi một mực mang xuống, cậu chờ được rồi, nhưng bụng của ngươi đợi không được, hiện tại cũng lớn như vậy, còn có thể giấu bao lâu? Tô Nhã thở dài một hơi, đau lòng nhìn xem Lý Hân Nghiên. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, sờ sờ cái bụng, nói ta rõ ràng, ta sẽ không ủy khuất hắn. Ta nhưng là chờ đứa bé này gọi cô ta, ngươi cũng đừng để cho ta danh bất chính, ngôn bất thuận, không làm được cái này cô. Tô Nhã cũng sờ sờ Lý Hân Nghiên cái bụng, người biết hay là cũng chỉ có trong bụng hải tử, mới có thể để Lý Hân Nghiên quyết định. Ngươi làm như vậy, chỉ biết ủy khuất chính mình, sớm điểm nói ra, đối với ngươi đối hải tử đều tốt. Ta rõ ràng, ta biết làm thế nào. Lý Hân Nghiên gật đầu, người làm sao không hiểu đạo lý này, chỉ là không muốn bởi vì trong bụng hải tử mà để Tô Dật khó xử, mới một mực cũng không muốn với hắn thật thà tất cả những thứ này. Chỉ là Lý Hân Nghiên nói ra, kỳ thực yêu một người, không có gì hoan ức không ủy khuất. Lúc trước ta là có qua một đoạn thời gian rất khó vượt qua, nhưng bây giờ ta đã hiểu, trên thế giới này, yêu mà không được người cũng không phải một mình ta, ngươi làm sao cũng không phải là cái gì yêu mà không được. Ta lúc nào yêu mà bó tay rồi. Tô Nhã không hiểu người vì sao lại nói như vậy, nhưng trong lòng đích thật là có phần hoang mang. Lý Hân Nghiên cười cười, nhẹ giọng nói ra, ta đều hiểu, ngươi ánh mắt nhìn hắn, không hề giống là một người tỉ tỉ xem đệ đệ ánh mắt, mà là mang theo ái mộ, chỉ là được ngươi dùng tỉ đệ tình che giấu. Kỳ thực ta biết ngươi cũng không phải hắn thân sinh tỷ tỷ, hắn là bá phụ nhận nuôi, cùng bá phụ cùng ngươi đều không có liên hệ máu mủ, mà bá phụ cũng từng muốn cho hắn cưới ngươi, chỉ là thời điểm đó hắn cũng không có tiếp nhận cái tầng quan hệ này, cũng dẫn đến ngươi một mực không dám biểu đạt tình yêu của mình. Ngươi tại nói nhăng gì đó, ta làm sao đều nghe không hiểu. Tô Nhã giả vờ trấn tĩnh nói ra. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nói, kỳ thực ta đều hiểu, ngươi ta đều là yêu mà không được, không đơn thuần là ta và ngươi, phi tỷ. Mị tỷ, còn có băng điệp, các nàng làm sao không phải như vậy? Có lúc, ta đang tại nghĩ hắn rốt cuộc là có những gì mị lực, mới có thể để cho ta như thế yêu hắn, ta cũng một mực đều không rõ ràng, nhưng chính là càng ngày càng yêu thích hắn, ta nghĩ ngươi cũng là như vậy, các nàng cũng giống vậy, bất chi bất giác cũng đã sâu sắc yêu hắn, mà không nhưng tự kiềm chế. Bởi vì, ta rất yêu hắn, cho nên ta biết các ngươi đều rất yêu hắn, ta tin tưởng chính mình là không có nhìn lầm. Cho nên, yêu mà không được lại không ngừng ta một người, ta lại có cái gì tốt khổ sở. Nhã tỷ một mực để cho ta dũng cảm điểm, nhưng là ngươi lại chưa hề nghĩ tới chính mình, hay là ngươi cũng có thể như chính mình chỗ nói bình thường để cho mình dũng cảm một điểm, đi đối mặt phần này yêu, cũng cho hắn biết ngươi phần này yêu, không nên còn tiếp tục như vậy. Lý Hân Nghiên câu nói này, đối Tô Nhã xung kích quá lớn, người rất muốn phủ nhận, nhưng trong miệng, lại là không nói ra được. Trước kia ta rất khó vượt qua, một mực sợ sệt một ngày nào đó không thể tại bên cạnh hắn rồi, nhưng từ khi băng điệp xuất hiện, để ta rõ ràng một chút, yêu một người cũng không nhất định yêu cầu cùng nhau, cho dù chỉ có thể ở thân vừa nhìn hắn, cũng đã là lớn lao hạnh phúc, hay là người đây mới thật sự là yêu. Bây giờ ta đã hiểu, ta đã tương đương may mắn, chí ít ta còn có hắn. Cuối cùng, Lý Hân Nghiên là vớt bụng của mình nói, hiển nhiên người hiện tại rất chờ mong đứa bé này sinh ra, đứa bé này đã ký thác người hết thể yêu. Cho dù tương lai không thể cùng nhau, Lý Hân Nghiên cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối, chí ít người chả có đứa bé này. Yêu mà không được, thì lại làm sao? Yêu, cũng không nhất định yêu có. Chương 2379, yên lặng làm bạn. Từ Lý Hân Nghiên căn phòng đi ra lúc, Tô Nhã đều có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách. Tô Nhã rõ ràng là để khuyên Lý Hân Nghiên, làm cho nàng dũng cảm một điểm, không nên lại kinh hại không tiến, nhưng là không có nghĩ tới là, cuối cùng lại là ngược lại. Cho tới nay, Tô Nhã đều cho là mình ẩn núp rất rõ ràng, không có ai sẽ phát hiện, cũng cho rằng có thể một mực tiếp tục như vậy, thậm chí người ngay cả mình đều lừa gạt, chỉ muốn làm một người tỉ tỉ, một cái hội quan tâm cùng chiếu cố đệ đệ tỉ tỉ. Nhưng là, tại tối hôm nay nghe xong Lý Hân Nghiên mấy câu nói sau, Tô Nhã mới hiểu được, người chỉ là đã lừa gạt chính mình, lại là không lừa được những người khác. Đối với Lý Hân Nghiên lời nói, Tô Nhã đương nhiên là có thể phủ nhận, người là có thể không thừa nhận, nhưng nàng biết cho dù lại phủ nhận cũng tốt, người cái này chung quy chỉ là tại che giấu mà thôi, che giấu một phần yêu mà không được yêu thương. Tại Tô Nhã mới biết yêu thời điểm, người cũng đã đối Tô Dật có không bình thường cảm tình. Qua nhiều năm như vậy, người không có vui vẻ qua bất luận người nào, cũng là bởi vì quan hệ của hắn, không phải là không có tìm tới thích hợp, cũng không phải chưa có người thích, mà là bởi vì hắn chính là nàng yêu thích, nhưng là không thể có người. Tại mấy năm trước, tại Tô Dật thi lên đại học lúc, Tô Nghiễm Chí liền muốn hắn cưới Tô Nhã, mà người cũng không có phản đối. Tô Nhã không có phản đối, không phải là bởi vì người nghe phụ thân sắp xếp, mà là vì người biết mình là thích hắn, mới không phản đối cái này sắp xếp, nhưng Tô Dật phản ứng, lại là làm cho nàng rất thương tâm. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật sớm đến trường học báo danh, chính là không muốn tiếp thu cái này sắp xếp. Có thể nói, quyết định của hắn, để ngay lúc đó Tô Nhã thương thấu tâm, người cũng khó qua thời gian rất dài, cái này cũng là người một mực không dám biểu đạt yêu thương nguyên nhân. Khi hắn làm ra sự lựa chọn này sau, nàng liền coi như chính mình không có yêu hắn, đem hắn coi như đệ đệ của mình tới đối xử, không lại suy nghĩ lung tung. Cứ như vậy, Tô Nhã ẩn giấu nhiều năm như vậy, xưa nay cũng không dám biểu lộ cõi lòng qua, một mực cẩn thận từng chút duy trì phần này cảm tình. Nếu như không thể chuyển hóa thành tình yêu lời nói, nàng kia hy vọng phần thân tình này có thể một mực duy trì. Bởi vì, Tô Nhã lo lắng cho mình biểu lộ cõi lòng sau, ngược lại sẽ dọa chạy Tô Dật, ngược lại sẽ để giữa hai người có ngăn cách, người không muốn loại chuyện này phát sinh, vậy cũng chỉ có thể che giấu phần tâm này ý. Thậm chí vì hắn, nàng đều nguyện ý tác hợp hắn cùng những người khác cùng nhau, tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, trái tim của nàng có nhiều khó chịu, là có thể tưởng tượng được, nhưng làm một cái tỉ tỉ, người lại không thể không chúc phúc hắn, đồng thời còn muốn vì hắn mà cao hứng. Nguyên bản, Tô Nhã cho rằng hội tiếp tục như vậy, thẳng đến hắn cưới vợ sinh con, người cũng sẽ ở bên người yên lặng làm bạn, nỗ lực làm một cái chị gái tốt, giúp hắn chiếu cố gia đình, chiếu cố hắn hải tử, liền liên tục như vậy. Chỉ là không có nghĩ tới là, Tô Nhã vẫn cho là chính mình giấu rất kỹ, nhưng là được Lý Hân Nghiên phát hiện người đối với hắn yêu thương. Kỳ thực, Tô Nhã cũng đã minh bạch, người có thể thấy được Lý Hân Nghiên đối Tô Dật yêu thương, cái kia đồng Lý Hân Nghiên cũng giống vậy có thể nhìn ra được, cho dù lại che giấu, nhưng lơ đãng biểu lộ ra yêu thương, lại làm sao có khả năng hoàn mỹ che giấu, có tương đồng gặp gỡ các nàng, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Hoặc là nói, chỉ có một người nhìn không ra, cái kia chính là một mực chẳng hay biết gì Tô Dật. Chính là bởi vì Tô Dật tại cảm tình phương diện quá mức chất phác, cũng quá mức chậm chạp, mới sẽ không có phát hiện những này yêu thương, thanh phần này yêu thương coi như thân tình, coi như tình bạn, liền duy nhất chưa hề nghĩ tới là tình yêu. Điều này khiến người ta đáng hận lại có thể cười. Sau khi trở lại phòng, nhớ tới Lý Hân Nghiên lời nói sau, Tô Nhã cũng nghĩ thông suốt, người nhẹ nhàng nói, yêu mà không được, kỳ thực cũng không phải khó chịu như vậy, có thể nhìn xem hắn hạnh phúc cũng đã rất khá. Kỳ thực nói đến, Tô Nhã cũng có chút ước ao Lý Hân Nghiên, tuy rằng người làm đoan ước, có hài tử của hắn, lại là không dám nói ra, chả một mực ở trước mặt của hắn ngụy trang, làm cho hắn không vì khó, nhưng ít ra, người còn có hài tử của hắn, có một cái có thể ký thác tình cảm hài tử, điều này cũng đích thật là làm chuyện hạnh phúc. Có lúc, Tô Nhã đang tại nghĩ nếu như mình là Lý Hân Nghiên lời nói, đối mặt tình huống như thế, chính mình sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Cuối cùng, người tuy rằng không thừa nhận, nhưng vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, người sẽ có được hài tử của hắn, cho dù hắn vĩnh viễn cũng không biết cũng được, có hài tử, chí ít có thể đem đối với hắn yêu thương, chuyển đến hài tử trên người, cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung, thì sẽ không lại thương tâm khó qua. Nghĩ tới đây, Tô Nhã đều nhịn cười không được, trong nụ cười, mang theo một tia mơ màng. Yêu mà không được, cũng tốt hơn lẫn nhau không có thể lại gặp lại, làm tỉ tỉ lại có những gì không tốt, chí ít có thể danh tránh ngôn thuận tại bên cạnh hắn, bồi bạn hắn, lấy thân phận của tỉ tỉ chiếu cố hắn. Tô Nhã nhìn đến là mở, nếu như không phải như vậy lời nói, người lại làm sao có khả năng che giấu nhiều năm như vậy. Có lúc, yêu là làm ích kỷ, nhưng cũng sẽ là vô tư. Vào đúng lúc này, Tô Nhã đột nhiên có phần rõ ràng Lý Hân Nghiên ý nghĩ, hay là Lý Hân Nghiên cũng như người hiện tại suy nghĩ, chỉ là không muốn để cho hắn khó xử mà thôi, cho dù chỉ là bạn bè, cũng tốt hơn giữa hai người có ngăn cách. Như vậy rất tốt. Tô Nhã yên lặng thầm nghĩ. Người đã quyết định, sau này vẫn là hội tiếp tục như vậy, người không muốn đi thay đổi, bởi vì nàng quá sợ sệt mất đi hắn. Lúc đó, Tô Dật vì chống cự Tâu Nghiễm Chí sắp xếp, đều sớm chạy đi đại học, thậm chí nghỉ cũng không có trở lại đi, chính là vì tránh né chuyện này, này làm cho người cho rằng nếu như mình biểu lộ cõi lòng rồi, hắn khả năng liền sẽ ẩn núp nàng, liền không có cơ hội sẽ ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhã là sẽ không chủ động biểu lộ cõi lòng, người hội một mực tiếp tục che giấu, sẽ không cho hắn biết phần này yêu thương. Cho dù chỉ là yên lặng làm bạn, cũng tốt hơn khiến hắn chọn rời đi. Kỳ thực ngẫm lại ta cũng không phải cô đơn như vậy, yêu hắn, cũng không phải một mình ta, không dám nói, càng không phải là một mình ta, đây cũng có những gì, các nàng giống như ta đều là quỷ nhát gan. Tô Nhã nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất quá, Tô Nhã chả là hy vọng Tô Dật có thể cùng với Lý Hân Nghiên, bởi vì nàng biết Lý Hân Nghiên có bao nhiêu yêu hắn, cũng rất đau lòng Lý Hân Nghiên tiểu cô nương này. Chỉ bất quá, Tô Nhã không biết Lý Hân Nghiên có thể hay không cùng thích Mộng Dĩnh, đồng thời chia sẻ người yêu, hay là khả năng không thể nào tiếp thu được đi. Nếu như Lý Hân Nghiên không thể tiếp nhận lời nói, cái kia lấy tính cách của nàng, rất có thể liền sẽ yên lặng rời đi, sẽ không lại khiến hắn tìm tới người đi. Đây chính là Tô Nhã lo lắng nhất, người không biết Lý Hân Nghiên sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, cũng là người một mực không dám Lý Hân Nghiên nói ra được nguyên nhân. Bởi vì, Tô Nhã biết Lý Hân Nghiên là có thể hy sinh chính mình, mà lựa chọn tắc thành cho hắn người người. Tính cách như vậy, là để Tô Nhã đau lòng nhất. Nàng chính là sợ sệt Lý Hân Nghiên làm ra loại chuyện ngu này, mới không thể đem Tô Dật quyết định nói cho nàng biết, loại chuyện này cũng chỉ có thể khiến hắn đi hoàn thành, mà người đã là không giúp được gì. Hay là, ngày mai sẽ hội có kết quả. Chương 2380, ôn nhu bữa sáng. Ngày kế, Tô Dật dậy rất sớm. Cứ việc, hắn biết thích Mộng Dĩnh chuyến bay còn tốt hơn sau mấy tiếng mới đến, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể sớm điểm đi sân bay làm chuẩn bị. Đêm đó, Tô Dật hầu như đều không có ngủ. Nhắm mắt lại, liền nghĩ đến thích Mộng Dĩnh. Tại bình thường thời điểm, hắn mặc dù sẽ tưởng niệm thích Mộng Dĩnh, nhưng tổng xem là khá khống chế. Nhưng lần này, người phải quay về rồi, hắn liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục gắng giữ tỉnh táo rồi. Cả đêm thời gian, đều muốn thích Mộng Dĩnh, đã để Tô Dật có phần không thể chờ đợi. Chẳng trách, hắn đã đợi sắp 4 năm rồi, thời gian lâu như vậy không gặp, tư niệm tại từng ngày tích lũy. Bây giờ rốt cuộc có thể nhìn thấy người, cái kia tích lũy được tư niệm. Tại một đêm tuân ra đến, tự nhiên không cách nào để cho hắn ung dung ngủ rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ dậy sớm như thế, chính là chuẩn bị sớm điểm đi sân bay, hắn không muốn có bất kỳ bất ngờ sinh. Hắn lên đã rất sớm rồi, nhưng còn có so với hắn còn phải sớm hơn, người này chính là Lý Hân Nghiên. Lý Hân Nghiên không chỉ so với Tô Dật còn phải sớm hơn lên, hơn nữa người trả đã làm xong dừng lại phi thường phong phú bữa sáng, cũng đều là hắn suy nghĩ ưa thích bữa sáng, đa dạng có dinh dưỡng. Mùi vị liền càng không cần phải nói. Sáng sớm thức dậy, là có thể hưởng thụ được thịnh soạn như vậy lại mỹ vị bữa sáng, Tô Dật cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Bất quá, trong lòng hắn cũng có một chút kỳ quái, Lý Hân Nghiên mỗi ngày đều sẽ vì hắn làm điểm tâm, cái này đã sớm là một chủng tập quán, mỗi ngày ăn không được của nàng bữa sáng, hắn ngược lại sẽ làm không quen, vốn lấy hướng về, hắn có thể không có như vậy dậy sớm đến, nàng tự nhiên cũng sẽ không sớm như vậy làm điểm tâm rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật dậy sớm như vậy sau, còn có thể hưởng thụ được thịnh soạn như vậy bữa sáng, vẫn để cho hắn cảm thấy có phần bất ngờ, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Thịnh soạn như vậy bữa sáng, coi như là quen tay hay việc Lý Hân Nghiên, cũng là yêu cầu không ít thời gian chuẩn bị. Trong thời gian ngắn là không thể nào làm tốt. Cho nên, Lý Hân Nghiên tất nhiên là rất sớm đã lên, thậm chí có khả năng một đêm không ngủ. Bởi vì, Tô Dật có thể nhìn thấy Lý Hân Nghiên là có chút dáng dấp tiểu tụy, người cũng không giống như hắn. Cho dù vài đêm không ngủ cũng có thể tinh thần sáng láng, một điểm đều không nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi, người chỉ là người bình thường, thể chất cũng không hề so với người bình thường tốt hơn bao nhiêu, một đêm không ngủ, tự nhiên là có thể thấy được. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên tuy rằng mang theo vẻ ngoài, nhưng nhìn lên, tinh thần vẫn là rất tốt. Không biết tại sao, Tô Dật cảm giác Lý Hân Nghiên hôm nay đặc biệt ôn nhu, người bình thường đối với hắn cũng là làm ôn nhu, nhưng không có giống hôm nay ôn nhu như thế, nàng hôm nay rất đặc biệt. Và hôm nay hắn cảm giác mình vai trò là một cái trượng phu nhân vật, mà Lý Hân Nghiên liền là một gã hiền thê. Cái cảm giác này, Tô Dật rất khó miêu tả đi ra, nhưng hắn có thể khẳng định là chính mình làm yêu thích cái cảm giác này, cũng rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này, ở trong lòng hắn cũng có muốn trở thành sự thật ý nghĩ. Chỉ bất quá, hắn cũng xuất hiện Lý Hân Nghiên ôn nhu trong, tổng là mang theo một tia không bỏ, chỉ là làm không dễ dàng phát giác. Cái này một tia không bỏ, Lý Hân Nghiên cũng không hề biểu hiện ra, để Tô Dật đều cảm giác được mình là ảo giác, hơn nữa hắn cũng cho rằng hai người sớm chiều ở chung, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ sản sinh không thôi ý nghĩ, cũng không có coi như một chuyện. Chủ yếu là hắn không biết Lý Hân Nghiên đã biết thích Ngộng Dĩnh phải quay về một chuyện, trong lòng mới không có suy nghĩ nhiều. Nếu như Tô Dật biết Lý Hân Nghiên đã biết chuyện này lời nói, còn biết hắn hôm nay liền muốn đi sân bay thấy thích Ngộng Dĩnh lời nói, vậy hắn thì sẽ không cho rằng cái này là ảo giác, mà là sẽ bắt đầu căng thẳng, sẽ bắt đầu lo lắng cho mình sẽ mất đi. Chỉ là những này hắn cũng không biết, coi như là cảm giác của mình sai lầm. Cho nên, Tô Dật rất tự nhiên, làm thoải mái hưởng thụ lấy chớp mắt này khó được bữa sáng, mà Lý Hân Nghiên cũng rất cẩn thận làm ôn nhu vì hắn làm sự tình các loại, khiến hắn càng ngày càng cho là mình chính là một cái trợ phu, mà người chính là của hắn thế tử. Cứ như vậy, hắn hưởng thụ lấy mỹ vị bữa sáng, cùng với chiếu cô cho nàng sau, mới rời khỏi nhà. Tô Dật đã nghĩ kỹ, hắn yếu đi phi trường đón thích Ngộng Dĩnh, ngoại trừ yếu thanh tâm ý của chính mình nói cho nàng biết bên ngoài, cũng sẽ hướng người cho thấy tất cả, làm cho nàng biết Lý Hân Nghiên tồn tại. Đồng lý, tại thấy xong thích Ngộng Dĩnh sau khi trở lại, hắn cũng sẽ hướng Lý Hân Nghiên nói rõ. Tô Dật đích thật là dự định đồng thời nắm giữ Lý Hân Nghiên cùng thích Ngộng Dĩnh, bất luận cái nào, hắn đều không muốn bỏ qua, muốn cùng các nàng vĩnh viễn cùng nhau, mà sẽ không làm cho các nàng rời đi. Chỉ là, hắn cũng không muốn ẩn giấu các nàng, mà là hội làm cho các nàng biết lẫn nhau tồn tại, quan hệ lẫn nhau. Kim Úc Tăng Kiều, cố nhiên là nghĩ sẽ rất thoải mái việc, nhưng Tô Dật cũng không muốn làm như vậy, hắn muốn đồng thời cùng với các nàng, cũng đã là phi thường ích kỷ sự tình, nếu như chả làm cho các nàng chẳng hay biết gì, không làm cho các nàng biết hết thể lời nói, cái kia đối với các nàng thì càng không công bằng rồi. Hắn mong muốn là để Lý Hân Nghiên cùng thích Ngộng Dĩnh biết tất cả, lại cho các nàng tự do lựa chọn cơ hội. Bất luận các nàng làm ra cái gì lựa chọn đều tốt, Tô Dật cũng sẽ không bức bách các nàng, liền coi như các nàng không chấp nhận, hắn cũng sẽ không ép buộc, mà là hội nghĩ tất cả biện pháp làm cho các nàng hồi tâm chuyển ý, thẳng đến các nàng cuối cùng tiếp thu loại quan hệ này đến. Tô Dật cũng đã nghĩ kỹ, hắn vào hôm nay liền sẽ giải thích tất cả, sẽ không để cho Lý Hân Nghiên cùng thích Ngộng Dĩnh mơ mơ hồ hồ, càng sẽ không bắt nạt lửa các nàng. Cho nên, hắn đi cùng thích Ngộng Dĩnh nói rõ sau, liền sẽ trở về cùng Lý Hân Nghiên biểu đạt tất cả. Và hôm nay, Tô Dật liền sẽ thanh loại chuyện này đều biểu đạt rõ ràng, hắn mong muốn là các nàng tâm cam tình nguyện cùng với hắn, mà không phải được chẳng hay biết gì, hắn không có thể lại tiếp tục ích kỷ đi xuống. Nhìn xem hắn rời đi, Lý Hân Nghiên liền cũng nhịn không được nữa, không có hắn ở bên người, người cũng là không cách nào nữa tiếp tục che giấu rồi. Nhìn qua Tô Dật rời đi phương hướng, Lý Hân Nghiên nước mắt cũng không dừng được nữa. Mang theo không thôi nước mắt, không ngừng chảy xuống, nhưng không bỏ trong, lại mang kiên quyết. Lần này, trong lòng nàng sớm liền quyết định, sẽ không lại do dự không quyết định rồi. Phí thời gian lâu như vậy, Lý Hân Nghiên cũng muốn kết thúc tất cả những thứ này, không muốn lại tiếp tục kéo xuống rồi. Đã đến hôm nay, người đã không muốn lại giống như trước đó như vậy do dự, một mực chậm chạp không thể quyết định, người muốn kết thúc tất cả những thứ này, cũng không muốn khiến hắn khó xử. Cho nên, Lý Hân Nghiên đã biết chính mình phải làm sao, người đã làm ra lựa chọn. Rất lâu, người mới thu hồi ánh mắt, trở về trong phòng của mình. Tại bên cạnh bàn, có thể nhìn thấy một cái dương hành lý, một cái đã sắp xếp gọn hành lý dương hành lý, mà ở trên bàn, càng là để đó một phong thơ từ biệt, đã sớm viết xong một phong thư. Hôm nay, Lý Hân Nghiên đã làm ra quyết định, người không muốn hắn khó xử, nàng kia chỉ có thể làm như vậy. Ngày hôm nay, người cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng chân chính sau khi đến, người mới phát hiện mình vẫn là như vậy không bỏ. Vẫn là khó như vậy qua. Chỉ là dù tiếc đến đâu, khó hơn nữa qua cũng tốt, điều này cũng đều hẳn là kết thúc, không nên lại tiếp tục lưu luyến nơi này. Chương 2381, thì ra là ra. Làm Lý Hân Nghiên rời đi thời gian, Tô Dật cũng không biết. Hắn lúc này, chả ở trên đường quy hoạch tương lai mình nhân sinh, nghĩ chính mình chuyện cần làm. Bây giờ đối với Tô Dật tới nói, mục tiêu lớn nhất, không gì bằng là theo thích Ngộng Dĩnh cùng với Lý Hân Nghiên, còn lại đều là thứ yếu. Đây chính là hắn nghĩ tối cuộc sống tốt đẹp. Đối tương lai sinh hoạt, tràn đầy mơ màng, đây là hắn hiện tại vui vẻ nhất lúc. Đáng tiếc là, Tô Dật hiện tại còn không biết Lý Hân Nghiên đã biết rồi chuyện này, hắn còn dự định cùng thích Ngộng Dĩnh gặp mặt sau, liền hướng Lý Hân Nghiên cho thấy hết thảy, hắn thích hắn, muốn cùng người vĩnh viễn cùng nhau. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên chỉ biết là thích Ngộng Dĩnh hôm nay trở về, mà Tô Dật hiện tại cũng là đi gặp người, nhưng lại không biết trong lòng hắn chân chính dự định. Vì thành toàn Tô Dật, không muốn để cho hắn khó xử, Lý Hân Nghiên liền quyết định một mình rời đi, tại hắn thời điểm không biết rời đi, như vậy là có thể không cần hắn khó xử, người hội tìm một địa phương hắn không biết sinh hoạt, sẽ không lại thấy hắn, cũng sẽ không lại để cho hắn tìm tới người. Bởi vì, Lý Hân Nghiên rất yêu hắn, yêu đến chuyện gì đều nguyện ý vì hắn làm, không muốn để cho hắn khó xử, cũng chỉ có thể rời đi. Cho dù trong lòng dù tiếc đến đâu, người hay là muốn rời đi. Đã từng, Lý Hân Nghiên cũng từng có ảo tưởng, nơi này là nhà của hắn, cũng sẽ là nhà của nàng, người có thể cùng hắn cả đời sinh hoạt chung một chỗ, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, người sẽ là một cái tốt thê tử chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày, giúp chồng dạy con chính là nàng muốn nhất sinh hoạt. Đáng tiếc là, Lý Hân Nghiên cảm giác mình cũng có thể tỉnh ngộng, không nên lại tiếp tục vô vị xa xỉ nhớ lại. Bởi vì, Thích Mộng Dĩnh đã trở về, mà Lý Hân Nghiên biết Tô Dật trong lòng một mực có người, mấy năm qua này cũng không từng thả xuống qua người, không có một ngày quên qua người. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Mộng Dĩnh trở về. Cái kia Lý Hân Nghiên liền cho rằng là chính mình hẳn là lúc rời đi. Lý Hân Nghiên cho là mình quấy rầy Tô Dật thời gian lâu như vậy, hiện tại không nên lại để cho hắn khó xử, mà là rời đi chủ động rời đi. Đối với cái này một ngày, Lý Hân Nghiên đã sớm biết sớm muộn sẽ tới, người cũng đã làm xong chuẩn bị tâm tư, chỉ là trong lòng vẫn như cũ hội rất khó chịu, nhưng nàng cũng sẽ không hối hận, vì hắn làm tất cả, nàng đều là tâm cam tình nguyện. Tại lúc rời đi, Lý Hân Nghiên cũng nghĩ tới nếu như lại cho người lựa chọn một lần lời nói, buổi tối ngày hôm ấy, người sẽ chọn đẩy hắn ra ư. Cuối cùng, đáp án của nàng thật là khẳng định, cho dù lại cho người một lần lựa chọn cơ hội, người khả năng vẫn là không cách nào nhẫn tâm đẩy hắn ra, vẫn là sẽ xảy ra không nên chuyện phát sinh tình. Lý Hân Nghiên phi thường yêu hắn, vì hắn, cũng chuyện gì đều tâm cam tình nguyện đi làm, bao quát rời đi hắn. Chỉ là, người có thể rời đi hắn, nhưng là rất khó vượt qua xong cả đời này, không thể nào tiếp thu được không có hắn ở bên cạnh sinh hoạt, suốt ngày không thể thấy cuộc sống của hắn, là người không cách nào vượt qua, thời điểm đó người, rất có thể liền sẽ nghĩ không ra, tự sát. Mà bây giờ, mang thai Lý Hân Nghiên, liền sẽ không lại loại suy nghĩ này, sẽ không nghĩ không ra nữa, cho dù lại nghĩ hắn, khó hơn nữa qua, vì đứa bé này, nàng đều hội hảo hảo sống sót. Có thể nói như vậy, bây giờ Lý Hân Nghiên, đã sớm đem Tô Dật yêu thương, rời đi một phần tại con của mình bên trong, người sẽ thật tốt dưỡng dục đứa bé này, bởi vì đây là hắn và hài tử của nàng, đều sẽ so với sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn vô số lần, giống như hắn đối tầm quan trọng của nàng bình thường. Cho nên, coi như là vì đứa bé này, Lý Hân Nghiên đều sẽ hảo hảo sống sót, mà sẽ không nghĩ không ra nữa, đây chính là của nàng ký thác. Làm một cái độc thân mụ mụ, Lý Hân Nghiên biết chắc là không dễ dàng, nhưng cho dù khó hơn nữa, nàng đều hội từng cái khắc phục, người sẽ cố gắng làm được lắm mụ mụ, giống như Lạc Phi như thế, dạy dỗ bảo bảo tốt như vậy con gái. Chỉ là, Lạc Phi may mắn gặp Tô Dật, để bảo bảo có ba ba, nhưng Lý Hân Nghiên biết liền sẽ không như thế may mắn. Lý Hân Nghiên biết mình làm lựa chọn, đối hài tử tới nói, là không công bình, đây là một loại ích kỷ, cũng là phi thường không phụ trách cách làm, đối với một đứa bé tới nói, từ ra đời một khắc đó sẽ không có phụ thân. Cái này là rất khó qua sự tình, đối với hắn trưởng thành cũng là không tốt. Chỉ là, Lý Hân Nghiên quá yêu Tô Dật rồi, vì tác thành cho hắn, cũng vì không cho hắn làm ra khó xử lựa chọn, người cũng chỉ có thể rời đi. Bí mật này, Lý Hân Nghiên hy vọng hắn cả đời cũng không biết, cũng hy vọng hắn có thể cùng Thích Mộng Dĩnh nối lại tiền duyên, người hội ở sau lưng yên lặng chúc phúc hắn. Rời đi nơi này sau, khổng lồ Thẩm Châu thành phố, người nhưng lại không biết có chỗ nào có thể đi. Nếu như Lý Hân Nghiên là một thân một mình lời nói, hay là người sẽ rời đi Thẩm Châu thành phố, sau đó tìm một thành thị nhỏ sống một mình, nhưng đã mang thai người, không thể làm như vậy. Vì hai tử, người chỉ có thể trở về cái kia không muốn lại trở về địa phương, người thì ra là ra. Từ khi, gặp Tô Dật sau, Lý Hân Nghiên là càng ngày càng không muốn trở về thì ra là ra, mặc dù có nghĩ tới người nhà, nhưng nàng vẫn là không muốn trở lại, cả đời cũng không muốn trở lại, nơi đó có người không muốn nhất nhớ lại hồi ức. Nguyên nhân chính là như thế, đối với cái này ra, Lý Hân Nghiên phải không muốn có nửa chút quan hệ, tốt nhất là cũng không còn liên quan. Chỉ là lần này, Lý Hân Nghiên nhưng lại không thể không trở lại, bởi vì trong bụng hải tử, người tiểu không thể trải qua trôi dạt khắp nơi sinh hoạt, người có thể chịu khổ, nhưng hải tử của nàng không thể đi theo người chịu khổ. Vì hải tử, có thể trải qua tốt nhất sinh hoạt, Lý Hân Nghiên liền chỉ có thể trở về. Cho nên, tại sao khi đi ra, người cuối cùng vẫn là chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, bấm một cái đã làm xa lạ điện thoại. Người đã là không có cái khác địa phương có thể đi rồi, chỉ có thể gọi số điện thoại này. Gọi điện thoại sau đó không tới 5 phút, một chiếc xe xuất hiện tại Lý Hân Nghiên trước mặt, người chỉ là liếc mắt nhìn tài xế, liền chủ động lên xe. Sau đó không lâu, chiếc xe này khai xuất Thẩm Châu thành phố, lái lên đường xa lộ, hướng về một cái khác thành thị xuất. Sau mấy tiếng, làm Tô Dật Trả đang nóng nảy chờ Thích Ngộng Dĩnh chuyến bay lúc, Lý Hân Nghiên đã đến một cái khác thành thị, người yêu cầu đối mặt không biết sinh hoạt, nhưng hắn vẫn phải không tại bên cạnh nàng, không cách nào cùng nàng cùng nhau đối mặt. Vì hai tử, Lý Hân Nghiên hội dũng cảm đối mặt tất cả. Người hy vọng có thể vì hài tử sáng tạo tối cuộc sống tốt đẹp, không muốn hài tử cùng với nàng đồng thời bị khổ. Vì đứa bé này, người chuyện gì đều nguyện ý làm, bao quát về đến cái này người không muốn nhất trở về địa phương, cũng sẽ dũng cảm đi đối mặt với cái này không biết sinh hoạt. Tất cả những thứ này, Tô Dật không có chút nào chi tình, hay là hắn biết chuyện này, biết người đã rời đi, hắn có thể sẽ bỏ lại tất cả, bị điên đi tìm người. Bởi vì, hắn rất yêu thích Ngọc Dĩnh, nhưng tương tự cũng rất yêu Lý Hân Nghiên. Hắn đã không cách nào rời đi người, không có nàng ở bên cạnh lời nói, hắn sẽ phát điên. Chỉ là hiện tại Tô Dật còn không biết tất cả những thứ này, còn không biết Lý Hân Nghiên đã rời khỏi. Cho nên, hắn bây giờ, còn có thể ở phi trường bên trong, lo lắng cùng đợi Thích Ngộng Dĩnh cưỡi chuyến bay, mà không phải trở lại tìm nàng. Chương 2382, biểu diễn. Ở phi trường chờ đợi thời điểm, Tô Dật luôn cảm giác có chút tâm thần không yên. Cái cảm giác này, xuất hiện làm đột nhiên. Nhưng hắn lại không có cảm giác đến nguy hiểm, nói cách khác loại này tâm thần không yên, cũng không phải hắn đối nguy hiểm dự phán. Tô Dật cũng cảm giác tốt như chính mình mất đi cái gì, mới khiến cho trong lòng hắn làm không thoải mái, mới sẽ khiến hắn cảm thấy tâm thần không yên. Nếu như tại bình thời, hắn nhất định sẽ đi thăm dò rõ ràng, tìm ra nguyên nhân này, sẽ không như thế không minh bạch, vẫn là sẽ tìm nhượng lại hắn tâm thần không yên nguyên nhân. Chỉ là hiện tại, Tô Dật liền không có cách nào làm như vậy, bởi vì Thích Ngộng Dĩnh cưỡi chuyến bay cũng sắp yếu đến sân bay rồi, hắn rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy nàng, vào lúc này, tự nhiên là không có thể ly khai rồi. Cho nên, trong lòng mặc dù có phần không thoải mái, nhưng hắn vẫn không có rời đi nơi này, mà là tiếp tục kiên trì cùng đợi. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy Thích Ngộng Dĩnh rồi, Tô Dật trong lòng không thoải mái liền biến nhạt rất nhiều, loại kia khiến hắn cảm giác đứng ngồi không yên, cũng đang chậm chậm làm nhạt, cái này càng làm cho hắn không để mắt đến cái cảm giác này. Sau đó không lâu, phòng chờ chuyến ra chuyến bay đến tin tức, chính là Thích Ngộng Dĩnh chỗ thao tác chuyến bay. Bởi vì, Thích Ngộng Dĩnh cưỡi chuyến bay, chính là Tô Thị tập đoàn vì đó an bài, Tô Dật mới có thể biết thời gian cụ thể, thậm chí ngay cả chỗ ngồi của nàng cũng có thể biết. Vừa nghe đến thông báo, Tô Dật vội vàng chạy đi đón máy bay thông đạo, lo lắng tìm kiếm. Chỉ là tại VIP trong thông đạo, người đi ra là có, nhưng hắn vẫn là không nhìn thấy mình muốn nhìn đến người, Thích Ngộng Dĩnh cũng không ở trong đó, này làm cho hắn càng là sốt ruột rồi. Tô Dật chỉ có thể chạy đến phổ thông lối ra đi tìm Thích Ngộng Dĩnh, người đi ra tuy rằng rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có nhìn thấy hắn muốn nhìn đến người. Thích Ngộng Dĩnh vẫn như cũ không ở tại trong, sự phát hiện này, không khỏi làm hắn bối rối lên, hắn không phải là bởi vì không nhìn thấy người mà khổ sở, mà là lo lắng người sẽ xảy ra chuyện. Về phần Tô Dật vì cái gì có thể khẳng định như vậy Thích Ngộng Dĩnh, là ngồi trên cái chuyến bay này, là bởi vì đây là Tô Thị tập đoàn an bài, hơn nữa tại Thích Ngộng Dĩnh lên máy bay thời điểm. Sân bay bên kia cũng là thông chi Tô Thị tập đoàn, thậm chí ngay cả Thích Ngộng Dĩnh ở phi cơ thượng tình huống, cũng là hội phản hồi cho Tô Thị tập đoàn, cũng chính là hắn đối tình huống của nàng đã là như lòng bàn tay. Cho nên, hắn có thể khẳng định Thích Ngộng Dĩnh đã cưỡi chuyến bay trở về, bây giờ đang ở trong phi trường. Quan trọng nhất là, Tô Dật cũng không có nhận được tin tức, máy bay đều an toàn đến, cũng không hề phát sinh bất kỳ bất ngờ, mà sân bay cũng là như thế, cái kia Thích Ngộng Dĩnh cũng sẽ không có việc. Đáp án này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu Thích Ngộng Dĩnh đã đến sân bay, vậy hắn tại sao bây giờ tìm không tới người? Cái này chỉ có một khả năng rồi. Cái kia chính là Thích Ngộng Dĩnh đã thấy Tô Dật, chính là bởi vì nhìn thấy hắn, mới sẽ bắt đầu trốn, không muốn bị hắn tìm tới. Dù sao, Tô Dật cùng Thích Ngộng Dĩnh đã chia tay, hơn nữa còn là hắn nói lên biệt ly, người hiện tại còn không biết hắn là tìm đến của nàng, càng không biết làm sao đối mặt nàng. Ở tình huống như vậy, Thích Ngộng Dĩnh hội tránh mà không thấy, không cho hắn nhìn thấy. Này ngược lại là chuyện rất bình thường rồi. Chỉ là, Tô Dật cũng là cuống lên, hắn khổ cực chuẩn bị lâu như vậy, nếu như ngay cả mọi người của nàng không thấy được lời nói, vậy thì làm khôi hài rồi. Quan trọng nhất là, Thích Ngộng Dĩnh đối với hắn tránh mà không thấy lời nói, vậy hắn muốn cùng người lại nối tiếp tình duyên lời nói, hắn hy vọng thì càng thêm mong manh, đây mới là hắn sợ nhất. Bởi vậy, Tô Dật ở trong đại sảnh điên cuồng tìm kiếm Thích Ngộng Dĩnh, nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Chỉ bất quá, hắn có thể xác định chính là Thích Ngộng Dĩnh liền ở phi trường bên trong, cũng không hề rời đi, hắn tin tưởng người sẽ không cứ như vậy rời đi. Tô Dật biết tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, người không muốn chủ động đi ra ngoài lời nói, hắn tìm kiếm lại trường thời gian cũng là không có tác dụng, hay là muốn dùng những phương pháp khác đến làm cho nàng chủ động xuất hiện. Cuối cùng, hắn chạy ra sân bay, nhưng hắn cũng không phải muốn rời khỏi, mà là yếu làm một chuyện. Ở phi trường bên ngoài, đã đắp thành lập xong được một cái sân khấu, tại trên sân khấu, còn có một đài màu trắng đàn dương cầm. Tô Dật chạy đến trên sân khấu, cầm lấy micro, lớn tiếng nói một câu, ta biết ngươi tại. Vốn là, cái này sân khấu cũng đã hấp dẫn không ít người chú ý, hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một màn, thì càng là hấp dẫn người, không ít người đều vây đến sân khấu đến, còn tưởng rằng có những gì biểu diễn hay nhìn. Tô Dật cầm micro tiếp tục nói, ngươi không muốn gặp lại ta, ta có thể lý giải, bởi vì đây thật là lỗi của ta, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể nghe giải thích của ta. Cứ việc, hắn không biết Thích Ngộng Dĩnh có nghe hay không đến, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể thông qua phương pháp này tìm đến người. Ta làm hối hận lúc đó cho ngươi rời đi, mỗi một ngày đều sẽ hối hận, hay là lúc đó ta thì không nên cho ngươi rời đi, mà là hẳn là đem ngươi giữ ở bên người. Ta thừa nhận ngay lúc đó ta làm nhu nhược đến không dám cho ngươi một cái hứa hẹn. Ta không khẩn cầu ngươi có thể tha thứ cho ta hành động, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, dù cho chỉ là một kiện cơ hội gặp mặt.